Vạn cổ đệ nhất thần chương 792 tới chương 814. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuối cùng hắn đã nhìn rõ. Trung tâm của kết giới vòng xoáy tinh hải này có chi chít những kiếp khí chất đống thành biển. Có đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí đều có đủ. Các loại binh khí vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn có các loại hộ giáp. Tổng số ít nhất có 100.000. Số lượng này gần như gấp 10 lần thiên địa kiếp nguyên lần trước. Hơn nữa, đây không phải là kiếp khí thông thường. Nhìn qua, kiếp khí mà Long Ý Trần thấy về cơ bản đều có từ 8 kiếp văn trở lên, thậm chí còn có kiếp khí 10 kiếp văn. Kiếp khí cấp bậc này, rất nhiều kiếp lão ở đây đều không có, kể cả binh khí của chính Long Ý Trần, cũng chỉ có 11 kiếp văn mà thôi. Kiếp văn của kiếp khí, chỉ cần chênh lệch một cái, uy lực đã khác biệt rất lớn. 100.000 kiếp khí cấp bậc này chất thành núi thành biển. Chi chít, giống như rác rưởi trôi nổi trên mặt biển, cảm giác này quá chấn động, ngay cả Long Ý Trần cũng có chút không thở nổi. Tuy giá trị của kiếp khí không bằng thiên địa kiếp nguyên, nhưng dù sao cũng là số lượng gấp 10 lần, tổng giá trị của kho báu lần này cũng gấp 3 lần trước. Kho báu này, giao cho bất kỳ thần vực nào, đều có thể tăng cường cực lớn sức chiến đấu của quân đội, dù sao uy lực của kiếp khí cũng là một phần quan trọng tạo nên sức chiến đấu của bản thân. Mặc dù có Diệp Bồ Đề ở đây, bảo bối này không liên quan đến mình. Nhưng tâm tình của hắn vẫn chấn động kịch liệt. Hơn nữa, Diệp Bồ Đề có được kho báu chiến lược như vậy, trong đó cũng có công lao của mình, ít nhất, Long Thương Nguyên sẽ cho rằng mình đã giúp Diệp Bồ Đề, như vậy, địa vị tương lai của mình ở tứ tượng thần vực sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc. Hắn từ đáy lòng ngưỡng mộ Diệp Bồ Đề, cha mẹ hắn đều là những cường giả top 5 của cả đại lục, chỉ có hắn là con nối dõi duy nhất, trong khi Long Ý Trần huynh đệ đông đảo, cạnh tranh quá khốc liệt. Long Ý Trần không nhịn được nhìn về phía Diệp Bồ Đề. Nói thật, dù là người từng trải như Diệp Bồ Đề, nhìn thấy kho báu 100.000 kiếp khí, mí mắt cũng giật một cái, không nhịn được nở nụ cười. Mấy người các ngươi, đưa nhẫn tu di cho ta. Diệp Bồ Đề phân phó. 10 kiếp lão đều lấy ra nhẫn tu di dự phòng của mình đưa cho hắn, hắn đeo hết lên 10 ngón tay, như vậy có lẽ mới chứa được hết 100.000 kiếp khí này. Nghe cho kỹ, các ngươi canh giữ bên ngoài, bất kể ai muốn bước vào kết giới, giết không tha. Diệp Bồ Đề nheo mắt, nói với mọi người. Vâng. Mọi người hưng phấn trả lời. Họ vội vàng tản ra, phong tỏa xung quanh, thậm chí còn có người lén lút nhìn chằm chằm Long Ý Trần, đề phòng hắn tranh giành. Đương nhiên, Long Ý Trần hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Hắn cũng kinh tâm động phách không kém. Sau khi Diệp Bồ Đề tiến vào kết giới, hắn cũng bắt đầu phòng ngự. Quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Bồ Đề đã tiến vào vòng xoáy, bị luồng tinh quang xoay tròn hất văng khắp nơi, trông vô cùng chật vật. Rõ ràng, dù với tu vi của hắn, muốn đột phá kết giới vòng xoáy tinh hải để đi vào cũng vô cùng khó khăn. May mà không có ai quấy rầy, có nhiều thời gian. Diệp Bồ Đề cũng không có ý định thông báo cho Quỷ Vương, kho báu trọng đại như vậy, một mình nắm trong tay có thể khiến hắn càng có uy vọng hơn trong toàn bộ cửu cung thần vực, tương đương với việc trải đường cho tương lai bước lên đỉnh cao, lại có cha mẹ hộ tống, chắc chắn sẽ không ai sánh bằng. Người như vậy, có tư cách để ta cúi đầu trước hắn. Long Ý Trần trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Thời gian trôi qua. Một canh giờ trôi qua trong nháy mắt, họ căng thẳng nhìn, Diệp Bồ Đề sắp đột phá vòng xoáy tinh hải cuối cùng, đến trung tâm kết giới. 100.000 kiếp khí, quả thực trong tầm tay. Theo phương pháp này, tiếp tục tìm kiếm quy luật trên tinh đồ, hắn nhất định có thể phát hiện nhiều hơn nữa. Long Ý Trần thầm nghĩ. Tâm trạng căng thẳng của hắn, theo sự thành công sắp tới của Diệp Bồ Đề, ngày càng thả lỏng. Đúng lúc này, Long Ý Trần chợt nghe thấy mấy tiếng kinh hô và quát tháo. Đây đều là giọng của các kiếp lão cửu cung thần vực. Cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời đầy sao, một thiếu niên tóc trắng mặc hắc bào, xuyên qua mây mù, như sao chổi lao xuống. Lý Thiên Mệnh. Đầu óc Long Ý Trần khựng lại một chút. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Sau khi hắn và Diệp Bồ Đề hành động một mình, hành tung rất bí mật, hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không phải đã mượn tinh cầu hắc động để chạy trốn rồi sao? Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì Lý Thiên Mệnh đã xông về phía kết giới vòng xoáy tinh hải. Nỗi sợ hãi bị Lý Thiên Mệnh chi phối trong kết giới tinh hà đấu long lần trước lại một lần nữa xuất hiện. Ngăn hắn lại. Long Ý Trần gầm lên một tiếng. Bây giờ là thời khắc phiền phức. Trước đây có hơn 30 cường giả thất trọng tử kiếp vây giết Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải chạy, nhưng những kiếp lão đó đã rời đi tìm huyết ý quỷ vương rồi. Bây giờ, ở đây người thực sự có thể đối phó với Lý Thiên Mệnh chỉ có hắn và Diệp Bồ Đề. Tên này dám xuất hiện, đã nói lên hắn không sợ ta và Diệp Bồ Đề. Lựa chọn duy nhất của Long Ý Trần chính là cùng với hơn trăm kiếp lão còn lại, cùng nhau ra tay ngăn cản. Không cần hắn nói, các kiếp lão đông người gan cũng lớn, hơn 100 người tập hợp lại một chỗ, toàn bộ chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, cộng thêm hơn 200 thú cộng sinh, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Giết hắn. Trên người Lý Thiên Mệnh có hơn 10.000 thiên địa kiếp nguyên, hắn cũng là một kho báu. Có Diệp Bồ Đề ở đây, những kiếp lão này càng thêm không sợ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, trong tay xiềng xích tà ma 15 kiếp văn xuyên ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, với tốc độ kinh khủng, xuyên qua ngực lão giả xông lên đầu tiên, rồi lại xuyên thủng trán của một người phía sau. Tìm thấy ngươi rồi. Ánh mắt hắn khóa chặt vào Diệp Bồ Đề trong kết giới vòng xoáy tinh hải. Quay lại tinh cầu hắc động, phát hiện họ đã đi, dựa vào sát khí còn sót lại để chỉ dẫn, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, ở gần đó cảm nhận được sự chỉ dẫn của Nhân Hoàng Long Giáp, lại thêm sát nhiệt kinh thiên của Diệp Bồ Đề, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, bất ngờ phát hiện ở đây còn có 100.000 kiếp khí. Hắn nhìn một vòng, phát hiện tinh cầu này bị phong tỏa, xung quanh không có ai khác, tự nhiên lập tức ra tay. Không có 30 nhị nguyên kiếp lão thất trọng tử kiếp kia, hắn cũng không sợ những người này. Trong kết giới vòng xoáy tinh hải, Diệp Bồ Đề đã phát hiện sự tồn tại của hắn, nhưng hắn không hề dao động, tiếp tục tiến về phía trước, ngày càng gần với 100.000 kiếp khí. Nhìn tình hình này, nhất định phải xông qua đám người mới có thể giết vào kết giới. Một trận đại chiến đột nhiên bùng nổ. Vù. Trên người Lý Thiên Mệnh, khởi nguyên thế giới thụ ầm ầm hiện ra, lấy thân thể hắn làm gốc, ba đóa hoa yêu diễm nở rộ. Thánh quang đằng mạng, dùng hình dạng của Bát Hoang Ma Long Tiên Quốc ra, với sức mạnh hiện tại của tiên tiên, nơi nó đi qua, bất kể là ngự thú sư hay thú cộng sinh, đều trực tiếp da tróc thịt bong. Vù vù vù. Phệ huyết kiếm vũ bắn ra, đồng thời trộn lẫn với phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, những đòn tấn công chi chít này, với tốc độ kinh khủng xuyên thủng, sinh sinh xé rách ra một con đường cho Lý Thiên Mệnh. Đứng lại. Ở cuối con đường đó, một tráng hán tóc xanh lao ra, trong tay cầm một thanh chiến kích, bá khí ngút trời, một người dự ải, vạn người không thể qua. Chính là Long Ý Trần. Thanh chiến kích đó chính là Thông Thiên Trấn Hải thần kích, có tổng cộng 11 kiếp văn, mỗi một con thần long đều là hải long màu xanh thẳm, quấn quanh trên chiến kích, trong đó 3 đầu ở trên 3 mũi nhọn, còn 8 đầu ở trên thân kích. Trong chốc lát, nộ long gầm thét, sóng biển động trời. Long Ý Trần hai tay nắm chặt chiến kích, phá tan sóng biển, ầm vang chém xuống, một luồng cương khí bạo loạn quét ngang tới, bị Lam Hoang từ trong không gian cộng sinh lấy thiên trọng tinh hoàng chặn lại. Oa, đau quá. Lam Hoang gầm lên một tiếng, hồng mông âm ba chấn động, làm các kiếp lão gần đó thất khiếu chảy máu. Nó nổi giận rồi. Vừa ra ngoài đã bị một nhát chém, tâm trạng vô cùng khó chịu. Lúc này, tiên tiên đã rơi xuống mặt biển, rễ cây màu đen lan tràn trong nước. Đối với Lam Hoang, thủy tinh này quả thực là thiên đường của nó, khi nó ầm vang rơi xuống biển cả, chính tầng quỳ trong bụng nó chấn động gây ra sóng thần, tốc độ của nó trên biển quả thực vượt qua cả Miêu Miêu, có sức công phá kinh khủng nhất. Xông vào kết giới. Lý Thiên Mệnh rơi xuống đầu Lam Hoang, trong tay tà ma hóa thành ảo ảnh đỏ như máu, tung ra vô số bóng roi trên trời, nơi nó đi qua, máu bắn tung tóe. Gào. Hai đầu Lam Hoang gầm thét, khi tiến lên, cuộn lên sóng nước ngập trời. Ba đứa bay, giết được bao nhiêu thì giết, để khỏi bọn chúng chạy đi tìm người. Lý Thiên Mệnh phân phó. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên đã sớm lao vào giết chóc. Tiên Tiên dùng rễ cây quấn quanh người Lam Hoang, cả hai kết hợp lại quả thực thành một đông trùng hạ thảo thực sự, Lam Hoang cuồng bạo xông trong biển. Tiên Tiên thì là pháo đài chiến đấu, trong cành lá của nó còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lý Thiên Mệnh, phàm là kẻ nào đến gần ngăn cản, còn chưa kịp đến gần Tiên Tiên đã bị ba người họ trực tiếp tiêu diệt. Đóa hoa thứ ba của Tiên Tiên, Vĩnh Dạ Sắc Vi, phấn hoa ám tinh như ánh sao lan ra, tạo thành một lĩnh vực vĩnh dạ ma chú, tin rằng không lâu sau, những kẻ ngăn cản này, thần trí đều sẽ bị rối loạn. Thân thể Huỳnh Hỏa quá nhỏ, thú cộng sinh nhỏ nhất của đối phương cũng ít nhất lớn hơn nó 100 lần, nhưng quan trọng là nó là thú cộng sinh đỉnh phong 999 sao. Dưới luyện ngục hỏa ảnh, phân thân thành vạn. Một kẻ như vậy lao vào đám người, những đối thủ này đa số đều là lục trọng sinh tử kiếp, thi thể rơi như mưa. Mấu chốt là, họ đến chết cũng không thấy Huỳnh Hỏa ở đâu, đã toi mạng rồi. Miêu Miêu thì chỉ cần không hóa thành đế ma hỗn độn cũng như thế. Nó có thái bạch ma cốt rồi, không có giáp của thú cộng sinh nào có thể ngăn cản được móng vuốt và răng của nó, ga nhọn trên đuôi nó càng là vũ khí đoạt mạng, khi cào xé, bất kể là hộ giáp kiếp khí cấp bậc gì, đều tại chỗ vỡ nát. Phập phập phập. Lại thêm năng lực đoàn chiến kinh khủng của khởi nguyên thế giới thụ, có nó dùng thánh quang đằng mạng và vĩnh dạ sắc vi khống chế đối thủ, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu giết chóc càng thêm thuận lợi. Ở đây ngoài Long Ý Trần, còn có một đường chủ thất trọng tử kiếp. Thú cộng sinh của gã này là một con tê giác, hình thể cũng to lớn không kém, toàn thân đều là giáp sắt đen nhánh và gai nhọn, nó muốn ở phía trước chặn đứng Lam Hoang, kết quả bị Lam Hoang hút bay ra ngoài. Bốn đứa nó sau khi có chí cao kiếp nguyên, sức sát thương hiện tại quá tàn bạo. Uy lực của bốn đại thú cộng sinh quá kinh khủng, đối thủ gần như không thể chống đỡ. Dành chút thời gian, Lý Thiên Mệnh một mình địch trăm người, vấn đề không lớn. Dưới sự xuyên thủng của tà ma, đối phương chết càng nhiều. Hắn đã trải qua quá nhiều lần bị vây đánh, kinh nghiệm đã đầy mình. Lại thêm, trên người hắn có luyện ngục thuẫn giáp được huỳnh hỏa tăng cường, đa số đối thủ chỉ có thể gãi ngứa cho hắn. Lam Hoang vẫn đang lao về phía trước, những kiếp lão còn lại căn bản không thể ngăn cản. Lại thêm huỳnh hỏa và Miêu Miêu điên cuồng chặn giết, bọn họ bị tấn công từ hai phía, đại đa số người và thú chỉ đành bỏ chạy. Trong nháy mắt, kẻ có thể chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một vị đường chủ và Long Ý Trần. Cút! Lý Thiên Mệnh vung Bát Hoang Ma Long Tiên, mũi roi đâm thẳng tới. 15 đường kiếp văn tà ma ẩn chứa toàn bộ sức mạnh âm tà của thái cổ tà ma chi nhãn, đây là một cơn ác mộng chấn nhiếp thần hồn của bất cứ ai. Bát Hoang Địa Ngục. Vị đường chủ thất trọng tử kiếp này, dưới một roi toàn lực của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không thể dùng chiến phủ trong tay để đỡ được mũi roi linh hoạt của tà ma. Bốp. Một chân của hắn bị Lý Thiên Mệnh đánh gãy tại chỗ, cả người bay văng ra ngoài. Nếu so về cùng cảnh giới, những lão già này tuy kinh nghiệm phong phú nhưng tài nguyên lại không thể nào so được với những thiên chi kiêu tử như Long Ý Trần. Vì vậy, đối phó với họ trái lại còn dễ hơn. Bây giờ, kẻ còn dám đứng chắn chính diện Lý Thiên Mệnh, chỉ có Long Ý Trần và ba con cộng sinh thú của hắn. Hắn là một ngự thú sư ba đời. Gã này cũng là một con chó điên hung hãn. Lần trước Lý Thiên Mệnh đã bị hắn đuổi cho một bụng tức, bây giờ kẻ này lại đến phá chuyện, hắn cũng nổi giận. Không cút thì chết. Kẻ đáng chết là ngươi. Long Ý Trần trầm giọng gầm lên. Có lẽ là nghé con không sợ cọp, các kiếp lão khác đều đã hoảng loạn, vậy mà hắn vẫn lửa giận ngút trời, nghênh chiến chính diện với Lý Thiên Mệnh. Hôm nay ta chỉ muốn cái mạng chó của kẻ bên trong kia, ngươi thức thời thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Dưới thẩm phán chi nhãn, Long Ý Trần này mới thật sự là một người không nhuốm bụi trần. Trên người hắn gần như không có chút sát nhiệt và sát khí nào, có thể xem là người sạch sẽ nhất trong toàn bộ thiên tinh cảnh. Muốn động đến hắn, thì phải giết ta trước. Long Ý Trần gầm thét. Hắn là cha ngươi à hay là chủ nhân của ngươi? Ngươi đến đây chuyên để làm chó sao? Lý Thiên Mệnh bật cười. Rõ ràng là người của Tứ Tượng Hải Tông, lại đi lấy mạng bảo vệ cho người của Cửu Cung Thần Vực. Ngươi biết cái gì? Bậc kinh tài tuyệt thế, tự nhiên sẽ có người đi theo. Diệp Bồ Đề có tư cách đó. Long Ý Trần nói. Hắn biết, Diệp Bồ Đề chắc chắn đang quan sát mọi thứ bên ngoài. Lần này biểu hiện tốt, có lẽ mới có thể thật sự có được tình hữu nghị của người này. Ngươi đúng là một thằng thích thể hiện. Đối với kẻ thẳng thắn này, Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều. Dù là người tốt đến đâu, nhưng cứ một mực đứng về phía đối lập, bảo vệ một kẻ sát nhiệt ngập trời, thì trong mắt Lý Thiên Mệnh, hắn chính là đang tìm chết. Lam Hoang. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, Lam Hoang đã sớm vô cùng hưng phấn. Nó mang theo Lý Thiên Mệnh, cùng ba con cộng sinh thú của Long Ý Trần va chạm vào nhau. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên thì ở phía sau ngăn cản những kiếp lão còn lại. Nói ra thì, ba con cộng sinh thú của Long Ý Trần cực kỳ giống với Lam Hoang. Đó là ba con Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long. Chúng đều là song thuộc tính thổ và thủy, tinh luân chi nhãn khoảng 730 sao. Đối với một người ở độ tuổi của Long Ý Trần, số sao này có lẽ có thể lọt vào top 10 thiên hạ. Mỗi con Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long đều to lớn khôi ngô, cả ba con thần long này đều là long quy. Chúng cũng mang trên lưng đồi núi, trong bụng có biển cả, có đầu rồng, vút rồng và đuôi rồng, thân hình tròn trịa nặng nề. Có thể nói, mọi phương diện đều cực kỳ tương tự Lam Hoang. Điểm khác biệt là, Lam Hoang có thân hình dài, sau lưng là chín ngọn quỳ sơn đứng song song như một hàng răng cưa, còn thân thể của Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long lại là một cái mai rùa hình bầu dục. Cho nên, so với Lam Hoang, chúng có vẻ hơi ngắn. Dù Lam Hoang có thân thể tựa như mai rùa, nhưng thực tế, nó vẫn giữ được dáng hình thon dài của loài rồng, linh hoạt và hung mãnh hơn nhiều. Đứng trước Lam Hoang, ba con Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long này tuy cảnh giới cao hơn, đã đạt tới thất trọng tử kiếp, nhưng so về hình thể, chúng đều giống như tiểu đệ của Lam Hoang. Sau đó, long uy của Lam Hoang bùng nổ, nó xông thẳng tới, một mình địch ba. Vừa đối mặt, nó đã hút bay một con Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long. Ầm ầm. Bốn con cự thú cận chiến, tại vùng biển này dấy lên sóng lớn ngập trời. Dù thần thông không phải sở trường của chúng, nhưng thần thông thiên trọng long thủy thuẫn của Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long vẫn gây ra cho Lam Hoang một chút phiền phức. Chúng dùng nước biển ngưng kết, tạo ra 1000 lớp thuẫn nước, lấy nhu thắng cương, rất khó gây thương tổn. May mắn là thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang đủ tàn bạo, xoay tròn như một cối xay thịt. Ba con Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long kia, dù có bổ nhào lên người nó cũng hoàn toàn không thể đè bẹp được, ngược lại còn bị Lam Hoang cuốn lấy, đè xuống nước, suýt chút nữa bị lật ngửa cả mai rùa. Mày không sao chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Vui quá. Lại nào? Lam Hoang hưng phấn gào thét. Nó đây là kỳ phùng địch thủ, xem chiến đấu như một trò chơi. Nhưng mà, gã này đến nằm mơ cũng muốn được chơi, chỉ cần được chơi, ý chí thắng bại bùng nổ, chiến lực ngược lại càng thêm hung mãnh. Như vậy, kẻ có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một mình Long Ý Trần. Các kiếp lão còn lại đã bị Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên giết cho sợ mất mật. Họ kẻ chết thì chết, người bị thương thì bị thương, kẻ chạy thì chạy, chẳng mấy chốc sẽ trở nên yên tĩnh. Chỉ là một con ruồi trong mắt họ, một nhất nguyên thần vực ốm yếu sắp chết, người có thể thay đổi được gì? Chẳng bằng nhận mệnh, trốn càng xa càng tốt. Cửu cung thần vực mạnh như vậy, đám tôn thần các ngươi ngoài chết ra, căn bản không có cơ hội sống sót. Long Ý Trần còn muốn khuyên hắn. Đến tôn thần cũng chết, thiên hạ sẽ thái bình sao? Lý Thiên Mệnh rẽ sóng tiến lên, lạnh nhạt hỏi. Vậy cũng không phải. Long Ý Trần biết, cửu cung quỷ tông chắc chắn sẽ mưu đồ nhiều hơn, cha của hắn, Long Thư Nguyên, cũng muốn chia một phần lợi ích. Ngươi, một tên ngốc không chịu nhận mệnh, ở đây làm chó săn cho người khác, còn mong có ngày ngóc đầu lên được, lại muốn ta nhận mệnh sao? Lý Thiên Mệnh bật cười, hắn cầm kiếm xông đến, nhảy cao 100 mét. Long Ý Trần, bây giờ nói thắng bại còn quá sớm, ai thua ai thắng, không phải ngươi nói là được. Hôm nay nếu ngươi may mắn không chết trong tay ta, vậy thì cứ mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, Viêm Hoàng đại lục này, tương lai sẽ do ai chèo lái vận mệnh. Không cần nhìn ta cũng biết, chắc chắn là Diệp Bồ Đề. Còn ngươi, chỉ là một hạt bụi tất sẽ chết ở thiên tinh cảnh, 100 năm sau, ai còn nhớ có một kẻ như ngươi tồn tại chứ? Long Ý Trần vung chiến kích trong tay, một chân đạp lên mặt biển, khiến tứ hải dậy sóng. Trên người hắn hiện ra một bộ chiến giáp màu xanh thẳm, có tới 12 đường kiếp văn. Phẩm cấp còn cao hơn cả thông thiên trấn hải thần kích trong tay hắn. Ngươi nói như vậy, ta lại càng không muốn giết ngươi. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn thanh niên áo bào trắng bên trong kết giới. Hắn vẫn chưa biết thân phận của gã này. Nhưng mà, cái tên nghe lại rất ra vẻ. Cút! Long Ý Trần xoay tròn thông thiên trấn hải thần kích, ở giữa biển cả này, chiến lực của hắn được tăng cường. Hắn dùng thân thể người, phát ra tiếng gầm của thần long, chiến giáp màu lam trên người chi chít long văn. Dùng nhân hoàng long giáp của ngươi ra đi. Là tứ tượng hải long tộc sở hữu cộng sinh thú thần long, hắn cũng có lòng khao khát đối với nhân hoàng long giáp. Ngươi vẫn chưa có tư cách đó. Lý Thiên Mệnh chia đôi đông hoàng kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Hai bóng người lập tức quấn lấy nhau, giết chóc giữa biển cả. Tứ hải thương long trảm. Long Ý Trần vung ngang chiến kích. Nhát chém bá đạo này mang theo khí thế khai thiên tích địa. Thông thiên trấn hải thần kích với sức mạnh dồi dào, cuộn lên vạn trượng nước biển, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, hắn tựa như long tử của biển cả. Lý Thiên Mệnh ngược lại rất tĩnh lặng, chỉ thi triển nhân đạo chúng sinh kiếm. Kiếm thế không hề lớn lao, động tĩnh cũng không nhiều, nhưng lại ẩn chứa kiếm ý cao thượng và sự huyền ảo mà phàm nhân khó lòng lĩnh hội. Một loại kiếm quyết, hai loại kiếm pháp. Chúng sinh kiếm ý trực tiếp phá tan biển cả, thế như chẻ tre. Ken. Tiếng rít chói tai bùng nổ. Thanh đông hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh, trông như yếu ớt, lại chặn được thông thiên trấn hải thần kích, mũi kiếm đè lên chiến kích, không hề nhúc nhích. Thế nhưng, Long Ý Trần lại hoàn toàn không có sức lực để ngăn cản thanh đông hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh. Bịch. Dưới sự xuyên thấu của thanh đế kiếm màu đen, bộ chiến giáp màu lam tại chỗ vỡ nát. Long Ý Trần lập tức ngẩn người. Giữa biển cả cuộn trào, ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên tóc trắng kia tựa như của một vị thần phán xét từ thiên đạo, khiến toàn thân hắn chấn động. Không thể thua. Ít nhất Long Ý Trần không bị thương, hắn cắn chặt răng, gầm lên một tiếng, lam huyết trong người cuồn cuộn. Không biết từ lúc nào, thiên trọng long thủy thuẫn của Sơn Hải trấn giới Thiên Long đã bao quanh người hắn, có tác dụng tương tự như luyện ngục thuẫn giáp của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi không được đâu. Ánh sáng trên người Long Ý Trần lóe lên, sức mạnh của thất trọng tử kiếp bùng phát. Thông thiên trấn hải thần kích lại một lần nữa chém tới. Thái thượng đế long trảm. Cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh đỉnh phong, toàn bộ hội tụ vào một điểm. Chiêu này vừa thi triển, hắn như hóa thành một con bạo long giữa biển cả, xé toạc sóng biển, ngàn vạn sức mạnh, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Vẫn chưa hết hy vọng sao? Lý Thiên Mệnh lại ra tay lần nữa. So với sự thô bạo của Long Ý Trần, động tác của hắn quá nhẹ nhàng. Thế nhưng, chính động tác nhẹ nhàng linh hoạt này, lại ẩn chứa sức mạnh áp chế Long Ý Trần. Thần hình câu diệt kiếm. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với một kiếm này càng ngày càng mạnh. Nếu như vừa nãy còn không có sát tâm, thì một kiếm này vừa ra, hắn đột nhiên hóa thành tử thần, sát ý bùng phát. Một kiếm giết ra, ác quỷ oan hồn, khóc trời sạch đất. Vù vù vù. Kiếm quang lấp lóe. Keng. Lần này, thần hình câu diệt kiếm đã chém gãy thông thiên trấn hải thần kích một cách thô bạo, xé toạc thiên trọng long thủy thuẫn. Long ý trần, căn bản không thể ngăn cản. Nhưng mà, sức mạnh mềm dẻo của thiên trọng long thủy thuẫn, vào thời khắc mấu chốt, vẫn hóa giải được rất nhiều lực sát thương cho long ý trần, thậm chí còn làm lệch hướng thanh đông hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh, khiến nó không thể lấy mạng long ý trần, chỉ xuyên thủng cánh tay hắn. Lý Thiên Mệnh thuận thế truyền đế quân kiếm ngục vào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, long ý trần cuối cùng cũng biết bỏ chạy. Hắn cắt đứt sự truyền vào của đế quân kiếm ngục, nhưng dù vậy, những kiếm hình thiên văn đã tràn vào cơ thể vẫn nổ tung, xé nát cả một cánh tay thành bụi phấn. Long ý trần đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn vừa đi một vòng trước quỷ môn quan, da đầu đã tê rần. Lần này, đến lượt hắn bỏ chạy. Suýt chút nữa bị giết, nói trong lòng không run rẩy, làm sao có thể. Coi như ngươi may mắn. Lý Thiên Mệnh lười nhìn hắn thêm một cái. Trở về. Dưới tiếng gọi của hắn, tứ đại cộng sinh thú toàn bộ trở về. Những kiếp lão kia đã không còn năng lực để dây dưa với chúng, bây giờ ai nấy đều vô cùng thê thảm. Hơn trăm người vây công, Lý Thiên Mệnh vẫn lông tóc không thương. Bây giờ, họ đã hoàn toàn ngây người. Kể cả Long Ý Trần, nhất thời cũng không dám ngăn cản nữa. Long Ý Trần không nghi ngờ gì là kẻ thống khổ nhất, bởi vì ba con cộng sinh thú của hắn đã bị Lam Hoang cắn chết một con. Gãy tay, cộng sinh thú chết thảm, kết cục như vậy, chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Long Ý Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên tóc trắng 20 tuổi kia xông thẳng vào kết giới tinh hải vòng xoáy. Không ngoài dự liệu, hắn tiến lên với tốc độ gấp trăm lần Diệp Bồ Đề. Long Ý Trần không thể không thừa nhận, cả này đã lật đổ thế giới nội tâm của hắn, khiến hắn vậy mà phải lo lắng cho Diệp Bồ Đề. Hắn dám đi vào, mới thật sự là chết chắc. Đúng vậy. Các kiếp lão xung quanh đều đang mạnh miệng nói như vậy, thậm chí không ai chủ động đi bẩm báo quỷ vương, tất cả đều là vì lòng tin cuồng nhiệt vào Diệp Bồ Đề. Long Ý Trần cũng vậy. Chỉ là lần này hắn cảm thấy, cuộc cạnh tranh tiếp theo, liệu có thật sự sẽ có chút hồi hộp không? Hắn trừng to mắt, lòng dạ bất an, khẩn trương thở dốc rốt cục vào thời khắc này, Diệp Bồ Đề đã đi trước một bước, tiến vào trung tâm kết giới. Hắn không nói hai lời, bắt đầu cuộn lấy kiếp khí đầy trời, thu vào tu di giới chỉ. Từ đầu đến cuối, Diệp Bồ Đề đều không quay đầu lại. Hiển nhiên, đoạt bảo mới là việc quan trọng nhất của hắn. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh xông vào, e rằng cũng sẽ là một trận tử chiến. Lý Thiên Mệnh, vậy mà không coi ta là đối thủ, ngay cả nhân hoàng long giáp cũng không cần dùng một người như vậy, đã khiến Long Ý Trần tê cả da đầu. Hai đời thiên hạ đệ nhất, cứ thế này mà đụng độ sao? Hai thế hệ cách nhau hơn 10 tuổi, bình thường mà nói, có thể giao phong với nhau, cơ bản đều là sau trăm tuổi. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh 20 tuổi trong mắt mọi người, đã giết đến trước mặt Diệp Bồ Đề 40 tuổi. Độ tuổi của Diệp Bồ Đề, trong mắt đám người cổ thánh cảnh trở lên của chính đại thần vực, cũng chỉ là một kẻ vừa mới trưởng thành mà thôi. Lý Thiên Mệnh ở trong kết giới tinh hải vòng xoáy, trực tiếp dựa vào hắc ám tí, phá tan sự ngăn cản của vòng xoáy tinh hà, một đường tăng tốc, bay thẳng đến trung tâm vòng xoáy. Vào lúc Diệp Bồ Đề vừa đi vào chưa đến 10 hơi thở, còn chưa thu được 1000 kiếp khí, Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua kết giới, đi vào bên trong. Bên trong kết giới này không hề nhỏ, một nửa là nước biển, một nửa là hư không. 100.000 kiếp khí kia, có cái trôi nổi trên mặt biển, có cái chìm xuống đáy nước. Tóm lại, tiện tay có thể lấy, líp nha líp nhít, chất thành núi. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào, xung quanh hắn đã là đủ loại kiếp khí. Bất kỳ một món binh khí nào ở đây, nếu đem ra ngoài đều sẽ bị tranh đoạt, nhưng nơi này lại có đến 100.000 món, khiến người ta hoa cả mắt. Những kiếp khí này dù không có chủ nhân, nhưng thú huyết, linh quặng và linh tai ẩn chứa trên đó vẫn đang xông ngang xáo dọc, nếu bất cẩn, rất có khả năng sẽ bị kiếp khí đầy trời đâm bị thương. Xông vào quá nhanh, nếu thân thể không đủ cứng rắn, thậm chí có thể bị một đao chém đứt. Đứng giữa đại dương kiếp khí, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, một nam tử đầu trọc áo bào trắng, chân trần đạp trên một thanh cự kiếm, đứng ở trên cao, nhìn xuống hắn từ trên cao. Ánh mắt tái nhợt đó, tùy tiện nhìn Lý Thiên Mệnh, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tận. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thứ hắn nhìn thấy, không phải là thân thể như bạch ngọc của Diệp Bồ Đề, mà là sát nhiệt ngập trời trên người hắn. Trên người đối phương, quả thực tương đương với việc mang theo cả núi thay biển máu, trên làn da như ngọc kia, có vô số oan hồn đang rên rỉ với Lý Thiên Mệnh. Ta tò mò là, ngươi ăn tim người để làm gì? Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, nơi này không nên ở lâu, nhưng có một số vấn đề, hắn đến nằm mơ cũng muốn biết. Một người, tại sao lại có thể hư hỏng đến vậy? Rốt cuộc có lợi ích gì chứ? Ngon, mùi vị rất tuyệt. Diệp Bồ Đề ngừng việc lấy kiếp khí. Hắn đang hai bàn tay như ngọc trước ngực, áo bào trắng bay phấp phới, từ ngoài ngàn mét lướt đến, trôi về phía Lý Thiên Mệnh. Đừng nói nhảm nữa, ta muốn biết nguyên nhân, nếu không sau khi ngươi chết, không ai trả lời ta, ta sẽ phải bối rối rất lâu, không được yên ổn. Lý Thiên Mệnh nói. Giọng hắn cực kỳ lạnh lẽo. Hắn cũng không phải là người có tinh thần chính nghĩa bùng nổ, nhưng loại sát nhiệt và sát khí này, khiến hai mắt hắn nhói đau, trong lòng khó chịu. Khi khó chịu, sát cơ trong lòng lại điên cuồng sinh sôi, tựa như chính mình cũng là một trong những người bị hắn moi tim. Có lẽ là vì, nhân quả đau khổ của những người đó, đều quấn quanh trên người mình. Ăn trăm vạn trái tim, thành thánh vương thể, bồ đề thánh vương thể của ta hiện tại mạnh bao nhiêu, thì chứng minh lợi ích của việc ăn tim lớn bấy nhiêu. Diệp Bồ Đề nói. Khi nói, hắn khẽ vươn đầu lưỡi, liếm môi một cái, nói, nghe nói vệ tâm trùng không thể ăn mất trái tim của ngươi, ta muốn moi ra, nếm thử mùi vị của đế tử một chút. Bồ đề thánh vương thể. Lại là cấm thuật công pháp của tà ma ngoại đạo, à chẳng trách cửu cung thần vực các ngươi thích dùng những thủ đoạn âm tà này, mạnh lên vừa nhanh lại vừa đủ tàn độc. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, bồ đề thánh vương thể như bạch ngọc của hắn, tuyệt đối rất khủng bố. Sức mạnh thể xác là thứ mà thiên tinh cảnh không thể phong cấm, kẻ trước mắt này, ở cấp độ này, có thể còn mạnh hơn cả huyết ý quỷ vương. Trạm tinh cổ thần thể của Lý Thiên Mệnh sau khi hấp thu 4.000 tinh nguyên cũng không bằng bồ đề thánh vương thể của hắn. Dù sao, hắn mới rèn luyện được mấy tháng, còn đối phương đã ăn 40 năm, luyện 40 năm. Đây không gọi là tà ma ngoại đạo, đây là thông thiên thánh đạo. Chúng sinh dân tim, để ta thành tựu thượng thần, rồi từ thần ta sẽ khai sáng thịnh thế, tạo phúc cho con cháu muôn đời, đây gọi là tử vì đạo. Diệp Bồ Đề nói. Hắn mỉm cười, nói một cách thản nhiên. Nói xong, hắn đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, xòe bàn tay ra, nói, đến lượt ta hỏi ngươi, ai nói cho ngươi, ta là kẻ ăn tim. Tự nhiên là thượng thiên mách bảo, thuận tiện dặn dò ta, đoạt cái mạng tiện của ngươi, thế thiên hành đạo. Lý Thiên Mệnh âm lãnh nói. Đừng. Diệp Bồ Đề bật cười, nói, dù sao ngươi cũng là một nhân vật, đừng hô mấy khẩu hiệu thiểu năng như vậy. Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta, mục đích của ngươi, cứ coi như là ghen tị với ta đi, ta nghe cũng thấy thoải mái hơn một chút. Khuyên người hướng thiện, trời tru đất diệt, ngươi có biết không? Ai nói ta khuyên ngươi hướng thiện? Ta đến đây chỉ có hai mục đích, thứ nhất, lấy đi 100.000 kiếp khí này, thứ hai, giết chết ngươi. Lý Thiên Mệnh mặt không cảm xúc nói. Giết ta, ngươi sẽ có cảm giác thành tựu vì đã tạo phúc cho chúng sinh sao? Diệp Bồ Đề nói. Không có, nhưng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Vậy ngươi cũng là tà ma ngoại đạo rồi. Diệp Bồ Đề nói. Ngươi nói đúng. Ngươi ăn tim người, ta ăn ngươi, ta so với ngươi, ma cao hơn một trượng. Những gì cần hỏi đều đã hỏi. Lý Thiên Mệnh không còn hứng thú tìm hiểu hắn là ai, có thân phận gì. Giữa đại dương kiếp khí này, hắn cùng tứ đại cộng sinh thú kề vai chiến đấu. Bên trong kết giới tinh hải vòng xoáy này là một không gian khép kín, ở đây, khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên có thể trải rộng khắp nơi. Lam Hoang phủ phục giữa đại dương kiếp khí, thân thể nó đủ cứng rắn, không hề sợ những kiếp khí này. Trên vai Lý Thiên Mệnh, một con chim nhỏ, một con mèo đen, còn hai tay hắn cầm kiếm, một vàng một đen, hai mắt bùng phát ánh sáng rực rỡ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bồ Đề. Hắn tựa như một kẻ đói khát, đang nhắm vào con mồi của mình. Lần này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác đói khát của tiên tiên. Cảnh giới của Diệp Bồ Đề bị thiên tinh cảnh áp chế một phần. Nói cách khác, cảnh giới thực sự của hắn là bát trọng sinh kiếp. Ở độ tuổi này, đạt tới trình độ như vậy, đã bỏ xa người cùng lứa quá nhiều. Giết giết giết. Lý Thiên Mệnh cảm thấy cơ thể mình có chút không thể kiểm soát. Diệp Bồ Đề, quá béo. Một con sói hoang đói khát, gặp một miếng thịt mỡ lớn, béo đến chảy dầu, làm sao có thể nhịn được. So với hắn, những kẻ như anh bà, quả thực chỉ là rác rưởi, không có chút mùi vị nào. Toàn thân Lý Thiên Mệnh như bốc cháy, đôi mắt bùng lên ánh sáng cuồng nhiệt. Ngươi chắc là nghĩ rằng, ăn chắc ta rồi. Dù là ở thiên tinh cảnh, ngươi xứng đáng có được sự tự tin như vậy sao? Diệp Bồ Đề có chút kinh ngạc. Rất nhanh, hắn cảm thấy mệt mỏi. Sự vô lễ của Lý Thiên Mệnh đã xóa tan mọi hứng thú của hắn đối với đế tử. Sau khi chán nản, hắn cũng chỉ muốn giết chóc. Ta có thủ đoạn có thể moi tim mà không chết, đến lúc đó, để ngươi thưởng thức xem ta làm thế nào để thành tựu Bồ Đề Thánh Vương. Khi nói, hắn khẽ giơ tay lên. Một con hùng ưng màu bạc bay tới, đậu trên mu bàn tay hắn, còn có một con khỉ nhỏ sáu tai màu vàng, đang vui vẻ nhảy nhót trên một đống kiếp khí. Rồi nhảy lên vai hắn. Một ưng một khỉ, hình thể đều rất nhỏ, nhưng chúng đều giống như miêu miêu, tuyệt đối có thể biến thành cự thú. Hai con cộng sinh thú này đều có 800 sao, còn cao hơn cả Phương Thanh Ly. Đúng lúc này, hai con cộng sinh thú ầm vang biến lớn. Con khỉ vàng nhỏ kia thân thể vang lên những tiếng răng rắc, rồi bành trướng thành một con hoàng kim cự viên. Con hoàng kim cự viên này vẫn có 6 tai, hình dạng hung tợn hơn nhiều, móng vuốt sắc bén và răng nanh, cơ thể đẫm máu mà thô bạo, tràn đầy cảm giác sức mạnh kinh khủng, lại thêm sự cứng rắn như hoàng kim cương, đao thương bất nhập, quả thực là một cỗ máy được tạo ra để chiến đấu. Điều thú vị nhất là, nó nhận được một cây gậy sắc màu đen từ tay Diệp Bồ Đề, cây gậy đó trong tay nó hóa thành một cây cột chống trời. Điều này cho thấy con cộng sinh thú này vậy mà có thể sử dụng kiếp khí, cho nên, nếu nó thi triển chiến quyết, Lý Thiên Mệnh cũng không hề ngạc nhiên. Đây là Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên, một trong những cộng sinh thú tương đối kinh khủng trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Nghe đồn đôi tai thứ 6 của nó cực kỳ nhạy bén, có thể nghe âm thanh để phân biệt vị trí, nhìn thấu đối thủ, khiến nó trong chiến đấu cực kỳ linh hoạt, thậm chí trời sinh thông minh, có thể học tập chiến quyết, ngộ tính kinh người, hoàn toàn có thể coi như một người để sử dụng. Binh khí trong tay nó hiện tại, tên là Kim Cương Phục Thiên Côn, là một kiếp khí có 12 đường kiếp văn. Đem nó cho cộng sinh thú sử dụng, có thể thấy được sự xa xỉ. Còn có con tiểu ưng màu bạc kia, trên không trung xoay một vòng, đã che khuất cả bầu trời. Đó là một con hùng ưng kim loại lộng lẫy, mỗi một bộ phận trên người nó đều cứng như kiếp khí, nhất là lông vũ của nó, toàn bộ đều là hình dạng trường kiếm màu bạc, lít nha lít nhít mà xếp hàng ngay ngắn. Cùng lúc đó, nó còn có thuộc tính phong bạo, khiến tốc độ của nó khá kinh người, đoán chừng không thua kém Miêu Miêu. Đây là vạn kiếm địa sát ma ưng, cũng là một loài nổi danh trong lịch sử. Nó và Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên đều là những cộng sinh thú có năng lực cận chiến siêu việt, toàn thân trên dưới ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng là kim loại, dù có bị mổ bụng phanh thây cũng không chết. Diệp Bồ Đề đứng trên bàn tay của Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên, nếu không dùng thẩm phán chi nhãn nhìn hắn, sẽ thấy hắn cao thượng và thánh khiết, như một vị chân thần giáng lâm, khí phách vô song. Lý Thiên Mệnh, ban cho ngươi tội chết. Ầm ầm. Giữa núi đao biển kiếm, hai bên đột nhiên kịch chiến trong không gian khép kín này. Những người sống sót bên ngoài thì ngây người quan chiến. So với Diệp Bồ Đề, Lý Thiên Mệnh có một ưu thế rõ ràng, đó là số lượng cộng sinh thú. Khi hai con cộng sinh thú của đối phương hóa thành cự thú, Miêu Miêu cũng không chịu kém cạnh, giữa sấm sét và ma khí ngập trời, hóa thành đế ma hỗn độn. Đôi mắt trắng vàng của nó chi chít lôi đình màu đen, cửu trọng hỗn độn lôi giới bao quanh cơ thể, những tia lôi đình màu đen lập tức bắn ra tung tóe. Gào. Miêu Miêu phóng lên trời, nhắm vào con vạn kiếm địa sát ma ưng như ảo ảnh màu bạc kia. Cùng lúc đó, vô số thánh quang đằng mạng từ khởi nguyên thế giới thụ cuốn tới, đi trước một bước bao phủ đối thủ. Đáng tiếc, tốc độ của vạn kiếm địa sát ma ưng quá nhanh, thánh quang đằng mạng của tiên tiên lại có chút không đuổi kịp nó. Phục phục phục. Vạn kiếm địa sát ma ưng thi triển thần thông bạc nhận phong bạo, những chiếc lông vũ hình kiếm như vạn kiếm xuyên tâm, bao phủ trời đất, không chỉ chặt đứt thánh quang đằng mạng, mà còn có thể xuyên qua cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, đâm bị thương cơ thể nó. Từ cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh liền biết một người hai thú của đối phương rất khó đối phó. Dù đối phương bị áp chế cảnh giới, nhưng nhiều thủ đoạn vẫn rất mạnh mẽ. Một bên khác, Lam Hoang dưới sự hỗ trợ của Tiên Tiên, tấn công Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên, lại càng chịu thiệt. Trên người Lam Hoang có thiên trọng tinh hoàng gào thét xoay tròn, tạo thành một máy cắt kim loại. Nếu va phải, Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên chưa chắc đã chịu được, nhưng mấu chốt là đối phương cực kỳ linh hoạt, đôi tai kia nghe âm thanh để phân biệt vị trí, thân hình biến hóa khôn lường. Trong tay nó là một cây kim cương phục thiên côn, quả nhiên thi triển chiến quyết, hơn nữa còn là nhị nguyên sinh tử chiến quyết viên ma công pháp. Nó vốn đã cứng rắn vô cùng, lại thêm linh hoạt đa động, Lam Hoang rất khó chạm được vào nó. Nếu không có tiên tiên hỗ trợ, nó gần như chỉ có thể chịu đòn, cây gậy chống trời kia mà nện vào đầu, dù là Lam Hoang cũng phải hộc máu. Hơn nữa, thần thông của hai đại cộng sinh thú này cũng tương đối lợi hại, còn mỗi con đều có thiên phú trời sinh, một con thô bạo nhạy bén, một con có thân thể bất tử. Ví dụ như con vạn kiếm địa sát ma ưng kia, Miêu Miêu rõ ràng đã dùng gai nhọn trên đuôi đâm xuyên qua cơ thể nó, kết quả ngũ tạng lục phủ của đối phương đều là kim loại, cứ thế kẹp lấy đuôi của nó, suýt chút nữa đã chém đứt đuôi nó. Còn Tiên Tiên, đã sớm có cành lá bay đầy trời. Năng lực của thái cổ hỗn độn cự thú chắc chắn mạnh hơn, nhưng hiện tại yếu thế lớn nhất vẫn là đẳng cấp, cho nên, chúng muốn nghiền ép đối thủ rất khó, chỉ có thể cố gắng để Tiên Tiên dây dưa, cầm cự với đối phương. Dù sao, trên chiến trường lớn nhất là Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, liên thủ giao phong với Diệp Bồ Đề. Giữa núi đao biển kiếm, trong khoảnh khắc họ ra tay, vô số kiếp khí đã bị cuốn vào cơn bão, trở thành một phần của đòn tấn công. Cho đến bây giờ, trên người Tiên Tiên, Lam Hoang, Miêu Miêu và hai con cộng sinh thú của đối phương đều cắm đầy binh khí, máu tươi văng tung tóe. Càng nhiều kiếp khí bay lượn trong không khí, tạo thành một cơn bão binh khí. Vô số kiếp khí va chạm vào nhau, phát ra những tiếng ma sát chói tai, còn có tia lửa và linh tai văng ra, tàn phá khắp nơi. Trong cơn lốc như vậy, Lý Thiên Mệnh và Diệp Bồ Đề điên cuồng chém giết, chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng. Bên cạnh họ, còn có luyện ngục hỏa ảnh bao quanh. Huỳnh hỏa trực tiếp mở trạng thái đế tinh thiểm diệu, như mặt trời giáng thế. Trong khi điên cuồng phun lửa, còn có lục đạo sinh tử kiếm quyết. Những đòn đánh lén của nó, quả thực đã gây ra phiền toái cực lớn cho Diệp Bồ Đề, nhất là thần thông luyện ngục hỏa. Bất kể là luyện ngục mệnh hỏa nổ tung, hay phần thiên vũ linh bắn ra, Diệp Bồ Đề đều không thể nào thuần túy dùng thân thể để chống đỡ. Hắn liếc nhìn một cái, cộng sinh thú của hắn tuy đều chiếm thế thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn không thể nào đến trợ giúp hắn. Điều này khiến Diệp Bồ Đề không khỏi bật cười. Đây là lấy ta làm đột phá khẩu sao? Ta nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là ngây thơ? Câm miệng, một kẻ sắp chết, không cần phải nói nhiều. Lý Thiên Mệnh căng ra đế vực kiếm hoàng kết giới, kiếm khí từ Đông Hoàng kiếm bảo táp tuôn ra, có thể trợ giúp cho Miêu Miêu và những người khác. Dù vậy, nghe thấy chúng bị đánh, tâm tình của Lý Thiên Mệnh cũng trở nên táo bạo. Ha, ha, ha. Diệp Bồ Đề lắc đầu cười một tiếng, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn ở giữa biển kiếm khí, sau lưng lửa giận ngút trời, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, không hề nhúc nhích. Bỗng nhiên, huyết quang kinh thiên. Một bộ chiến giáp đỏ rực xuất hiện trên người Diệp Bồ Đề. Đây chính là vạn hung huyết giáp mà Diêm La từng sử dụng, sở hữu 15 đường kiếp văn. Ngươi thật sự là lần nào cũng dùng đồ thừa của bại tướng dưới tay ta. Lý Thiên Mệnh mỉa mai. Vậy là ngươi hiểu lầm rồi, lần trước coi như ta cho Diêm La mượn thôi, ai biết được, hắn lại làm hổ thẹn vạn hung huyết giáp như vậy. Vạn hung huyết giáp của Diệp Bồ Đề đã thành công chặn đứng rất nhiều thủ đoạn của Huỳnh Hỏa. Bộ vạn hung huyết giáp này ngay cả thông thiên cương khí của Huỳnh Hỏa cũng có chút khó xuyên thủng. Ngoài vạn hung huyết giáp, trên hai tay của Diệp Bồ Đề không có binh khí, nhưng hắn lại đeo hai chiếc găng tay mỏng như cánh ve. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể thấy được trên đôi găng tay này lại có 14 đường kiếp văn. Số lượng này đã là vô cùng quý giá, rất nhiều tam nguyên kiếp lão cũng chưa chắc đã sở hữu được bảo bối như vậy. Trên mu bàn tay của găng tay, mỗi bên theo một đóa liên hoa tạo thành từ kiếp văn, một đen một trắng. Diệp Bồ Đề nắm tay thành quyền. Thôi được, để ngươi xem một chút, Bồ Đề Thánh Vương thể mà ta gần đây đã thành tựu, thích hợp với thiên tinh cảnh đến mức nào. Ánh mắt Diệp Bồ Đề mênh mông, thân thể như bạch ngọc, bộc phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, cực kỳ chói mắt. Hắn đột nhiên xông tới, gần như trong nháy mắt, một quyền đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Môn quyền pháp này, gọi là phổ độ chúng sinh, ngươi cũng là chúng sinh, ta liền siêu độ vong hồn của ngươi, để ngươi lên cõi cực lạc. Không có gì bất ngờ, từ sự ảo diệu của quyền thế này, có thể nhìn ra, đây là tam nguyên sinh tử chiến quyết. Đây là sinh tử chiến quyết cấp bậc cao nhất. Quyền thứ nhất, Thánh Vương Từ Bi. Danh xưng là Từ Bi, nhưng thực chất lại là quyền pháp của sự sát lục. Hơn nữa, đây không chỉ là một quyền, mà là một chuỗi liên hoàn. Mỗi một quyền, đều đánh ra một quyền ấn hình hoa sen, chấn động mà đến. Lý Thiên Mệnh dùng lục đạo sinh tử kiếm quyết để chống đỡ. Điều khó chịu là, mũi kiếm đâm vào nắm đấm kia, lại giống như đâm vào bông, không cách nào phá vỡ được bộ găng tay đó. Ngược lại, sức mạnh thể xác kinh khủng của đối phương, mang đến chấn động cuồng bạo, hoàn toàn áp chế trạm tinh cổ thần thể của Lý Thiên Mệnh, đánh cho Đông Hoàng kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay. May mắn, tay cầm kiếm của Lý Thiên Mệnh chính là Hắc Ám Tý, nên cánh tay mới không bị xé rách. Nhưng, lực lượng đó vẫn chấn động đến ngũ tạng lục phủ, khiến Lý Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu tươi. Rất mạnh a, nhiều người như vậy dâng tim, ngươi quả thật không ăn uổng công. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh đẫm máu. Lần bị thương này, đã khiến thế giới của hắn triệt để nhuộm màu huyết sắc. Những kiếp khí bay lượn xung quanh, đều có thể làm như không thấy. Thương sinh dân tim, tạo phúc cho ta, ta nếu tu luyện không thành, chẳng phải là có lỗi với con dân sao? Diệp Bồ Đề cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, Huỳnh Hỏa thi triển thần hình câu diệt kiếm, chỉ vào gáy hắn. Hắn xoay người đấm lại, trực tiếp đánh bay Huỳnh Hỏa. Một quyền này, khiến Huỳnh Hỏa đụng nát vô số kiếp khí, luyện ngục thuẫn giáp trực tiếp vỡ tan. Mẹ kiếp, cả này là quái vật à? Huỳnh Hỏa ngơ ngác. Nó đang ở trạng thái đế tinh thiểm diệu, mà hoàn toàn không đấu lại. Bức lui Huỳnh Hỏa, Diệp Bồ Đề càng thêm ung dung. Hắn bể cổ, nắm chặt hai tay, các khớp ngón tay phát ra những tiếng răng rắc, rồi đi về phía Lý Thiên Mệnh. Không đùa nữa, ngươi chỉ là một đứa trẻ không biết điều, vô vị, tiễn ngươi lên đường. Quyền thứ hai, Tâm Như Gương Sáng. Chiêu này càng huyền diệu hơn. Tuy không bằng lục đạo sinh tử kiếm quyết, nhưng mấu chốt là Bồ Đề Thánh Vương thể đủ mạnh, lại một lần nữa để Diệp Bồ Đề áp chế Lý Thiên Mệnh. Sự áp chế này khiến Huỳnh Hỏa rất khó gây ra thương tổn thực chất cho Diệp Bồ Đề. Dù sao, trên người hắn còn có vạn hung huyết giáp, ngăn cách rất nhiều sự thiêu đốt của luyện ngục hỏa. Một quyền Tâm Như Gương Sáng, Diệp Bồ Đề thì tĩnh lặng, còn Lý Thiên Mệnh lại thật lâu không thể bình tĩnh. Sát nghiệt, chúng sinh, hung hồn, ác mộng, thẩm phán, những từ ngữ này đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt trong đầu hắn. Hắn đã từng vô số lần dùng những kẻ tội nghiệt để rèn luyện cửu thiên hung hồn kiếm trận, nhưng chưa một lần nào thành công. Một kiếm kia thực sự quá phức tạp. Nói về rèn luyện và quen thuộc, hắn đã lĩnh hội thông suốt mọi chi tiết. Nhưng muốn tạo ra một kiếm trận lớn như vậy, thường thường thi triển chưa thành, đã trực tiếp sụp đổ. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên bị áp chế, dưới sự kích thích của sát cơ như bùng nổ trong lòng, hắn đã có rất nhiều ý nghĩ. Kiếm không thành, có lẽ là vì tâm chưa tới. Thế nào là tâm? Có lẽ đó là khát vọng của con người, khát vọng sinh tồn, khát vọng bảo vệ, khát vọng người yêu. Mà bây giờ, ta khát vọng giết hắn. Loại khát vọng này còn kinh khủng hơn cả đói khát. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn quên đi mình đang bị áp chế. Sau khi chịu đựng một lần thất bại, trải qua uy lực của Bồ Đề Thánh Vương thể tại Thiên Tinh cảnh, hắn ngược lại đã mở ra một cánh cửa khác, để ngọn lửa giận trong lòng tùy ý bùng cháy, tạo thành sát cơ ngập trời. Núi lửa trong lòng ngực phun trào, hai tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Lần này, ta nhất định phải thành công. Nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì cả. Nhưng chỉ cần mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Bồ Đề. Trên người hắn, trăm vạn oan hồn đang khóc lóc, gào thét với mình. Giết hắn, giết hắn. Lý Thiên Mệnh, chúng ta muốn ngươi giết hắn. Báo thù cho ta, báo thù cho ta. Họ đã chết, nhưng oán hận của họ vẫn còn mãi. Đây không chỉ là tiếng nói của người chết, mà còn là tiếng nói của trời đất vạn vật, là tiếng nói của pháp tắc thế giới. Kẻ mạnh vô nhân đạo, tội đáng chết vạn lần. Muốn nhiều như vậy làm gì? Đây là pháp tắc trời đất, đang ra lệnh cho mình. Đây là những người chết vô tâm, đang khẩn cầu mình. Đây không phải là giết người, đây mới thực sự là siêu độ vong hồn. Chỉ có dẹp tan oán niệm, cắt đứt bi kịch, mới là công đức vô lượng thực sự. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết, pháp tắc, nhân quả luân hồi trên thế giới này, đều sẽ vượt qua mọi sự tồn tại. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, trời còn có trời, người còn có người. Vào lúc này, trong cõi u minh, dưới sự dẫn dắt và kêu gọi của trăm vạn oan hồn, hắn đã leo lên con thuyền dẫn đến thiên đạo. Không dựa vào chính mình, chỉ dựa vào tâm nguyện của trăm vạn người này, cũng đủ để hắn bay thẳng lên trời. Hắn biết, không phải hắn muốn giết Diệp Bồ Đề, mà là pháp tắc thế giới, không cho phép phàm nhân làm loạn. Lý Thiên Mệnh bị một luồng sức mạnh đẩy lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Nếu trên thế giới này, thật sự tồn tại một vị thần linh nắm giữ tất cả, vậy thì, đó tuyệt đối không phải là thượng thần có thể nhìn thấy, mà chính là pháp tắc tối cao của trời đất. Bây giờ, chính hắn gần như đã hóa thân thành pháp tắc này. Dưới sự đề cử của trăm vạn người, trong khoảnh khắc đó, hắn thoáng như một vị thần linh thực sự. Hắn không biết đây là sự mạnh mẽ của Hỗn Độn Thần Đế, hay là sự mạnh mẽ của thiên đạo. Hắn chỉ biết, trạng thái như vậy, sợ rằng cả đời cũng khó gặp. Trời ban thần minh. Ông một tiếng, trong đầu, có biến động kinh thiên. Mọi sự huyền ảo về cửu thiên hung hồn kiếm trận, như mây tan thấy trăng, trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Cửu thiên hung hồn, nghe ta hiệu triệu, thiên uy huy hoàng, lấy kiếm dẫn lối. Giờ khắc này, tóc dài không gió mà bay, vô số kiếp khí bay lượn. Trong đó, có hơn vạn trường kiếm, xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, ít nhất, việc điều khiển hơn vạn trường kiếm này, không phải là sức mạnh của chính Lý Thiên Mệnh. Vạn kiếm hội tụ. Lý Thiên Mệnh, lấy Đông Hoàng kiếm dẫn đường, hung quang chợt hiện. Thần uy của đao phủ, xông lên tận trời xanh. Cái gọi là súc sinh đạo, chính là vạn vật sinh linh trong ngàn vạn thế giới này, ngoài con người ra, chúng mới là đại bộ phận của sự sống. Dưới một kiếm, trúc long, đằng xà, thao thiết, quỷ sa, cùng kỳ, đào ngột, toan nghê, thiên cẩu, tranh, chính loại hung thú này gào thét mà đến. Chúng đều do kiếm khí ngưng tụ, là sức mạnh của ý chí. Chính thiên hung hồn, bùng phát tiếng gào thét kinh thiên, ầm vang giáng thế, tỏa trấn ở chính phương vị, xếp vào càn cung, khảm cung, tấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung, trong chính cung này. Toàn bộ trung tâm kết giới, chính là chính cung này. Ngay cả Long Ý Trần và những người khác bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy hung khí của cửu thiên hung hồn kiếm đã bao phủ toàn bộ trung tâm vòng xoáy. Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên và Vạn Kiếm Địa Sát Ma Ưng, đều bị hung hồn trấn áp. Mỗi một đạo hung hồn, đều là kiếm ý vô tận. Lục đạo sinh tử, lấy kiếm làm trận, trấn thủ chư thiên. Trong một tiếng gầm giận dữ cuồng bạo, cửu thiên hung hồn kiếm trận, bỗng nhiên bùng nổ. Kiếm thứ nhất của Lý Thiên Mệnh, dứt ra bốn đạo hung hồn. Trong kiếm trận, kiếm ý bạo loạn, xông thẳng về phía Diệp Bồ Đề. Kiếm thứ hai của hắn, là kiếm của sự chết, lại ẩn chứa năm đạo hung hồn. Song kiếm một trước một sau, toàn bộ kiếm trận vào thời khắc này, đều dùng lên người Diệp Bồ Đề. Diệp Bồ Đề ngây người. Một kẻ thất bại thảm hại, tại sao lại đột nhiên như có thần trợ, bùng phát ra uy lực như vậy? Cả đời này hắn cũng sẽ không hiểu. Thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, cũng sẽ không có ai hiểu được, cái gọi là nhân quả thiên đạo, thực sự tồn tại. Chính vì có nhân quả, mới có công đức. Nhàm chán. Có lẽ hắn cho rằng, một kiếm thanh thế to lớn này của Lý Thiên Mệnh, cũng sẽ giống như trước đây, bị hắn nghiền ép. Hắn phấn khích. Lý Thiên Mệnh, cuối cùng để ngươi nếm thử một quyền, sau đó kết thúc vở kịch này. Quyền thứ ba của hắn, Cực Lạc Thịnh Thế. Diệp Bồ Đề tại chỗ xuất quyền, quyền ấn trùng điệp. Hắn đứng tấn, bất động như núi, nguy nga như trời đất. Quyền ý của mỗi quyền của hắn đều rất cao, dưới sự hỗ trợ của Bồ Đề Thánh Vương thể siêu cường, một quyền này xem ra đã tạo thành ý chí đỉnh phong, dường như đã tạo ra một thế giới chân thật. Diệp. Diệp Bồ Đề nhẹ nhàng phun ra một chữ, quyền cuối cùng xông ra, đã ẩn chứa tất cả. Nhìn như tĩnh lặng, một quyền kinh thiên động địa. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh tóc trắng tung bay, ánh mắt phun lửa, ánh mắt nóng rực đó, xuyên thấu qua hai mắt của Diệp Bồ Đề. Chết! Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, hội tụ làm một, một kiếm đâm xuyên. Oanh! Giờ khắc này, ức vạn thú loại lao nhanh. Kim sắc Đông Hoàng kiếm, đâm vào nắm đấm của Diệp Bồ Đề. Phốc phốc! Găng tay vỡ. Một kiếm kia, đâm vào ngón tay, xuyên thủng cánh tay, một đường đem cả cánh tay này, nghiền thành thịt nát. Không còn cách nào khác, cánh tay của Diệp Bồ Đề, được che chắn bên trong vạn hung huyết giáp. Diệp Bồ Đề ngây người, ngơ ngác nhìn cánh tay này. Nhưng mà, chưa xong đâu. Kiếm thứ hai của Lý Thiên Mệnh, càng hung mãnh hơn, vào thời khắc bùng nổ này, đâm về phía miệng của Diệp Bồ Đề. Vạn hung huyết giáp bao bọc lên, chắn trước một kiếm này. Keng. Một tiếng đâm kinh thiên động địa, vạn hung huyết giáp, tại chỗ vỡ nát. Móng kiếp khí đỉnh cấp đã tồn tại hơn 10 vạn năm này, vào thời khắc này tan thành mây khói. Diệp Bồ Đề toàn thân hộc máu, bị chấn bay ra ngoài. Vạn hung huyết giáp. Hắn nhíu mày thật sâu. Thực lực của một người, làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, như chân thần giáng thế, để Diệp Bồ Đề lần đầu tiên cảm nhận được sự hoảng sợ. Thế nhưng, đây cũng là lần cuối cùng. Sau khi Lý Thiên Mệnh giết ra hai kiếm, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận vẫn chưa kết thúc. Nó cuốn theo hơn vạn trường kiếm kiếp khí, gào thét mà đến. Vào thời khắc Diệp Bồ Đề bay ra ngoài, vạn kiếm nối thành một chuỗi. Vút. Thanh trường kiếm kiếp khí thứ nhất, đâm vào tim Diệp Bồ Đề. Bùng. Trường kiếm sụp đổ, Diệp Bồ Đề lông tóc không thương. Hắn không cười nổi, bởi vì kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ 100, 1000, điên cuồng xuyên qua. Đây không chỉ là sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, đây là những oan hồn trên người Diệp Bồ Đề, đang thu hút những trường kiếm kiếp khí. Đó là oán hận cuối cùng của họ, vào thời khắc này, tự mình báo thù. Phốc phốc. Bồ Đề Thánh Vương thể, rốt cục đã bị phá. Diệp Bồ Đề kêu thảm một tiếng, đưa tay ra đỡ, kết quả tay cũng bị xuyên thủng. Phốc phốc phốc. Mũi kiếm đâm vào trái tim. Kiếm thứ 1000, xuyên thấu trái tim. A. À. Diệp Bồ Đề hét thảm một tiếng. Đụng bay lên trời. Phốc phốc phốc. Thân thể của hắn bị xuyên thủng. Lý Thiên giây phút cuối cùng, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt tái nhợt đó, cuối cùng cũng hiện lên sự hoảng sợ. Thế nhưng, hắn lại không thể hô lên được chữ mệnh cuối cùng. Bởi vì, hắn đã bị vạn kiếm xuyên tâm. Diệp Bồ Đề, chết. Phốc phốc phốc. Những trường kiếm kiếp khí gào thét, đem thân thể của Diệp Bồ Đề, nghiền thành bụi phấn bay đầy trời, ào rơi xuống. Dụng lên mỗi một món kiếp khí. Tội nghiệt đã chết, công đức vô lượng. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, hợp nhất Đông Hoàng kiếm, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, lại một lần nữa giáng lâm. Chính loại thú hồn hung hãn, trấn áp chư thiên. Sức mạnh công đức vô tận, tụ đến, để thiên ý của hắn dồi dào trưởng thành. Thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Sức mạnh cuồng bạo đó, vẫn còn trong cơ thể. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm về phía trời cao, vô số kiếm khí bão táp bao phủ chiến trường. Đâm xuyên vào hai con cộng sinh thú của Diệp Bồ Đề. Giết chúng nó. Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã chịu uất ức từ lâu, dưới sự tăng cường của Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt lật ngược thế cờ. Dưới sự cắn xé của Cửu Thiên Hung Hồn, chúng gần như đồng thời xé nát hai con cự thú này thành từng mảnh. Chết thảm như vậy, dù là vạn kiếm địa sát ma ưng, cũng đã chết hẳn. Lý Thiên Mệnh biết, lần này sức sát thương của Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận đã vượt ra khỏi lẽ thường. Trong thời gian ngắn, hắn không thể nào thi triển ra được chiêu kiếm tương tự. Nhưng mà, một chiêu gần như diệt sát Diệp Bồ Đề cùng hai thú, sức mạnh của thiên đạo và nhân quả báo ứng, rốt cuộc khủng bố đến mức nào, hắn đã tự mình trải nghiệm. Khi một người hai thú này hóa thành mưa máu đầy trời, Lý Thiên Mệnh đang hưởng thụ tạo hóa của công đức, yên lặng bắt đầu đem 100.000 kiếp khí này đều bỏ vào túi của mình. Hình ảnh đó, nhiều người cả đời này khó quên. Khi hắn đem 100.000 kiếp khí cướp bóc sạch sẽ, đi ra khỏi kết giới tinh hải vòng xoáy, những kiếp lão còn sống bên ngoài lộn nhào thê lương bỏ chạy. Chỉ có Long Ý Trần quỳ trước mặt hắn, sắc mặt run rẩy, toàn thân run rẩy. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm nâng cầm hắn lên. Bây giờ, nói cho ta biết, kẻ sẽ chèo lái vận mệnh của đại lục này trong tương lai là ai? Long Ý Trần cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh buốt trên cổ, toàn thân run rẩy. Sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm truyền từ cổ họng đi khắp toàn thân, khiến hắn không dám động đậy, cái chết gần đến như vậy. Hắn thở hổn hển, hầu kết lên xuống, một ngụm nước bọt mắc kẹt trong cổ họng cũng không dám nuốt xuống. Ngươi, là ngươi. Sắc mặt Long Ý Trần đã trắng bệch, hắn chỉ còn lại một cánh tay, ngón tay nắm chặt đùi mình, có lẽ như vậy mới có thể khiến hắn tỉnh táo lại một chút. Ngươi không phải nói là Diệp Bồ Đề sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Ta sai rồi, ta có mắt không tròng, sự đáng sợ của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, ta đối với ngươi vạn phần khâm phục. Long Ý Trần vì mạng sống, đã không còn để ý đến tôn nghiêm. Người chết như đèn tắt, không thể thở, mọi khát vọng đều tan thành mây khói. Thù của mẹ chưa báo, tâm nguyện cả đời chưa thực hiện, trong lòng có biết bao nhiêu không cam lòng, hắn làm sao có thể không sợ hãi cái chết. Cảm giác ý thức tiêu tan, dãy dụa trước ngưỡng cửa tử vong, không ai muốn chấp nhận. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười cười, hắn thu hồi Đông Hoàng kiếm, nói, đừng tân bốc ta chỉ đùa với ngươi thôi, thương mang đại lục này vĩnh hằng tồn tại, không ai có thể làm chủ được sự chìm nổi của nó. Trên thế giới này bất kể là ai, cũng đều là một hạt bụi của lịch sử, ngay cả thượng thần cũng sẽ chết trong vòng luân hồi của thời gian, không ai nên quá tự cao tự đại về mình. Sau khi gặp Càn Đế và Diệp Bồ Đề, dùng thẩm phán chi nhãn để nhìn nhận thế giới này, Lý Thiên Mệnh đã có rất nhiều cảm ngộ. Phàm nhân tâm cao khí ngạo, tự cho rằng có chút trí tuệ, có thể dời núi lấp biển, liền cho rằng mình đã vượt ra khỏi thế giới, là kẻ nắm giữ trời đất. Thật ra vô cùng nực cười, vạn vật trời đất tự có quy luật vận hành của nó, vạn vật đều nằm trong hệ thống của thiên đạo, mỗi người đều phải mang trong lòng sự kính sợ đối với tự nhiên, tất cả mọi người đều là một hạt bụi nhỏ, tuyệt đối đừng đánh giá quá cao chính mình. Long Ý Trần hoàn toàn không hiểu, hắn đang ra vẻ cao thâm nói cái gì, hắn chỉ quan tâm là, hắn có giết mình không? Hắn cúi đầu, trong lòng dày vò, khẩn trương mà run rẩy. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đi ngang qua hắn, vỗ vai hắn, nói, xem như đời này ngươi sống cũng quy củ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, sau này tự lo liệu đi. Nghe được câu này, thân thể căng cứng của Long Ý Trần cuối cùng cũng thả lỏng, cả người mềm nhũn trên mặt biển. Tiếp theo, e rằng hắn sẽ dùng một cách nhìn mới để suy ngẫm về cuộc đời. Rời khỏi ngôi sao này, Lý Thiên Mệnh tìm một nơi yên tĩnh. Trong tay hắn, xuất hiện một tấm bản đồ lấp lánh ánh sao. Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là tinh đồ. Đây là thứ lấy được từ trên người Diệp Bồ Đề. 100.000 kiếp khí quá nhiều, tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh căn bản không chứa hết. Vừa hay, trên ngón tay của Diệp Bồ Đề có không ít tu di giới chỉ trống, Lý Thiên Mệnh liền lấy đi luôn. Hiện tại, trên người hắn có hơn vạn thiên địa kiếp nguyên và 100.000 kiếp khí, hơn nữa đều là loại đỉnh cấp. Kho báu này tuyệt đối có thể khiến chiến lực của cả thái cổ thần vực tăng lên một bậc, để quân đội hoàn toàn tinh anh hóa. Đáng tiếc, ta tạm thời không thể lấy ra được. Lý Thiên Mệnh không vội. Theo thời gian trôi qua, hắn ở thiên tinh cảnh sẽ ngày càng mạnh. Nếu cứ mãi không ra được, ta sẽ làm bá vương ở đây, ai vào ta giết người đó, ha ha. Có điều, hung đồ như Diệp Bồ Đề, thật đúng là có thể gặp mà không thể cầu. Hắn nói từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện Bồ Đề Thánh Vương thể, vậy chắc chắn là do cha mẹ sắp đặt. Đối với người này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lắc đầu. Ăn 1.000.000 trái tim, để thành Thánh Vương thể. Người chết như đèn tắt, dù là nhục thân cường hãn đến đâu, cũng phải chuộc lại tội nghiệp của mình. Hắc động tinh thần, lại có 9 viên. Còn lại 2 viên, ta chưa từng đến. Không biết, ta đi qua 2 ngôi sao này, sẽ xảy ra chuyện gì? Nói đến, 2 ngôi sao còn lại, nhất định có đối thủ cấp quỷ vương, đang chờ ta mắc câu đây. Ánh mắt hắn lại nhìn về những ngôi sao có dấu hiệu kia. Rất nhiều sao thần, hắn đều đã đi qua, nên có chút ấn tượng. Kiếp nguyên và kiếp khí, đáng lẽ phải xuất hiện ở 2 ngôi sao này, nhưng 2 cái này lại không được đánh dấu. Huyết ý quỷ vương và những người khác, dường như vẫn luôn đi lang thang không mục đích, chẳng lẽ những ngôi sao có bảo tàng được đánh dấu trên đây, đều là giả? Hay là, tấm tinh đồ mà Diệp Bồ Đề cầm, là giả? Hắn có không ít nghi ngờ. Kệ đi, tu hành trước đã. Hắn lặn vào một ngôi sao lôi đình, đến được vị trí trung tâm. Ngôi sao này, ngay cả người của Cửu Cung Quỷ Tông cũng không có, chứng tỏ, họ vì những vụ ám sát của ta mà đã tạm dừng việc tìm kiếm bảo tàng. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Biết khó chịu rồi à, tiếp theo, sẽ để các ngươi còn khó chịu hơn. Thiết ý Quỷ Vương, hãy tận hưởng cho thật tốt. Nói thật, người như Diệp Bồ Đề, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực cũng là một kho báu khổng lồ. Sau khi tru sát hắn, Lý Thiên Mệnh đã nhận được rất nhiều tạo hóa, giống như là món quà của pháp tắc thế giới, lại như là sự biếu tặng của những oan hồn kia. Diệp Bồ Đề mới 40 tuổi, đã có nhiều người như vậy gặp nạn, nếu hắn sống đến mấy trăm tuổi, thì người phải chịu đựng cơn ác mộng đó, chẳng phải sẽ lên đến hơn 10 triệu sao. Đây đều là công đức, đều phải tính vào đầu Lý Thiên Mệnh. Chúng sinh công đức, kỳ thực tương thông. Sau trận chiến đó, đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh đã trưởng thành vượt bậc. Trong cuộc đại sát này, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cũng đã cướp bóc cho hắn một lượng lớn sinh cơ, tiến vào sinh kiếp, giúp hắn có được cơ sở để phá trừ tử kiếp, một lần nữa nhập sinh. Hắn khổ tu 3 ngày, ngũ trọng sinh kiếp, lại một lần nữa từ chết chuyển sinh, phá tử kiếp, thành tựu sinh chi kiếp hoàng. Thân thể hắn lại một lần nữa cải lão hoàng đồng, càng trẻ trung, càng non nớt, làn da kia nhìn vào, có lẽ đến cả thiếu nữ cũng phải ghen tị. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không vì thế mà trở nên ẻo lả, khí chất của hắn hiện tại lộ ra vẻ túc sát và lạnh lẽo. Khi không nói chuyện, hắn lạnh lùng như pháp tắc, chỉ khi đùa giỡn cười lớn, mới là một chàng trai ấm áp. Tầng thứ 5 sinh kiếp, lực lượng chuyển thành sinh kiếp chi lực. Nhưng ta cũng không bị thiên tinh cảnh phong cấm, nói cách khác, sự phong cấm của thiên tinh cảnh là lấy cảnh giới làm tiêu chuẩn phán đoán. Dù sao kết giới cũng là kết giới, chỉ có thể vận hành theo quy tắc, không phân biệt được ta cảnh giới thấp nhưng thực lực mạnh. Chờ ta đến thất trọng tử kiếp, cường giả khắp thiên hạ có vào đây, e rằng cũng không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, nơi này dù sao cũng không có quá nhiều Diệp Bồ Đề, người như hắn, vẫn là càng ít càng tốt. Ta cũng không thể vì mình làm đao phủ, dựa vào nghề này để kiếm cơm, mà lại hy vọng người phạm tội càng nhiều, vậy thì đã lẫn lộn đầu đuôi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, việc tru sát tội nghiệt, thu hoạch công đức này, quá mức nguy hiểm, hắn nhất định phải giữ vững nội tâm, đó là căn bản của tất cả. Sau khi đột phá thành công, hắn rời khỏi ngôi sao lôi đình này. Hiện tại, trong thiên tinh cảnh, kẻ có thể ngăn cản hắn, e rằng không còn mấy người. Từ hôm nay trở đi, ta có thể trở thành cơn ác mộng thực sự của các ngươi. Trên mặt tinh thể băng lạnh, hải lưu lặng lẽ chảy xuôi. Kết giới tinh hải vòng xoáy, đã không còn. Long Ý Trần mờ mịt nhìn bốn phương, hắn ngồi trên lưng một con sơn hải trấn giới thiên long, du tẩu trong đại dương vô tận này. Hắn nhất thời, cũng không biết, mình nên đi đâu. Trong đầu hắn, không ngừng vang vọng hình ảnh Lý Thiên Mệnh chém giết Diệp Bồ Đề, và những lời hắn nói với mình. Lòng kính sợ. Hắn nghĩ mãi không ra. Diệp Bồ Đề trong truyền thuyết, là thánh nhân của Cửu Cung Thần Vực, nổi danh thiên hạ về phúc phận, có uy tín rất cao ở Cửu Cung Thần Vực. Thậm chí, toàn bộ Cửu Cung Thần Vực, đều coi hắn là trụ cột tương lai. Cứ như vậy mà mất, ai? Long Ý Trần lại thở dài. Cứ như vậy mờ mịt trôi nổi, hắn đã đi rất lâu. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy phía trước, xuất hiện hai điểm sáng. Ánh sáng đó không mạnh, nhưng có chút đặc biệt. Long Ý Trần bay qua, nhìn kỹ, phát hiện đây tựa như là hai viên ngọc trai màu trắng. Đây là cái gì? Hắn đặt hai viên ngọc trai lớn này vào tay, vừa mân mê vừa quan sát. Hắn bỗng ngửi thấy một mùi thơm. Mềm. Còn rất ngọt. Long Ý Trần không nhịn được liếm một cái. Bỗng nhiên, hắn trừng mắt. Què. Hắn bóp cổ, nôn khan một hồi, mặt mày tím tái. Diệp Bồ Đề. Hắn đương nhiên nghĩ ra rồi. Hai viên ngọc trai màu trắng này, chúng là nhãn cầu của Diệp Bồ Đề. Diệp Bồ Đề gần như đã bị Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận của Lý Thiên Mệnh chém thành mảnh vụn, nhưng ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không biết, vẫn còn lại hai tròng mắt tái nhợt. Mẹ nó chứ. Long Ý Trần cảm thấy xui xẻo, vội vàng muốn ném đi. Đúng lúc này, hắn tê cả da đầu, lưng lạnh toát, hít một hơi khí lạnh. Hắn bỗng có cảm giác, hai tròng mắt trên tay mình vừa đột ngột xoay một vòng. Phía trên không có con ngươi. Nhưng Long Ý Trần cảm giác, chúng đang nhìn mình những ngôi sao sáng chói lấp lánh xung quanh. Một nhóm mấy ngàn người, đã không còn che giấu, tụ tập bên cạnh một ngôi sao hắc động. Còn có rất nhiều người, đang từ bốn phương tám hướng, tụ tập về đây. Họ rõ ràng đã, tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm bảo tàng. Thiết ý Quỷ Vương đang ở đây. Bên cạnh hắn, còn đứng một lão giả áo lục. Lão giả này thân hình không người, một nửa mặt bình thường, nửa còn lại hoàn toàn là màu xanh lục, gồ ghề, đầy những mụn nhọt, thậm chí còn có mũ độc chảy ra. Hắn chính là Quỷ Vương thứ 9, Thanh Minh Quỷ Vương. Huyết Ý Quỷ Vương và Thanh Minh Quỷ Vương đứng song song, cùng với những đại nhân vật đã vào thiên tinh cảnh cùng họ, hiện tại có rất nhiều người đã quay về bên cạnh họ. Tin tức đã mang cho Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi chưa? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Đã nói với người của tông môn họ, chắc là có thể truyền đến. Hiện tại người của bốn tông môn đó, cơ bản đều đã ngừng tìm kiếm, rút lui đến cửa vào thiên tinh cảnh, còn người của chúng ta, thì đang tập trung về hai ngôi sao hắc động này. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Ý là, Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi, không quản được. Huyết Ý Quỷ Vương có chút bất mãn. Họ vừa vào đã biến mất. Lát nữa gặp mặt, họ có thể sẽ viện cớ là không nghe thấy tin tức của chúng ta. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Hai vị này, dường như có chút quá tự cao. Huyết Ý Quỷ Vương ánh mắt âm trầm nói. Cũng bình thường thôi, dù sao hai thần vực của họ cũng không kém Nhất Nguyên thần vực. Năng lực của bản thân họ cũng mạnh. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Trưởng tôn thần khung đâu? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi tiếp. Hắn trước đây đi cùng ta đã chào hỏi rồi, hắn đang mang người của Thất Tinh Thiên Tông đến. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Vẫn là người của Thất Tinh Thiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông nghe lời hơn. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Tuy nhiên, Long Thương Nguyên một mình ở một ngôi sao hắc động khác, vẫn không tiện lắm, lát nữa ta sẽ qua đó thay hắn. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Được. Bên ngoài đã liên lạc chưa? Đã liên lạc, điều 1500 bát trọng sinh tử kiếp cảnh kiếp lão đến, sự áp chế đối với ngũ hành địa tông tạm thời buông lỏng. Ta đã thông báo cho Ảnh Tử và Phù Du, họ có lẽ sẽ cùng nhau vào đây, hội hợp với chúng ta. Người của bốn tông môn kia đều đang co đầu rút cổ, hoàn toàn không dám đến thiên tinh cảnh, bên ngoài lưu lại một quỷ vương là đủ. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Vậy trước mắt cứ như vậy, người đã đông đủ thì toàn lực bắt Lý Thiên Mệnh và Độc Cô Tẩn, không giết được họ thì không kiếm sống nữa. Tạm thời chúng ta vẫn còn chịu nổi. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Vẫn phải nhanh chóng giải quyết, nếu không sớm muộn cũng truyền ra ngoài, không chỉ khiến người ta chế nhạo, mà còn tạo thêm lòng tin cho bốn tông môn kia. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Ta biết. Không cần Thanh Minh Quỷ Vương nói, Huyết Ý Quỷ Vương cũng đã sát tâm bùng nổ. Mấu chốt là, thiên tinh cảnh quá lớn, không đụng mặt được. Vậy ta bây giờ, sẽ đến chỗ của Long Thương Hải. Thanh Minh Quỷ Vương nói xong, đang định rời đi. Đúng lúc này, nơi xa bỗng có mười mấy kiếp lão, khóc lóc thảm thiết, mang theo tiếng nức nở chạy vội đến. Họ quỳ xuống trước mặt hai vị quỷ vương. Chuyện gì? Huyết Ý Quỷ Vương có dự cảm không lành. Mí mắt hắn gần đây cứ giật liên tục. Lần trước khi Hạ Tử Loan chết, cũng giật dồn dập. Hồi bẩm quỷ vương, Lý Thiên Mệnh, đã giết Diệp Bồ Đề hắn còn cướp đi 100.000 kiếp khí, đều là từ 8 đường kiếp văn trở lên. Đó là trọng bảo mới xuất hiện, chúng ta phát hiện trước, kết quả Lý Thiên Mệnh lại giết ra. Họ thở hồng hộc, lúc nói chuyện, giọng nói đều đang run rẩy. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Mấy người các ngươi có bệnh không, ở đây đùa kiểu này. Mau cút đi. Diệp Bồ Đề đứa nhỏ này, đã là bát trọng sinh kiếp rồi, sắp cao hơn cả chúng ta. Hắn có Bồ Đề Thánh Vương thể, ở trong thiên tinh cảnh này, người có thể thu thập hắn, trước mắt cũng chỉ có 5-6 người. Chưa chắc đâu. Tuy rất chấn động, nhưng nói thật, đại đa số người đều không tin. Họ ngược lại rất tức giận. Trò đùa kiểu này, là có thể tùy tiện mở sao? Quỷ Vương, việc này chắc chắn 100%, chúng tôi tận mắt nhìn thấy, đều có thể dùng tính mạng cam đoan. Ngoài Diệp Bồ Đề ra, chúng tôi còn có hơn 60 kiếp lão, chết trong tay hắn. Xin hai vị quỷ vương, báo thù cho họ. Họ thê thảm khóc lóc. Nhìn bộ dạng này, không giống như là giả. Nếu tin tức là giả, 10 người các ngươi, toàn bộ đầu sẽ rơi xuống đất. Giọng của Thanh Minh Quỷ Vương, cũng run rẩy. Chúng tôi nguyện ý lấy đầu người ra đảm bảo, lời nói tuyệt đối không giả. Tại chỗ có rất nhiều người nhìn thấy, lát nữa, sẽ còn có người đến bẩm báo. Đúng vậy, con trai của Long Thương Nguyên còn sống, hắn trước đó bị Lý Thiên Mệnh đánh bại bỏ chạy. Tôi đoán chừng lát nữa hắn cũng sẽ đến. Hai câu này nói ra, về cơ bản, không thể nào là giả. Rầm. Mấy ngàn người sắc mặt đại biến. Diệp Bồ Đề, là con trai của hai vị tồn tại kia, hắn là thiên hạ đệ nhất của thế hệ trước mà. Dù là ở thiên tinh cảnh, làm sao có thể chứ? Việc này phiền phức lớn rồi. Hạ Tử Loan bị giết, đó là chuyện của riêng Huyết Ý Quỷ Vương. Nhưng Diệp Bồ Đề bị giết, đây là chuyện của toàn bộ cửu cung thần vực. Đây chính là sự khác biệt rõ ràng về thân phận và địa vị của họ. Diệp Bồ Đề ở cửu cung thần vực, thực sự quá siêu nhiên. Hiện tại người người nghị luận, ai nấy đều có chút hoảng loạn. Họ dù tuổi tác đã lớn, kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ nghe nói Cửu Cung Quỷ Tông sẽ phải chịu một thất bại như vậy. Trước đây Diêm La, Hắc Ám Chiến Tử đều không tính là tổn thất gì. Dù sao, tuổi của họ quá nhỏ, căn bản không thể so sánh với Diệp Bồ Đề. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hai vị quỷ vương. Thế nhưng, hai vị quỷ vương cũng đang nhìn nhau. Họ đều hít một hơi khí lạnh. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Thanh Minh quỷ vương rung động. Phiền phức rồi, sự việc đã xảy ra, kết quả không thể thay đổi, chỉ có thể nhất định phải xử lý sạch sẽ con rùa này càng sớm càng tốt, để cho họ một lời giải thích, nếu không huyết ý quỷ vương, vậy mà cảm thấy hoảng sợ. Hắn cau mày thật chặt, nghĩ đến thiếu niên tóc trắng kia. Hắn hiện tại trong lòng hối hận vạn lần, vì đã không liều mạng giết chết hắn ngay từ đầu. Đến bây giờ, càng ngày càng phiền phức. Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đã chọc thủng trời. Đúng vậy, tính chất của sự việc đã hoàn toàn khác. Hai vị kia vì Diệp Bồ Đề đã dốc hết tâm huyết, dốc lòng bồi dưỡng. Không biết hiện tại bên tông môn lại có động tĩnh gì, huyết ý quỷ vương cảm giác mặt mình sắp bị Lý Thiên Mệnh xé thành hai mảnh. Hắn thực sự hận không thể tát cho mình một cái. Trong không khí tĩnh mịch này, hắn gọi một Tam Nguyên Kiếp Lão đến, nói, ngươi ra ngoài, bảo hai vị quỷ vương bên ngoài lúc vào, mang theo dịch tinh ẩn vào, hắn ta có thể phát huy được tác dụng. Vốn tưởng không cần dùng đến dịch tinh ẩn, không ngờ, chúng ta lại tự lấy đá đập chân mình. Thanh Minh quỷ vương cắn răng nói. Dịch tinh ẩn cũng chưa chắc hữu dụng, cứ thử xem sao, ta thấy tiểu tử này lạnh lùng vô tình, chưa chắc đã để ý đến sinh tử của dịch tinh ẩn. Huyết ý quỷ vương nói. Nói cho cùng, thực ra cũng là đủ loại không ngờ tới. Huyết ý quỷ vương tự cho là, phản ứng của mình đã rất nhanh. Nhưng không còn cách nào khác, Lý Thiên Mệnh sở hữu thẩm phán chi nhãn, khi đụng phải Cửu Cung Quỷ Tông với vô số yêu ma quỷ quái, liền trở thành một cuồng ma không thể kìm hãm, điên cuồng trưởng thành. Cho đến giờ phút này, đã giáng cho Cửu Cung thần vực một đòn trọng thương. Cửu Cung thần vực, Quỷ Thần Sơn Mạch. Quỷ Thần Sơn Mạch tựa như một người khổng lồ vô biên đang nằm dưới đất, nguy nga cao ngất, kéo dài bất tận. Tại vị trí trái tim của người khổng lồ này, cũng là cấm địa của Cửu Cung Quỷ Tông. Trong cấm địa sương mù xám lượn lờ, không một ngọn cỏ, hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như một nghĩa trang của cái chết. Trên thực tế, đây là nơi Diệp Bồ Đề lớn lên. Sâu trong cấm địa này, có hai tòa cung điện được xây dựng. Một tòa đen nhánh, ẩn mình trong bóng tối. Một tòa trắng tinh, nhưng không phải là sự thánh khiết, mà là màu sắc của xương cốt khô héo, vô cùng tái nhợt. Đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đều biết, đây chính là Hắc Bạch Thiên Cung trong truyền thuyết. Toàn bộ Cửu Cung thần vực, người may mắn được nhìn thấy Hắc Bạch Thiên Cung cũng không có mấy người. Bởi vì, đây là nơi tu hành của những kẻ mạnh nhất Cửu Cung thần vực, càng là nơi bí mật của Cửu Cung Quỷ Tông. Ngay cả quỷ vương cũng không phải ai cũng có tư cách bước vào vùng cấm địa này. Không ngờ hôm nay lại có một người mặc áo bào tím, xuyên qua sương mù dày đặc, đi đến trước Hắc Bạch Thiên Cung. Đó là Tử Tiêu Quỷ Vương. Mệnh linh thạch của Bồ Đề đã vỡ. Tử Tiêu Quỷ Vương vừa đến, bên trong Bạch Thiên Cung đã truyền ra giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói ấy khàn đặc và già nua, tựa như của một bà lão sắp lìa đời. Giọng nói như vậy, giống như đang miêu tả một sự thật, rất khó nghe ra được tâm trạng của bà ta. Vâng. Tử Tiêu Quỷ Vương gật đầu, mấy ngày trước, con trai ta Cổ Vân Ca và con dâu Hạ Tử Loan cũng đã đi rồi. Lại là do đế tử đó làm sao? Bên trong Hắc Thiên Cung truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Điều kỳ quái là, giọng của người đàn ông này, nghe giống như của một thiếu niên 12, 13 tuổi, thậm chí còn chưa vỡ giọng. Hai giọng nói hòa vào nhau, không khỏi khiến người ta cảm thấy quái dị. Đúng vậy. Tử Tiêu Quỷ Vương gật đầu. Lão Tứ, mắt của Bồ Đề, tìm được chưa? Người đàn ông trong Hắc Thiên Cung nói. Tìm được rồi, đã đang trên đường đưa về tông môn. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Nữ tử ở Bạch Thiên Cung nói, sau khi tới, trước tiên mang đến đây. Giọng nói của hai người họ rất quái dị, như thể đang chậm rãi ngâm nga, từng câu từng chữ đều không có chút vui buồn, nghe vô cùng khó chịu. Tử Tiêu Quỷ Vương nhếch miệng đáp, vâng. Thưa hai vị, về chuyện báo thù nam tử ở Hắc Thiên Cung nói, cứ để lão tam làm. Nếu bắt sống được thì đưa tới đây. Nếu giết rồi thì đem thi thể về, bao gồm cả cộng sinh thú của hắn. Tử Tiêu Quỷ Vương nói, vâng, ta sẽ để lão tam nhanh chóng hoàn thành. Càng kéo dài càng khó coi, lại gây ra quá nhiều hỗn loạn. Nữ tử ở Bạch Thiên Cung hỏi, tiến triển của Khương Vô Tâm thế nào rồi? Tử Tiêu Quỷ Vương đáp, rất thuận lợi. Hắn còn định chống cự, muốn giữ lại hồn phách của mình, ha ha. Phong Thanh Ngục làm sao biết được chúng ta đang làm gì chứ? Nam tử ở Hắc Thiên Cung nói, ngươi và lão tam, hai chuyện này đều không được phép có sai sót. Đợi lão Tam giải quyết xong là có thể bắt đầu đại nghiệp. Vì lần này, chúng ta đã đợi suốt 200.000 năm. Nữ tử ở Bạch Thiên Cung nói, đi làm đi. Nếu bên lão Tam có rắc rối thì cứ cho hắn viện binh vô hạn, không cần giữ thể diện, làm cho xong việc là được. Tử Tiêu Quỷ Vương đáp, vâng, thưa hai vị, hôm nay ta đến đây còn có một chuyện nữa. Nói đi. Tử Tiêu Quỷ Vương kể, trong tông môn có một tiểu cô nương, cộng sinh thú của nàng ta tự xưng đến từ tinh không ngoài vũ trụ, đã sống cả triệu năm, nay mới sa cơ. Nó nói biết được thân phận thật sự của Lý Thiên Mệnh, còn có thể cung cấp phương pháp giúp toàn tông chúng ta mạnh lên. Nam tử ở Hắc Thiên Cung hỏi, nó tên gì? Thái Cổ Tà Ma. Nam tử ở Hắc Thiên Cung lại hỏi, chủ nhân thật sự của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn bị Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp ư? Đúng vậy. Hãy mời nó đến đây, nhớ phải đối đãi theo lễ nghi. Vâng, ta đi làm ngay. Tử Tiêu Quỷ Vương nói xong liền quay người rời đi, Hắc Bạch Thiên Cung lại một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Nam tử ở Hắc Thiên Cung cuối cùng cũng bật cười, tiếng cười ấy lại trong trẻo như của một cậu bé, thú vị thật, ngay cả Thái Cổ Tà Ma trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Xem ra, thời khắc thay đổi và báo thù đã đến rồi. Nữ tử ở Bạch Thiên Cung hỏi, Bồ Đề đi rồi, ngươi không đau khổ sao? Đau khổ? Ta không hiểu ý nghĩa của hai từ đó. Bồ Đề sinh ra là vì tiếp dẫn, đôi mắt của nó là cánh cửa, đó là sứ mệnh vĩ đại nhất của nó. Nó sinh ra chính là để cống hiến. Ngày chúng ta hoàn thành giấc mộng, Bồ Đề sẽ là công thần đệ nhất. Nó giữ vững đôi mắt chính là công đức vô lượng. Nữ tử gật đầu, ừm. Nam tử gọi một tiếng, Thiến Thiến. Ừm. Tin ta đi, tất cả đều đáng giá. Ừm. Trên độ kiếp điện của Thái Cổ Thần Tông, mấy chục vị Tam Nguyên Kiếp Lão, các vị điện chủ, thần soái cùng hai vị tông chủ Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý đều có mặt. Bọn họ đang thương thảo về chiến cục ở Ngũ Hành Địa Tông. Tình hình trước mắt không mấy lạc quan, vì vậy không khí trong độ kiếp điện rất lạnh lẽo, đến cuối cùng gần như không ai nói thêm lời nào. Đối phương đang đùa bỡn, Kỳ Trọng lại rõ ràng đang ở trong thiên tinh cảnh. Nhưng mấu chốt là tứ đại tông môn chỉ có thể bị động chịu đòn. Nghe nói cửa vào thiên tinh cảnh có rất nhiều nhân viên phòng giữ tiến vào, bên ngoài trống không, có phải là chúng đang giăng bẫy dụ chúng ta không? Có khả năng đó, nhưng chỉ dựa vào suy đoán mà tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ mất mạng. Hành quân tác chiến cần tình báo xác thực, chứ không phải suy đoán. Cuộc thảo luận của mọi người rơi vào bế tắc. Nói thật, thời gian lâu như vậy, không chừng đối phương đã lấy được tuyệt thế trọng bảo, dùng trên chiến trường thì chúng ta càng không có cửa thắng. Hiện tại, mối quan hệ giữa chúng ta và ba tông môn còn lại thực sự quá mong manh. Lần này nếu không phải chúng ta chi viện kịp thời, nội bộ Ngũ Hành Địa Tông đã sớm tạo phản rồi. Dù vậy, cục diện hiện giờ vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Một khi bọn họ khai quật được chí bảo của thiên tinh cảnh, rảnh tay rồi lại gây thêm chút áp lực cho Ngũ Hành Địa Tông, e là tông chủ Tương Nguyên Quân cũng không chịu nổi. Bên trong Ngũ Hành Địa Tông có 5 phe phái, tiếng nói của Tương tông chủ không có trọng lượng cho lắm. Nếu Ngũ Hành Địa Tông sụp đổ, hai tông môn còn lại bọn họ không cố ý bi quan, mà thực tế chính là như vậy. Chỉ cần nhắc đến, ai cũng biết tình thế bây giờ bất lực đến nhường nào. Đều tại cái thiên tinh cảnh này, nó đã tạo ra quá nhiều biến số. Ba tông môn trong liên minh chúng ta quá sợ đối phương sẽ tìm được bảo tàng trong đó. Bây giờ đã đến lúc không còn quan tâm đến thể diện, thử thách xem ai nguyện ý vì tông môn mà cống hiến. Thực tế, chỉ cần vứt bỏ tất cả, chạy trốn biệt tâm, tai họa diệt môn này dường như cũng chẳng liên quan gì đến bản thân. Với thực lực của họ, dù có rời khỏi cửu đại thần vực cũng vẫn có thể sống yên ổn. Sắc mặt của rất nhiều người vô cùng khó coi. Phương Thái Thanh ngồi ở vị trí đầu, nhắm mắt lắng nghe họ thảo luận. Thời gian trôi qua thật chậm, lòng nhiều người rối như tơ vò. Bỗng nhiên. Báo. Một tiếng hét chói tai vang lên ở cửa độ kiếp điện, sau đó, một vị tướng trung niên mặc chiến giáp xông vào. Sắc mặt ông ta vô cùng kích động, vừa vào đã không nhịn được mà cười to ba tiếng, khiến mọi người ngơ ngác khó hiểu. Một vị Tam Nguyên Kiếp Lão không nhịn được nói, đừng làm mất mặt nữa, có chiến báo thì mau nói đi. Triệu Liễu, nghiêm túc một chút. Vâng, vâng. Vị tướng trung niên ngừng cười, hắn giọng một cái rồi nói, đây không phải chiến báo, mà là mật hàm từ nội tuyến của chúng ta trong cửu cung thần vực truyền về. Phương Thái Thanh mở mắt ra, ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào người nọ, đọc. Vị tướng trung niên hắn giọng, đọc to, tin tức từ bên trong thiên tinh cảnh, đế tử Lý Thiên Mệnh tu vi tăng vọt trong thiên tinh cảnh. Do thực lực của nhiều cường giả ngũ đại thần vực bị kết giới phong cấm trấn áp nên không làm gì được đế tử. Mấy ngày qua, đế tử đã liên tục ám sát hơn 800 kiếp lão, khiến Huyết Ý Quỷ Vương phải tạm dừng tìm kiếm trọng bảo, điều động 1.800 người cảnh giới sinh tử kiếp bát trọng để toàn lực truy vết, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả. Mặt khác, hiện tại trong thiên tinh cảnh xuất hiện hai đại bảo tàng, lần lượt là 15.000 thiên địa kiếp nguyên cấp 5, cấp 6 và 100.000 món kiếp khí từ 8 đến 10 kiếp văn, tất cả đều bị một mình đế tử đoạt được. Tin tức chấn động nhất là, ngày hôm qua, cửu cung thần vực đại loạn, bởi vì Diệp Bồ Đề, con trai của quỷ vương thứ nhất và thứ hai, đã bị đế tử chém giết trong thiên tinh cảnh. Tin tức này đã làm chấn động toàn bộ cửu cung thần vực. Cho đến bây giờ, đế tử vẫn bình an vô sự. Đoạn tin này vừa đọc xong, độ kiếp điện lặng ngắt như tờ. Bởi vì chỉ nghe mấy câu đầu đã thấy rất khó tin, càng về sau lại càng hoang đường. Lý Thiên Mệnh mạnh đến đâu ở thiên hạ đệ nhất hội, bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến, trong lòng hiểu rõ. 800 kiếp lão, còn có Diệp Bồ Đề, thiên hạ đệ nhất đời trước, vốn dĩ không phải là những nhân vật cùng đẳng cấp với hắn. Hơn nữa, tổng cộng có hai đại bảo tàng xuất hiện, đều bị một mình hắn cướp được. Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Huyết Ý Quỷ Vương, những người đó vào trong đấy ngồi chơi xơi nước à, thậm chí có người bật cười, nói, vị truyền mật hàm này có phải đã phản bội, đang lừa chúng ta không? Có khả năng này lắm. Quá hoang đường, đây là xem cửu cung quỷ tông là kẻ ngốc, hay xem chúng ta là kẻ ngốc? Bịa hay thật. Sao không bịa luôn là Lý Thiên Mệnh đã giết cả Huyết Ý Quỷ Vương, Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi. Giờ đang một mình độc chiếm tất cả bảo tàng trong thiên tinh cảnh. Không khí bỗng trở nên vui vẻ hơn. Mọi người xem như là tìm vui trong nỗi khổ. Đưa mật hàm cho ta. Phương Thái Thanh nói. Vị tướng trung niên lấy ra một xấp mật hàm dày cộp, nói, thưa tông chủ, có 28 phần mật hàm, tất cả đều từ cửu cung thần vực truyền về, nội dung gần như giống hệt nhau. Còn có mật hàm ghi chú rằng, trước đó đế tử còn giết cả Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan, hai hậu duệ của quỷ vương. 28 phần. Mọi người đột nhiên trừng lớn mắt. Đúng vậy. Lấy ra đây. Phương Thái Thanh khẽ đưa tay, toàn bộ mật hàm đã nằm trong tay ông. Ông xem từng phần một, xem xong liền đưa cho Kiếm Vô Ý, Kiếm Vô Ý xem xong lại truyền xuống cho từng vị tam nguyên kiếp lão. Độ kiếp điện không còn ai cười nữa. Rất nhiều người run rẩy cầm lấy mật hàm, thậm chí có người hốc mắt đỏ hoe, không nhận được mà đọc thành tiếng. Báo. Nhận được 81 phần mật hàm, toàn bộ đều từ cửu cung thần vực gửi tới. Báo. Nhận được 391 phần mật hàm, từ tiền tuyến ngũ hành thần vực gửi tới. Báo, thần soái phương thần vũ truyền đến chiến báo. Ghi rõ quân đội cửu cung quỷ tông gần đây đại loạn, nguyên nhân là Diệp Bồ Đề đã bị giết trong thiên tinh cảnh. Độ kiếp điện trực tiếp bùng nổ. Các vị tam nguyên kiếp lão, người nào người nấy đều đứng bật dậy, nhận lấy những mật hàm kia, dù nhìn thế nào cũng chỉ có một nội dung. Cho đến 3 canh giờ sau, mật hàm nhận được ở độ kiếp phong đã chất thành núi. Mỗi người đều có cách miêu tả riêng, thậm chí còn có tin đồn thất thiệt. Bây giờ Lý Thiên Mệnh quả thực bị miêu tả như một vị thần. Nhưng nói thật, trong đó những ghi chép về phản ứng của cửu cung thần vực và bản chất của sự việc, tuyệt đối không sai. Thứ nhất, Lý Thiên Mệnh vẫn còn sống, và còn mạnh lên một cách đáng sợ. Thứ hai, hắn đã đoạt được hai món trọng bảo, khiến người của cửu cung quỷ tông nghiến răng nghiến lợi trong cơn phẫn nộ bất lực. Thứ ba, hắn đã liên tiếp giết Hạ Tử Loan, Cổ Vân Ca, và còn chém cả Diệp Bồ Đề, người có danh vọng tột đỉnh tại cửu cung thần vực. Bên trong độ kiếp điện, cuối cùng không còn ai cười nữa. Bọn họ dường như đều có thể hình dung ra cảnh Huyết Ý Quỷ Vương tức đến hộc máu. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đám lão già kia. Mà tất cả những điều này, đều do một người mà bọn họ cho rằng đã hết hy vọng, không thể nào sống sót rời khỏi thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh, đã làm được. Bên trong độ kiếp điện, không ít tam nguyên kiếp lão gần như lệ nóng lưng tròng. Mẹ nó chứ, thế nào mới gọi là đế tử? Đây mới chính là đế tử chứ. Tên nhóc này, chẳng lẽ thật sự là thủy tổ chuyển thế, đến để cứu chúng ta sao? Ta dựa vào, lão phu 200 năm chưa từng rơi lệ, hôm nay lại bị đế tử dọa cho khóc, ha ha. Giữa sự chú mục của mọi người, Phương Thái Thanh đứng ngây người một lúc lâu. Ông cầm lên một xấp mật hàm, xoay người rời đi. Kiếm Vô Ý hỏi, đến Hồ Hiên Viên à? Kiếm Vô Ý nói, ta cũng đi. Đi thôi. Bọn họ bay thẳng về phía Hồ Hiên Viên. Phương Thái Thanh lắc đầu cười, ngươi nói xem có thần kỳ không? Kiếm Vô Ý nhẹ gật đầu, thần kỳ. Nhớ lần đầu gặp nó, ta đã tùy tiện ném nó vào Nhân Nguyên Tông. Nếu không phải tôn thần nhấn mạnh, ta còn chẳng thèm liếc nhìn nó, ha ha. Ha ha. Kiếm Vô Ý nói thêm, có điều, cửu cung quỷ tông bị ép đến phát điên rồi, bây giờ áp lực của Huyết Ý Quỷ Vương chắc chắn rất lớn. Phương Thái Thanh nói, con đường của đế tử rất hiểm nguy, cứ chờ xem. Tại Nhiên Linh Cung của Thái Cổ Thần Tông. Phương Thanh Ly đứng ngoài tẩm cung của Khương Phi Linh. Tức tiếng nói, tôn thần, Thiên Nguyên Tông Chủ, Nhân Nguyên Tông Chủ cầu kiến. Bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có chút tiêu điều, vô thần. Không lâu sau, Một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu lam nhạt đơn sơ bước ra từ tẩm cung. Dù chỉ là trang phục đơn giản, nhưng khoác lên người nàng lại tựa như trân bảo. Thần thái của thiếu nữ có đôi chút ảm đạm, nhưng dung nhan tựa thần nữ giáng trần ấy vẫn đẹp không gì sánh bằng. Tôn thần, mời. Phương Thanh Ly hầu hạ phía sau, theo Khương Phi Linh đi đến đại điện. Trên đại điện lúc này chỉ có ba người, lần lượt là ba vị tông chủ thiên, địa, nhân, trong đó Phương Thái Thanh ngồi ở giữa. Phương Thái Thanh sắc mặt ôn hòa, không vui không sợ, đưa mật hàm cho mẫu thân mình là Phương Thanh Ly, rồi từ tay Phương Thanh Ly giao cho Khương Phi Linh, nói, tôn thần, mật hàm liên quan đến thiên tinh cảnh, ta đã chỉnh lý lại, người xem phần này là đủ. Chúng ta có thể đảm bảo, tin tức vô cùng xác thực. Trước khi xem mật hàm, Khương Phi Linh liếc nhìn ba người họ một cái. Trong đó Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý tương đối bình tĩnh, nhưng Hiên Viên Đạo đã vui ra mặt, nụ cười rạng rỡ. Chẳng lẽ có tin tốt? Mình phải nhịn, không thể vui buồn thất thường, phải diễn cho tốt vai tôn thần. Trước khi xem mật hàm, Khương Phi Linh thầm dặn lòng một câu, để bản thân không thất thố lần nữa. Mặc dù bây giờ đã không còn nỗi lo bị vạch trần thân phận, nhưng đã là tôn thần, vẫn phải có dáng vẻ của tôn thần. Đầu ngón tay trắng như tuyết của nàng run nhẹ nhẹ, mở sấp mật hàm ra. Nội dung mật hàm đơn giản rõ ràng, trình bày sự việc đã xảy ra, không thêm thắt tô vẽ, xem qua là hiểu ngay. Mấu chốt là, Phương Thái Thanh đã nói có thể đảm bảo tin tức vô cùng xác thực. Giết Bồ Đề, đoạt trọng bảo, chấn động cửu cung thần vực. Tin tức này đã truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, để cho thiên hạ thương sinh đều biết. Phương Thái Thanh cao giọng nói, có thể dự đoán, ít nhất tại Thái Cổ thần vực chúng ta, sẽ dấy lên một làn sóng sùng bái đế tử. Tin tức này có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường chiến lực của Thái Cổ Thần Quân và sự vững chắc của Liên Minh Tứ Đại Tông Môn chúng ta. Nhìn thấy hy vọng trong tuyệt vọng, thần thái của ông dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngược lại, Phương Thanh Ly vẫn chưa biết tin, nghi ngờ nhìn ông một cái. Rất hiển nhiên, Khương Phi Linh đã xem xong. Nàng cố gắng hết sức để kìm nén đôi tay run rẩy, điều chỉnh tâm trạng, không để nước mắt lại một lần nữa trào ra mi. Ca ca không cần biết những chuyện khác, chỉ cần biết chàng bình an vô sự. Đó đã là tin tức tốt nhất trong khoảng thời gian này. Nàng nín thở. Nàng biết, dù đây là tin tức tốt động trời, nàng vẫn không thể thất thố. Dù trời có sập xuống, nàng là tôn thần, nàng vẫn phải giữ vững vẻ mặt không đổi. Nàng đè nén niềm vui sướng cuồng loạn trong lòng, dùng ánh mắt đã bình ổn trở lại nhìn về phía ba người Phương Thái Thanh. Đồng thời, nàng đưa mật hàm cho Phương Thanh Ly. Sau khi xem xong, đừng nhìn người phụ nữ mặt lạnh này bình thường mặt mày căng cứng, lúc xem mật hàm. Nàng đã một tay che lấy đôi môi đỏ mọng, xem đi xem lại nhiều lần, mắt trợn to, trong mắt gần như sắp rơi ra ngoài. Hắn giết Diệp Bồ Đề. Phương Thanh Ly có ấn tượng sâu sắc với Diệp Bồ Đề. Nàng từng có một đệ tử, là hậu nhân của Thái Thanh Phương Thị, cũng là đệ tử thiên nguyên mạnh nhất lúc bấy giờ. Trong thiên hạ đệ nhất hội do Cửu Cung Quỷ Tông tổ chức lần trước, đệ tử này đã đụng phải Diệp Bồ Đề trong trận quyết chiến cuối cùng, bị một chiêu đánh bại, cộng sinh thú chết thảm. Dù có chuyển hóa thành cộng sinh linh, sau khi chịu cú đả kích lớn như vậy, hắn đã u uất không vui và cuối cùng tự vẫn. Hơn 10 năm trước, Diệp Bồ Đề đã là ác mộng của các đệ tử trong Cửu Đại Thần Vực. Vậy mà hắn lại bị Lý Thiên Mệnh của hơn 10 năm sau chém giết. Phương Thanh Ly cảm thấy xoang mũi mình như đang bốc hỏa, dù nàng có khó tin đến đâu cũng không thể phủ nhận lời của con trai mình là vô cùng xác thực. Nàng và Phương Thái Thanh liếc nhìn nhau, liền thấy được sự kiên định trong mắt ông, mật hàm không sai. Hiên Viên Đạo cười lớn, tâm trạng phiền muộn quét sạch sành sanh, quả thực vô cùng sảng khoái. Chúc mừng tôn thần, chúc mừng đế tử. Đế tử không phụ sự kỳ vọng của thủy tổ và tôn thần, không những chém giết cường địch, bảo toàn mạng sống, mà còn đoạt được trọng bảo có thể thay đổi cục diện chiến trường. Trọng bảo thay đổi cục diện chiến trường ư? Khương Phi Linh lặng lẽ nén lại những cảm xúc dao động, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ba vị tông chủ, nói, truyền lệnh của ta. Vâng. Ba vị tông chủ vội vàng quỳ một gối xuống. Khương Phi Linh nghiêm mặt nói, lệnh cho người liên lạc của chúng ta toàn lực chú ý đến biến hóa của thiên tinh cảnh. Ta muốn nhận được tin tức quan trọng sớm nhất. Hơn nữa, phái cường giả tông môn tập kết sẵn sàng, một khi Ca Thiên Mệnh có ý định hoặc dấu hiệu trốn khỏi thiên tinh cảnh, tất cả mọi người phải toàn lực cứu viện, liều mạng mang kiếp nguyên và kiếp khí về. Đồng thời, thương nghị với ba tông môn còn lại, để họ cũng phái cường giả đi cứu viện Thiên Mệnh. Đến lúc đó, những thứ chúng ta đoạt được có thể chia một phần cho họ. Nàng biết đây là một hành động mạo hiểm, nhưng đây là cơ hội duy nhất nàng có thể bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Nàng không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa, cũng không muốn trốn trong Nhiên Linh Cung này, bất lực nhìn người mình yêu thương mà không thể bảo vệ. Phương Thái Thanh hỏi, thưa tôn thần, người nói cường giả tông môn, ước chừng là mấy phần chiến lực của chúng ta. Khương Phi Linh nói, ta không quan tâm mấy thành, ta muốn Thiên Mệnh bình an trở về. Những kiếp nguyên và kiếp khí đó nếu rơi vào tay đối phương, chúng ta càng không có cửa thắng. Thiên mệnh đã làm rất tốt, vì vậy, chúng ta càng phải nắm bắt cơ hội lần này. Hiểu rồi. Việc cụ thể ta sẽ lập tức thương nghị với ba tông môn kia, họ chắc cũng đã nhận được tin tức. Hơn vạn kiếp nguyên đỉnh cấp và 100.000 kiếp khí đỉnh cấp, sức hấp dẫn này quá lớn, tin rằng họ cũng sẽ vì vậy mà dốc toàn lực đánh cược một lần. Tuy nhiên, nếu chúng ta xuất kích, tông môn sẽ trống rỗng, nếu bị đối phương đánh lén, có thể sẽ tổn thất nặng nề. Phương Thái Thanh nhắc nhở. Đánh cược đi. Khương Phi Linh quá muốn cứu chàng, vì vậy nàng ban ra đều là mệnh lệnh, chứ không phải thương nghị. Trước tiên chuẩn bị sẵn nhân thủ, sau đó lặng lẽ quan sát động tĩnh của thiên mệnh trong thiên tinh cảnh. Hắn có lẽ còn có thể gây ra nhiều chuyện hơn nữa trong đó. Thời khắc quan trọng nhất chính là lúc chúng ta cần phải ra tay. Phương Thái Thanh nói, vâng, thưa tôn thần. Ta sẽ lập tức sắp xếp. Đến lúc đó, ta và Kiếm Vô Ý sẽ cùng đi. Bên tông môn sẽ do Hiên Viên Đạo trông coi. Hiên Viên Đạo gật đầu, không vấn đề. Khoảng thời gian này, ông đều ở Nhiên Linh Cung, rất lâu rồi không rời khỏi Ngũ Long Bàn Thần Kết Giới. Khương Phi Linh nói, vì né tránh mạo hiểm mà một mực nhượng bộ, lùi bước, sẽ chỉ khiến chúng ta mất đi ngày càng nhiều. Thà rằng tự chiến đến cùng, để kẻ địch biết sự lợi hại của chúng ta, cũng không muốn chịu cảnh nhục mất nước mất chủ quyền. Người nhu nhược, người đời hằng khinh. Cơ hội có lẽ chỉ có một lần, phải vừa bình tĩnh cẩn thận, vừa anh dũng tiến lên. Dù sao nàng cũng còn quá trẻ, đứng trước ba vị tông chủ của cả thần vực này mà có thể nói được những lời đó đã là rất không dễ dàng. Thiên mệnh không ở đây, nàng không có ai để tin cậy. Nhưng lần này, dù trước mắt chỉ là một cọng cỏ bay qua, nàng cũng phải nắm lấy. Tạ tôn thần chỉ giáo. Ba vị tông chủ thiên địa nhân lui ra khỏi đại điện. Khương Phi Linh nói với Phương Thanh Ly, ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Vâng, thưa tôn thần. Phương Thanh Ly cúi đầu, cung kính lui ra, trong tay vẫn còn cầm mật hàm kia. Sau khi họ rời đi, Khương Phi Linh cũng bước xuống từ bảo tọa. Nàng kéo chiếc váy dài, men theo hành lang tuyết bay lượn để trở về tẩm cung. Dọc đường gió tuyết mịt mù, thổi tung mái tóc dài của nàng. Giữa đất trời trắng xóa, gò má nàng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, đôi đồng tử trong veo sáng lấp lánh như mặt hồ trong vắt thấy đáy. Đến cửa, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt lã chả rơi xuống. Nàng vừa lau nước mắt, vừa mỉm cười. Chết thật, không thể cứ khóc mãi, không thì ca ca về lại bị chê cười mất. Nếu như chàng có thể trở về, nàng rảo bước nhanh hơn, vào phòng, lấy ra một chiếc rương gỗ từ trong góc, rồi thu mình ngồi xuống ghế, đặt rương gỗ lên bàn sách. Một tiếng cốc két, nàng mở rương gỗ ra. Chỉ thấy bên trong chất đầy những con hạt giấy. Chúng được xếp ngay ngắn, mỗi con đều được gấp vô cùng tinh xảo. Nàng đưa ngón tay trắng nõn ra, đếm từng con một. Vừa tròn 1.000 con. Nàng nhếch miệng, nụ cười rạng rỡ, lúng đồng tiền trên má thật quyến rũ, nhưng trong hốc mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt long lanh. Lúc nhỏ, mama trong hoàng cung nói, hạt giấy có sức mạnh của sự tưởng niệm. Mỗi ngày trong lòng nhớ đến một người, gấp một con hạt giấy, gấp đủ 1.000 ngày. Hạt giấy sẽ thông qua sự tưởng niệm, mang nguyện vọng của ta đến cho người ấy. Ta hy vọng hạt giấy có thể bảo vệ ca ca bình an, nhưng ta vội quá, mỗi ngày đều gấp rất nhiều, hơn 10 ngày đã gấp đủ 1.000 con. Mama mà biết chắc chắn sẽ cười ta, nhưng mà, nếu chàng có thể trở về, ta nhất định sẽ nói cho mama biết, nó thật sự linh nghiệm đó nha. Nàng nhìn những con hạt giấy rực rỡ sắc màu, ánh mắt lấp lánh ánh quang. Trong đáy mắt nàng, những con hạt giấy này như sống lại, mỗi con đều hóa thành những con đom đóm nhỏ, bay múa bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Bảo vệ chàng, để chàng có thể sống sót giữa vòng vây truy sát của mấy vạn cường giả trưởng bối, có thể trở về bên cạnh nàng. Nhất định phải trở về, Linh Nhi dù không làm tôn thần này nữa, cũng phải cứu chàng ra. Nàng siết chặt hai tay, đặt lên ngực, ghi nhớ tâm nguyện của mình, đem nguyện vọng gửi gắm cho những con hạt giấy. Tôn thần ngay lúc nàng đang cầu nguyện, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói. Khương Phi Linh khẽ rung lên, bây giờ mặt nàng đẫm nước mắt, thực sự không thích hợp để gặp người khác. Không cần nhìn nàng cũng biết. Người đến là Phương Thanh Ly. Khương Phi Linh hờ hững đậy nắp rương gỗ lại, trầm giọng nói, không phải đã bảo ngươi ra ngoài rồi sao? Phương Thanh Ly cúi đầu nói, lão nô sai rồi, xin cáo lui ngay. Chờ đã. Khương Phi Linh đứng dậy, hỏi, có chuyện gì sao? Phương Thanh Ly đáp, không có chuyện gì lớn. Thiên Nguyên Tông chủ nhờ ta hỏi một câu, ông ấy nói cường giả của Ngũ Hành Địa Tông có thể không ra được, ông ấy chỉ có thể liên lạc với hai tông môn còn lại, hỏi người như vậy có được không? Khương Phi Linh nói, được. Dù sao, Ngũ Hành Địa Tông hiện đang bị bao vây, việc điều động nhân lực bên đó vô cùng rõ ràng. Vâng, lão nô xin cáo lui. Phương Thanh Ly cúi đầu, cung kính lui ra. Sau khi bà ta đi, Hương Phi Linh cất hạt giấy đi. Nhất định phải bình an. Bên trong thiên tinh cảnh, giữa tinh không lấp lánh. Một đội ngũ khoảng 2.000 người đang tiến về trung tâm thiên tinh cảnh. Đội ngũ này được tạo thành từ 3 tông môn, lần lượt là Cửu Cung Quỷ Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông. Trong đó, Cửu Cung Quỷ Tông có khoảng 1.400 người. Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông, mỗi tông có khoảng 300 người. Bọn họ là các kiếp lão phụ trách tìm kiếm ở 20 mấy tinh thần gần đây. Dưới sự thông báo của mấy vị kiếp lão cảnh giới sinh tử kiếp bát trọng, họ đã ngừng tìm kiếm bảo tàng, thống nhất tiến về hướng hắc động tinh thần. Vì sợ gặp phải Lý Thiên Mệnh, họ không dám hành động riêng lẻ, mà tập trung lại thành một quy mô lớn như vậy mới xuất phát. 2.000 người đã là rất đông, nhìn từ xa vô cùng bắt mắt. Trong đó có ít nhất hơn 200 nhị nguyên kiếp lão. Nhiều người như vậy tập hợp lại một chỗ, tự nhiên khá ồn ào, chuyện họ thảo luận dĩ nhiên là việc Lý Thiên Mệnh giết Diệp Bồ Đề và cướp đi 100.000 kiếp khí. Trong đội ngũ, từng top 5 top 3 bàn tán xôn xao. Rất nhiều kiếp lão lớn tuổi tức giận đến râu dựng ngược, mắt trợn trừng, đại đa số thì cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Dẫn đầu là mấy vị nhị nguyên kiếp lão cảnh giới sinh tử kiếp bát trọng, có hai vị đến từ Cửu Cung Quỷ Tông, một từ Tứ Tượng Hải Tông và một từ Thất Tinh Thiên Tông. Tướng Kim Hâm của Cửu Cung Quỷ Tông nói, bây giờ cục diện trong thiên tinh cảnh đã hoàn toàn thay đổi, tên kia đến Diệp Bồ Đề còn giết được, chỉ cần ẩn nấp trong một tinh thần là có thể chém dưa thái rau, hắn muốn giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Một người đàn ông trung niên khác tên Lâu Phi Vũ, cũng đến từ Cửu Cung Quỷ Tông, nói, hắn chỉ có một mình, chạy trốn cũng tiện. Ai Long quần quần của Tứ Tượng Hải Tông, một mỹ phụ trung niên đầy đặn quyến rũ, nói, mấu chốt là, chúng ta ở cảnh giới sinh tử kiếp bát trọng lại bị thiên tinh cảnh áp chế, dù có người mạnh hơn đến, e là cũng khó mà thu thập được hắn. Trưởng tôn võ sinh của Thất Tinh Thiên Tông nói, nếu các tông chủ của chúng ta hoặc các vị quỷ vương tiền bối bắt được hắn thì còn có hy vọng. Đáng tiếc tên nhãi con này rất biết chạy. Bốn người họ phụ trách dẫn đội ngũ 2.000 người này đến hắc động tinh thần để hội quân với huyết ý quỷ vương. Chỉ một đứa nhóc mà ép chúng ta đến mức này, phải hơn 1.000 người mới dám đi cùng nhau, mấy trăm người còn không dám đi lại trong thiên tinh cảnh, thật quá mất mặt, hy vọng các vị quỷ vương có thể mau chóng giết chết hắn đi. Nhanh thôi, yên tâm đi, thiên tinh cảnh quan trọng như vậy, chỉ là một con ruồi mà thôi, ta không tin 5 vị quỷ vương, 4 vị tông chủ mà còn không làm thịt được nó. Đội quân hơn 2.000 người của chúng ta, nếu đụng phải nó thì tốt, nhiều người như vậy, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết nó. Hơn 2.000 người, ít nhất có hơn 3.000 cộng sinh thú, đây chính là một đội quân hơn 5.000 người. Hơn nữa, tất cả đều ít nhất là kiếp lão lục trọng trở lên. Nếu ở bên ngoài, đây đã là một quân đoàn đỉnh cấp, có thể tấn công các thần vực, công thành đoạt đất mà không gặp vấn đề gì. Cứ như vậy, đám kiếp lão trung niên và lão niên đang xôn xao, phẫn uất, chửi bới, đi ngang qua một tinh thần đại dương. Đột nhiên, trên tinh thần đại dương, những con sóng ngút trời cuộn lên. Giữa cơn hồng thủy thao thiên, một con thần long hai đầu khổng lồ lao ra, chặn ngay trước mặt 2.000 kiếp lão. Con rồng hai đầu này vừa giống rồng vừa giống rùa, trên lưng có 9 ngọn núi hình kiếm hùng vĩ. Đầu rồng, móng rồng và đuôi rồng vô cùng to lớn, cương mãnh hữu lực. Trên người nó còn quấn quanh thiên trọng tinh hoàng, khí thế vô cùng, đôi mắt toát lên vẻ hưng phấn. Nó vừa xuất hiện đã khiến 2.000 kiếp lão giật mình. Con mãnh thú này chính là Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long Lam Hoang. Trên đầu rồng màu nâu của con cự thú, có một thiếu niên tóc trắng áo đen đang đứng. Thiếu niên này khoanh tay, trong lòng ôm một con mèo đen đang ngáy khò khò, nước dãi chảy ướt cả cánh tay hắn, trên đầu còn đội một con chim nhỏ màu đỏ rực. Con chim nhỏ đang vênh váo kiêu ngạo, giang cánh quét một vòng, quát lớn, tất cả nghe cho lão tử đây, các ngươi đã bị một mình kê gia ta bao vây rồi. Thức thời thì lập tức cởi truồng ra, cong mông lên, xếp hàng cho lão tử kiểm duyệt. Lời này vừa thốt ra, cả trường im phăng phắc. Ánh mắt họ đờ đẫn, từ con chim nhỏ, hay đúng hơn là tiểu phượng hoàng, chuyển sang thiếu niên tóc trắng. Hầu như tất cả mọi người đồng tử co rút lại, hai mặt nhìn nhau. Hắn là Lý Thiên Mệnh. Ai cũng biết hắn. Nhưng nói thật, không ai ngờ rằng họ sẽ đụng phải Lý Thiên Mệnh trong hoàn cảnh này. Không phải là tình cờ gặp, mà là Lý Thiên Mệnh đang chặn đường họ. Thậm chí, con tiểu phượng hoàng kia còn gào lên, lũ chó săn, nghe thấy không? Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua nơi này, để lại trứng. Gì cơ, đàn bà không có trứng à, ha ha không sao, đàn bà đi trước đi. Kê gia ta thương hương tiếc ngọc. Vừa nói xong, nó liền bị Lý Thiên Mệnh vỗ một cái. Huỳnh Hỏa vội vàng đổi giọng, khốn kiếp, lão tử nói nhầm, toàn là bà già mụ già, không được đi, tất cả đều phải để lại mạng. Đến bây giờ, đối phương làm sao không hiểu được ý đồ của Lý Thiên Mệnh. Long quần quần của Tứ Tượng Hải Tông có chút khó tin hỏi, ngươi chẳng lẽ định một mình chặn đứng 2.000 kiếp lão chúng ta? Lý Thiên Mệnh nói, ngạc nhiên lắm sao? Lâu Phi Vũ của Cửu Cung Quỷ Tông nói, không ngạc nhiên, ngươi quả thật rất nghịch thiên. Một tên tiểu bối mà ép được ngũ đại thần vực chúng ta đến nỗi không dám tìm kiếm trong thiên tinh cảnh. Dù ngươi có được lợi từ kết giới phong cấm, nhưng làm được đến mức này, cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Tuy nhiên, ngươi phải hiểu một điều, chúng ta lăn lộn được đến ngày nay, không phải là cừu non trong mắt ngươi. Hơn 2.000 người, chất đống cũng đủ đè chết ngươi. Trong mắt ta, các ngươi đúng là không phải cừu non, các ngươi là thi thể. Lý Thiên Mệnh vung tay, sợi roi tà ma 15 kiếp văn xuất hiện trên cánh tay hắn. Hắn đột nhiên quất tà ma. Sợi xích như một chuỗi con mắt đỏ như máu đột nhiên bay xa 2.000 mét, hóa thành vô số bóng roi ngập trời. Phập phập phập. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Mọi người nhìn kỹ, tà ma đã xuyên qua thân thể 10 kiếp lão, xuyên họ lại với nhau. Vì không phải là chỗ hiểm nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn rút tà ma ra thì không thể nào. Âm tà chi khí trên tà ma xâm nhập vào cơ thể, vô cùng khó chịu, họ đau đến toàn thân đỏ bừng. Ngươi muốn chết. Trong chốc lát, ánh mắt của hơn 2.000 kiếp lão đều bắt đầu phun lửa. Số lượng của họ quá đông. Dù cho mấy vị quỷ vương cùng ở đây, tại một nơi như thiên tinh cảnh, cũng không dám khiêu khích họ như vậy. Muốn giết ta thì xuống đây. Qua làng này là hết tiệm đó. Lý Thiên Mệnh nói xong, để Lam Hoang quay người lao vào tinh thần đại dương. Tà ma của hắn kéo theo 10 kiếp lão, đối phương kéo cũng không ngừng được, kêu la thảm thiết bị Lý Thiên Mệnh ném vào trong biển cả. Xuống đây, lũ vô dụng. Thiếu niên đứng trên mặt biển, quay đầu nhìn 2.000 người. Áo hắn bay phất phới, đôi mắt đầy sát khí, bá khí ngút trời. Một tiểu bối 20 tuổi, đối mặt với những bậc trưởng bối này mà lại khiêu khích như vậy, quả thực là xưa nay chưa từng có, rung động đến tận tâm can. Lũ cẩu tặc, đến cả gan chó cũng không có sao. Các ngươi sống mấy trăm năm để làm gì, sống đến mức bám đầy cứt chó rồi à? Lý Thiên Mệnh cất một tiếng chế giễu, vẻ mặt trào phúng của hắn biểu lộ vô cùng đúng chỗ. Đám đông bùng nổ. Tất cả mọi người hai mắt phun lửa, ánh mắt đỏ thẫm. Người ở tuổi của họ đã quen thói cậy già lên mặt. Bị một đứa trẻ gào thét như vậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lâu Phi Vũ của Cửu Cung Quỷ Tông hét lớn, tất cả đứng im, đề phòng có bẫy. Có cái bẫy gì chứ? Hắn ở thiên tinh cảnh chỉ có một mình, dù Độc Cô Tẩn có ở bên cạnh, với số lượng người đông như chúng ta, cũng có thể khiến hắn chết chắc. Mẹ nó, thằng nhóc này kiêu ngạo đến mức nào rồi? Tưởng chúng ta ăn chay sao? Lão tử cả đời chưa từng chịu nhục thế này, các ngươi không lên thì ta lên, chết thì coi như ta xui xẻo. Hơn 2.000 người mà còn không dám lên, chúng ta còn là người của Cửu Cung thần vực sao? Đời này các ngươi tu luyện đạo gì? Rùa đen rụt cổ à? Họ quá đông, dù nói thế nào đi nữa, đây cũng không phải là lúc để lùi bước. Họ có phán đoán của riêng mình. Nhiều người như vậy ở thiên tinh cảnh, đến 5-6 quỷ vương cũng không cần phải sợ, dù sao cảnh giới của đối phương cũng bị áp chế không khác gì mình. Tại sao tên nhóc này tự mình tìm cái chết mà không lấy đầu của hắn? Chỉ cần có người xông lên, cục diện sẽ không thể kiểm soát được. Phong tỏa tinh thần này, dùng mạng người chất đống cũng phải đè chết tên tiểu súc sinh này. Lão phu đời này giết người còn nhiều hơn số người hắn từng thấy, đến lúc này mà ta còn phải xám xịt cút đi sao? Kẻ nào sợ chết thì đi báo cho quỷ vương, mẹ nó, ta lên. Rầm rầm rầm. Nói thật, Diệp Bồ Đề vừa chết, lại bị ép phải dừng tìm kiếm bảo tàng, ai nấy đều ôm một bụng quốc khí. Lại thêm, Lý Thiên Mệnh còn ngay tại chỗ ra tấn người của họ, kéo vào tinh thần. Hơn nữa, còn buông lời châm chọc, ngã ngớn. Bọn họ đều là những người có thân phận địa vị, cơn giận bùng phát, ai cũng không ngăn được. Lâu Phi Vũ phát hiện, căn bản không ai nghe hắn, dù sao thân phận địa vị của hắn cũng không cao hơn những người này quá nhiều. Giữa những tiếng chửi bới, trong số 2.000 người, ít nhất có hơn 1.600 người đã lao thẳng về phía tinh thần đại dương kia. Tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Cộng thêm cả cộng sinh thú, ít nhất có 4.000 kẻ địch tấn công. Cảnh tượng này sao mà hung hiểm, sao mà dồi dào. Khốn kiếp, ngươi thật sự muốn chơi lớn như vậy à? Huỳnh Hỏa nhìn đối phương khí thế hung hăng, cũng có chút choáng váng. Nhân lúc thiên tinh cảnh còn phong cấm, giải quyết càng nhiều người, ảnh hưởng đến cục diện chiến trường tương lai sẽ càng lớn. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vô số cành lá đã từ trên người hắn lan ra, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ vào tinh thần có núi có nước này, điên cuồng lan rộng và phát triển. Huỳnh Hỏa nói, giết nhiều người như vậy, sát nghiệt cũng nặng lắm đó. Không nhất thiết phải giết, hủy thánh cung của họ đi, họ cũng không thể tiếp tục hại người được nữa. Lý Thiên Mệnh nói, hắn theo bản năng không muốn tạo ra sát nghiệt vô tận. Miêu Miêu trong lòng hắn tỉnh lại, dụi mắt nói, làm vậy độ khó còn cao hơn đó Mèo, ngươi chắc không? Thử một lần, thật sự đánh không lại thì chạy thôi, dù sao bọn họ cũng đuổi không kịp ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu sửng sốt, meo. Sao lần nào cũng là ngươi ra vẻ, ta lại phải đoạn hậu thế? Lý Thiên Mệnh cười nói, biết rồi khổ lắm, nói mãi, huynh đệ. Ta meo nhà ngươi. Miêu Miêu trong lòng mắng hắn ngàn vạn lần. Nói thật, trận chiến điên cuồng một chọi ngàn này, hắn chủ yếu dựa vào Tiên Tiên. Tiên Tiên là thần của đoàn chiến, Lý Thiên Mệnh cũng muốn nhân lúc thiên tinh cảnh còn phong cấm, thử xem khởi nguyên thế giới thụ trong tình huống này có thể bùng nổ đến mức độ nào. Dù sao, thực lực cá nhân của hắn vượt xa 2.000 người này, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Mấy kẻ cảnh giới sinh tử kiếp bát trọng của đối phương bị áp chế cảnh giới, cộng thêm thủ đoạn không bằng Diệp Bồ Đề, nên uy hiếp của họ đối với Lý Thiên Mệnh cũng không khác gì thất trọng tử kiếp. Được rồi, đã là huynh đệ thì cùng ngươi điên một lần. Đám chó má này đuổi chúng ta lâu như vậy, nếu có thể giải quyết được chúng, đó sẽ là một đòn nặng nề cho toàn bộ cửu cung thần vực. Hơn nữa, sau này nhất định có thể càng đánh càng nhiều, đến cuối cùng để chúng vào bao nhiêu người thì phế bấy nhiêu. Huỳnh Hỏa nói đến nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được giơ cánh vỗ vào gáy Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi gan cũng to thật đấy, tiểu lão đệ. Lý Thiên Mệnh cười nói, gan ta không to, chủ yếu là do bốn vị ca ca tỷ tỷ quá đỉnh, ta chỉ đi theo sau bốn vị nhặt đồ thừa thôi. Huỳnh Hỏa hài lòng nói, không tệ không tệ, ngươi đã nhận thức rõ vị trí hèn mọn của mình. Ha ha, gà tặc, ngươi đi mở đường đi. Huỳnh Hỏa lời còn chưa dứt đã bị Lý Thiên Mệnh tóm cổ ném ra ngoài, quay cuồng trời đất. Khốn kiếp. Huỳnh Hỏa phát hiện mình bị ném thẳng vào trại địch, xung quanh toàn là những con cự thú đang nhìn nó chằm chằm. Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải người. Huỳnh Hỏa vội vàng thi triển luyện ngục hỏa ảnh, chạy như điên một mạch mới không bị tập kích mất mạng. Nó thu hút vô số hỏa lực, lúc trốn về thì khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên đã lan ra khắp chiến trường. Tất cả chú ý, lấy Tiên Tiên làm trung tâm, hỗ trợ lẫn nhau, đánh không lại thì chạy. Sau khi bước vào sinh kiếp ngũ trọng, Lý Thiên Mệnh đã gan dạ hơn. Nói thật, hắn thực sự muốn làm nhiều hơn cho Thái Cổ Thần Vực, cho Khương Phi Linh. Muốn hại chết cô nương nhà ta, lũ lão già không biết xấu hổ các ngươi, tất cả đều biến thành rác rưởi cho lão tử đi. Nếu lần này thành công, đó sẽ là một khởi đầu vô cùng tuyệt vời. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh càng muốn trở thành ác mộng của thiên tinh cảnh này. Sau khi sở hữu thẩm phán chi nhãn, Lý Thiên Mệnh không dám điên cuồng giết chóc. Nhưng phế bỏ những người này thì không tính là nghiệp chướng chứ. Hơn nữa, trong 2.000 người này, ít nhất có 200 tên là những kẻ ác độc vạn phần. Những kẻ hung tàn này thường có tính khí nóng nảy nhất, xông lên hàng đầu. Giết! Lý Thiên Mệnh vác Đông Hoàng kiếm sau lưng, kết giới đế vực kiếm hoàng điên cuồng bung ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong trận chiến một chọi ngàn, uy lực của loại kết giới tùy thân này vẫn khá kinh khủng. Ít nhất mỗi người bước vào chiến trường đều sẽ bị kiếm khí uy hiếp. Đây là một trong những thủ đoạn đoàn chiến của Lý Thiên Mệnh. Trên mặt biển, nước biển cuộn trào. Lam Hoang, tên này trong mắt không hề có chút hoảng sợ, cỗ máy xay thịt này đã ở trong biển khuấy đảo sóng gió, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Về phần Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một đứa dựa vào ảo ảnh, một đứa dựa vào tốc độ, cả hai đều rất nhỏ, có vốn liếng để bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, chỗ dựa lớn nhất của Lý Thiên Mệnh là Tiên Tiên. Trên khởi nguyên thế giới thụ, đóa vĩnh dạ sắc vi ám tinh lấp lánh. Gần như cùng lúc kết giới đế vực kiếm hoàng bung ra, vĩnh dạ ma chú cũng đã được thi triển. Lý Thiên Mệnh cho rằng, đóa vĩnh dạ sắc vi này cùng với hiệu ứng cuồng bạo hỗn loạn do vô số phấn hoa của vĩnh dạ ma chú gây ra, là siêu cấp thủ đoạn duy nhất giúp hắn có thể chống đỡ và lật đổ đám người này. Đây chính là thái cổ hỗn độn cự thú. Vù. Những hạt phấn hoa ám tinh li ti đã bao phủ toàn bộ chiến trường, theo da thịt, tai mắt mũi miệng của những kiếp lão đang xông tới mà xâm nhập vào cơ thể họ. Một lượng nhỏ vĩnh dạ ma chú sẽ không gây ra biến đổi thần trí của kẻ địch. Nhưng khi cuộc chiến tiếp diễn, hấp thụ đến một lượng nhất định, lại bị sự nóng nảy trong chiến đấu kích phát, họ sẽ nhanh chóng hỗn loạn, thần trí không rõ. Bảo vệ tốt muội muội, các vị. Lý Thiên Mệnh hét lớn. Vừa nói, một ngọn lửa đã đập vào người hắn, chính là luyện ngục thuẫn giáp từ Huỳnh Hỏa. Tên này vẫn đang chửi mắng Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không quên khoác cho hắn một lớp lá chắn, quả là một con gà ấm áp. Lam Hoang gầm lên một tiếng, giọng nói to lớn làm chấn động tai mọi người, cần ngươi nói sao? Ai dám động đến muội muội ta, quy gia ta cắn chết nó. Ngươi bắt đầu tự xưng là quy gia từ bao giờ thế? Lý Thiên Mệnh suýt nữa ngã ngửa. Hắn ngày nào cũng giải thích cho người khác Lam Hoang là một con rồng, kết quả nó lại tự xưng là rùa. Lam Hoang nghiêm túc hỏi, gà đại ca nói làm vậy trông uy mãnh hơn. Lão đại, ta ngầu không? Lý Thiên Mệnh che ngực, bị nội thương, cút. Được thôi. Lam Hoang triển khai cửu trọng quỳ hải, ánh mắt sáng rực. Thân thể to lớn của nó lao ra từ biển cả, cuốn theo sóng biển ngập trời, xông về phía đại quân ngự thú sư và cộng sinh thú của đối phương. Thiên trọng tinh hoàng khai hỏa toàn bộ. Lam Hoang giấu mình trong thiên trọng tinh hoàng toàn hóa thành một cỗ máy xay thịt. Thiên trọng tinh hoàng không chỉ là một lá chắn siêu cường mà đối phương rất khó phá vỡ, mà còn là một lưỡi đao sắc bén. Nó vừa xông lên đã mở ra một con đường máu. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ở ngay bên cạnh nó, một đứa dùng lôi đình oanh tạc, thỉnh thoảng dùng móng vuốt bạch kim và đuôi gai xé rách phòng ngự của đối thủ, tạo điều kiện cho phấn hoa ám tinh xâm nhập, một đứa thì đế tinh thiểm diệu vừa mở, lấp lóe bảo táp một đường, nơi nào đi qua, máu thịt văng tung tóe. ZA, linh thể của tiên tiên trốn trong không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh, vung vẫy nắm tay nhỏ, đấm loạn xạ vào không khí, dáng vẻ đáng yêu muốn lật đổ cả người xem. Thế nhưng, bản thể của nó, Thánh Quang Đằng Mạng và Phệ Huyết Kiếm Vũ lại bao phủ khắp nơi. Lại thêm những sợi rễ màu đen trong biển cả, một mình nó đối phó với kẻ địch còn nhiều hơn cả Huỳnh Hỏa và hai đứa kia cộng lại. Dưới sự trợ giúp của chúng nó, Lý Thiên Mệnh thực ra rất nhàn nhã. Hắn đứng trên tán cây của Khởi Nguyên Thế Giới Thụ, nếu không nhìn kỹ còn không tìm thấy hắn. Nhưng khi tà ma của hắn, dưới hình dạng Bát Hoang Ma Long Tiên bay ra, một lần xuyên thấu đã đâm thủng ít nhất 10 thánh cung. Ngự thú sư và cộng sinh thú đều có thánh cung, nên Lý Thiên Mệnh ai đến cũng không từ chối. Chống đỡ. Lý Thiên Mệnh chọn chiến đấu trên tinh thần này chứ không phải trong tinh không, chính là để tránh bị tấn công từ hai phía. Hiện tại, hắn giống như mang theo một khu vực chiến đấu di động, lấy tinh thần làm căn cơ, người của đối phương tuy đông đúc nhưng một lần đối mặt cũng chỉ khoảng 200-300 người. Những người này đa số đều là sinh tử kiếp lục trọng, dù yếu hơn nữa cũng có thủ đoạn. Đợt xung kích đầu tiên đã trực tiếp đẩy lùi Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Ví dụ như thần thông của cộng sinh thú, tuy không quá mạnh, nhưng mấy trăm loại cộng lại, tạo thành lực xung kích mà thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang cũng không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh thừa nhận mình rất mạo hiểm, nhưng hắn muốn thử, Vĩnh Dạ Ma Chú là hy vọng lớn nhất. Lại đến. Lam Hoang mang theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, lại một lần nữa xông lên càn quét. Mỗi khi chúng gặp nguy hiểm, vô số kiếm khí màu kim đen sẽ giúp chúng đẩy lùi đối thủ. Cùng lúc đó, một sợi xích đỏ như máu dính đầy huyết dịch điên cuồng lao vút trên mặt biển, tốc độ và tần suất vung vẩy đó quả thực có chút đáng sợ. Bốp bốp bốp. Thánh quang đằng mạng toàn bộ ngưng kết thành thiên thánh quang để bảo vệ thánh quang thủy tiên và vĩnh dạ sắc vi. Số lượng phệ huyết kiếm vũ rất lớn, bắn ra gần như có thể bao phủ mọi đối thủ. Sức công kích đơn thể của tiên tiên so với ba người anh trai sẽ yếu hơn, nhưng số lượng thì tuyệt đối nhiều hơn. Ví dụ như những đóa mạng châu sa hoa này, số lượng phệ huyết kiếm vũ của chúng đủ để tạo thành một trận bão táp máu tươi. Chặt cái cây kia đi. Không có cái cây này, tên tiểu tặc kia sẽ xong đời. Đốt nó đi, để tên tiểu súc sinh này khóc chết cho lão tử, cái quái gì thế, trước mặt mấy ngàn người mà còn dám phách lối như vậy. Ngươi thật sự coi cửu cung thần vực của ta không có ai à? Đối phương rất nhanh đã tìm ra mục tiêu. Dù sao, mục tiêu này cũng rất rõ ràng. Trong chốc lát, có quá nhiều người đã vượt qua Lam Hoang, mục tiêu công kích này, chuyển hướng sang tiên tiên. Thử xem. Ai dám động đến nó, đừng trách ta giết người. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã không còn bận tâm nữa. Hắn thu hồi tà ma, Đông Hoàng kiếm chia làm hai, vỗ ngực một cái, Nhân Hoàng Long Giáp nổ tung giáng xuống. Vù. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông ra ngoài. Hắn và hơn trăm ngự thú sư cùng cộng sinh thú đang đến đối phó tiên tiên, trực tiếp đâm sầm vào nhau. Phập phập phập. Trong chốc lát, đầu người bay tứ tung, máu thịt văng khắp nơi. Một con thần long dài cả trăm mét bị Lý Thiên Mệnh một kiếm bạo sát lướt qua, tại chỗ chém thành hai khúc. So hung ác thật sao? Còn ai nữa không? Giữa vòng vây của vạn người, một huyết nhân tay cầm song kiếm, hung thần ác sát, đối mặt với hơn ngàn đối thủ mà không hề sợ hãi. Thậm chí, còn khiến đối phương kinh hãi, tâm thần rung động. Lý Thiên Mệnh đã giết đến điên rồi. Ban đầu hắn dự định đánh không lại thì chạy, nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hào khí bừng bừng, ý chí lực bành trướng chưa từng có. Hắn cảm thấy, phế bỏ hơn ngàn người, hắn, chưa chắc đã không làm được. Đã đánh đến nước này, nếu lâm trận bỏ chạy thì quả thực quá tổn hại sĩ khí. Lý Thiên Mệnh và bốn con thú, tâm linh tương thông, cộng sinh tu luyện, ý nghĩ của mỗi người đều thông suốt ngay lập tức. Cả bốn đứa đều có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực trong lòng Lý Thiên Mệnh. Chống đỡ đi, không vấn đề gì. Huỳnh Hỏa lượn lờ bên cạnh Lam Hoang. Ngự thú sư và cộng sinh thú của đối phương chủ yếu tấn công Lam Hoang, nhưng lại bị Huỳnh Hỏa lén lút tấn công một cách quỷ dị. Dưới sự che chắn của thân hình to lớn của Lam Hoang, nó mới là đại sát khí trong mắt đối thủ. Lên lên lên. Vạn cực điện võng của Miêu Miêu bùng nổ, cuốn lấy một đám lớn kẻ địch trước mặt. Uy lực lôi đình bùng phát, hỗn độn lôi đình màu đen xé rách da thịt, tạo ra vô số vết thương. Phấn hoa ám tinh trong vĩnh dạ ma chú của tiên tiên thì lẫn vào trong sấm sét lôi đình, khi lôi đình chém xuống cũng đồng thời tan vào máu tươi của đối phương, lưu chuyển khắp toàn thân. Lam Hoang, ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh giết đến đỏ cả mắt, nhưng vẫn không quên quan tâm đến tiểu gia hỏa này. Nó vốn thích xông pha trận mạc, thu hút rất nhiều hỏa lực. Ví dụ như lúc này, mấy chục con cộng sinh thú vây quanh muốn đè nó xuống, kết quả bị Thiên Trọng Tinh Hoàng đang xoay tròn điên cuồng xoay nát, tạo thành một cơn mưa máu ngập trời. Rầm rầm rầm. Vô số thần thông của cộng sinh thú oanh tạc lên Thiên Trọng Tinh Hoàng, một phần xuyên qua, đánh vào lớp vảy rồng được bao bọc bởi vô cực tinh long đồ, làm nổ tung từng đám sương máu. Ha ha, trò này vui thật. Sướng quá. Lam Hoang gào lên một tiếng, âm thanh gầm rú chấn động toàn trường. Nó hất văng tất cả cộng sinh thú trên người, tiếp tục xông lên, móng vuốt rồng thô to vỗ ra, tại chỗ đập nát một con kim cương mãnh hổ thành thịt vụn. Phá hủy thánh cung là việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, ít nhất Lam Hoang không làm được, Lý Thiên Mệnh cũng không cưỡng cầu nó. Hắn thấy Lam Hoang về cơ bản chỉ bị thương nhẹ, lòng cũng thả lỏng một chút. Nói thật, chính hắn mới là người phải chịu vây công nhiều hơn. Đa số ngự thú sư vì muốn lập công mà xông đến trước mặt hắn, thi triển toàn những thủ đoạn chí mạng. May mắn là Lý Thiên Mệnh linh hoạt, đối phương lại đông người, giữa họ cũng tự gây nhiễu lẫn nhau, nên trong thời gian ngắn, số kẻ địch hắn phải đối mặt không nhiều. Hắn song kiếm hợp bích, trực tiếp lao vào đám đông, càn quét một đường. Thực tế, chỉ cần đế quân kiếm mục là đã có thể trực tiếp phong tỏa thực lực của nhiều người, biến họ thành phế nhân, không cần phải chuyên môn đâm thủng thánh cung. Nhưng nói thật, một kiếm xuyên qua chắc chắn sẽ nhanh hơn, bùng nổ hơn. Phập phập. Phập phập. Hắn thu hút vô số kiếp lão bao vây, nhờ vậy áp lực của tiên tiên lại giảm bớt. Thánh quang đằng mạng của nó ngăn cản các loại thần thông từ trên trời, số lượng càng lúc càng nhiều. Rất nhiều thánh quang đằng mạng nổ tung, linh thể của tiên tiên trong không gian cộng sinh la hét om sòm, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tuy nhiên, nó có quá nhiều người bảo vệ nên cũng không sợ, ngược lại còn bộc lộ bản tính hung hãn, giết càng hăng. Đóa vĩnh dạ sắc vi lấp lánh, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Mỗi tia sáng thực ra đều là hàng triệu hạt phấn hoa ám tinh, vô hình vung vãi về phía mấy ngàn kẻ địch. Muốn chống đỡ, thật đúng là không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh dứt đến kiệt sức, nhân hoàng long giáp tiêu hao rất lớn, đến cuối cùng cũng tự động biến mất. Trên người hắn dính đầy máu tươi, có của chính mình, cũng có của kẻ địch. Tình hình của các cộng sinh thú của hắn cũng không khá hơn là bao. Tuy nhiên, kẻ thê thảm hơn vẫn là đối phương. Hiện tại trên mặt biển của tinh thần này, nằm la liệt vô số ngự thú sư và cộng sinh thú, hoặc là thi thể, hoặc là thánh cung bị phế, còn có những kẻ trúng phải đế quân kiếm mục, không thể cử động. Ít nhất 10% nước biển của tinh thần này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, có thể thấy tình hình chiến đấu kịch liệt đến mức nào. Các huynh đệ, đến lúc này rồi, gắng gượng thêm một phút nữa. Lý Thiên Mệnh sảng khoái hô hào. Giết thật sự quá đã. Nói thật, cảm giác kề vai chiến đấu, bảo vệ lẫn nhau này thực sự rất tuyệt vời. Hắn đã từng nói, cùng quân cộng sinh, đời này không hối hận. Giữa vòng vây của mấy ngàn người, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu canh giữ hắn, hắn thì canh giữ tiên tiên lại ngược lại, bảo vệ mọi người. Tình cảm thế này, duyên phận thế này, đời người có các vị sống chết có nhau, còn cầu mong gì hơn? Lý Thiên Mệnh nhún máu cười to. Đừng có tếu táo. Mau tới cứu ta Meo. Miêu Miêu bị một đám người truy sát, chạy đến sấm sét vang rền. Ha ha. Trận chiến thảm liệt như vậy, mà một người bốn thú bọn họ lại còn cười được, quả thực làm đối phương càng tức đến hộc máu. Để ta đến đâm thủng cái mông già của chúng. Huỳnh Hỏa lao tới. Miêu Miêu run rẩy nói, gà đại ca, khẩu vị ngươi nặng quá, ta nôn Meo. Lam Hoang toàn thân đẫm máu, còn không quên quay đầu cười ngây ngô, Meo ca, ngươi có thai à, gà đại ca nói người có thai mới nôn đó. Miêu Miêu im lặng nói, gà đại ca còn nói nó yêu ngươi, ngươi tin không? Cái này phiền rồi. Ta cũng muốn nôn. Lam Hoang làm bộ nôn mửa, kết quả trên cổ bị người ta chém một nhát, một chiếc vảy rồng suýt nữa bị cạy ra. Tiên tiên im lặng la lên, cẩn thận chứ, bốn tên ngốc các ngươi. Đã đến lúc này rồi mà họ còn đang nói đùa. Nếu không phải thân thể của tiên tiên đang kiểm soát chiến trường, khắp nơi hỗ trợ, phòng tuyến của họ đã sớm bị phá vỡ. Tuy nhiên, tin tốt là, tiên tiên cuối cùng cũng thấy có người bắt đầu rơi vào cơn điên cuồng hỗn loạn của vĩnh dạ ma chú. Một người trong đó, vì lúc tấn công Lý Thiên Mệnh không cẩn thận bị người bên cạnh ảnh hưởng một chút, đã nổi giận tại chỗ, đánh lén từ phía sau, trong lúc hỗn loạn, một kiếm đã chém bay đầu người kia. Mấy người xung quanh đều nhìn thấy, lập tức giận dữ, trưởng tôn Phi Nghĩa, ngươi bị điên à, ngươi dám giết người của cửu cung quỷ tông ta. Ta giết các ngươi thì sao, một đám lão quỷ tự cho là đúng, suốt ngày khoe khoang cái cảm giác ưu việt chó má gì. Ta thấy các ngươi chán sống rồi, cửu cung thần vực các ngươi sớm muộn gì cũng diệt vong. Khi người ta trong cơn tức giận, điên cuồng mất đi lý trí, rất dễ nói ra những lời trong lòng. Tên này bị điên rồi, làm thịt nó. Mười kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông xông lên, gần như chém kẻ của Thất Tinh Thiên Tông kia thành từng mảnh. Cửu Cung Quỷ Tông, tại sao lại giết người của chúng ta? Không ít kiếp lão của Thất Tinh Thiên Tông chỉ thấy cảnh người của mình bị giết. Là hắn giết người của chúng ta trước. Nói láo, hắn có cần phải ngu xuẩn như vậy không? Các ngươi cố ý gây sự phải không? Thất Tinh Thiên Tông chẳng phải là chó săn của chúng ta sao? Đã làm chó săn thì phải học cách quỳ xuống sủa, đừng vừa muốn chiếm hời vừa muốn giữ thể diện. Các vị, đừng quá đáng, những lời các người nói, chúng ta sẽ báo lại cho Quỷ Vương và Tông Chủ, phá hoại mối quan hệ liên minh, đến lúc đó các ngươi đều phải bị phạt. Lấy Quỷ Vương ra dọa chúng ta à, ha ha, các huynh đệ, làm thịt đám chó này, hôm nay ăn thịt chó. Nếu người ta nói hết những suy nghĩ trong lòng ra, trên thế giới này còn có bao nhiêu mối quan hệ liên minh có thể duy trì vững chắc. Dù cho lý trí còn tỉnh táo, khi cảm thấy mọi chuyện thật vô lý, lại bị sỉ nhục, chà đạp tôn nghiêm, người ta cũng sẽ không kìm nén được. Những hạt phấn hoa ám tinh đang lan tỏa trong cơ thể họ chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả những biến hóa này. Ban đầu, sự hỗn loạn chỉ giới hạn ở một vài nơi. Đa số mọi người vẫn đang cùng sát, gây ra uy hiếp ngày càng lớn cho Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn. Họ dần dần không chống đỡ nổi, liên tiếp tan tác. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng tàn sát lẫn nhau ngày càng nhiều, rất nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì đã bị người bên cạnh tấn công. Người của Tứ Tượng Hải Tông vẫn đang dốc sức, đột nhiên bị chửi là chó săn, điều này cũng chọc giận đến thần kinh yếu ớt của rất nhiều người. Họ vốn dĩ đã không hoàn toàn tin phục hành động của Long Thương Nguyên, bây giờ bị sỉ nhục như vậy, dưới sự dẫn dắt của Vĩnh Dạ Ma Chú, họ cũng tham gia vào cuộc chiến. Giờ khắc này, màn đêm vĩnh hằng thật sự đã buông xuống. Cả tinh thần này quả thực là một mớ hỗn loạn. Cơn hỗn loạn này như một bệnh dịch, càng lan càng rộng, phấn hoa ám tinh trong cơ thể mỗi người đều điên cuồng sinh sôi, thúc đẩy sự điên cuồng của họ. Thần thông kinh khủng đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, như độc dược lan tràn, bùng phát tại một điểm tới hạn nào đó, tạo ra một sức phá hoại mà ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy khó tin. Tất cả phản công cho ta. Nói ra thật buồn cười, Lý Thiên Mệnh vốn đang bị vây công, mà bây giờ, đối thủ của hắn lại đột ngột giảm đi. Đối phương đánh qua đánh lại, vì một lần ngộ thương mà châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ liên quan đến chó săn và tôn nghiêm, giết đến long trời lở đất, tất cả đều bị vây chết trong phạm vi lấp lánh của Vĩnh Dạ Sắc Vi. Trên chiến trường đẫm máu này, đóa ma hoa màu đen tỏa sáng lấp lánh, vô số vì sao sinh ra từ nó, hóa thành phấn hoa ám tinh vung vãi đi, trông vô cùng yêu dị. Cơ hội đến rồi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp rút tà ma ra, lao vào đám đông. Vù vù vù. Dưới tình huống như vậy, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Tà ma hóa thành vô số bóng roi ngập trời, điên cuồng xuyên thấu, nơi nào đi qua máu thịt văng tung tóe, từng thánh cung một ầm ầm vỡ nát. Vô tận sinh kiếp chi lực và tử kiếp chi lực quay về, linh khí thiên địa tiêu tan, khiến tinh thần này trở nên linh khí dồi dào. Phập phập phập. Từng kiếp lão trắng bệch vô lực ngã xuống biển, đã bị phế. Họ vẫn còn sức mạnh thể chất, dù bị phế cũng không đến mức bị nước biển làm chết đuối. Nhưng đáng sợ là, dù thánh cung đã vỡ nát, họ vẫn còn trong sự khống chế của Vĩnh Dạ Ma Chú. Đứng dậy đánh nhau với người bên cạnh, quả thực là một kỳ quan. Ngoài không gian của tinh thần, còn có khoảng hơn 300 người đã tận mắt chứng kiến kỳ quan không thể tin nổi này. Lâu Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng la hét, các ngươi điên rồi sao? Dừng tay lại hết đi. Nhưng đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Long quần quần của Tứ Tượng Hải Tông, bờ môi run rẩy, tại sao lại đánh nhau? Vốn dĩ, họ đã thấy Lý Thiên Mệnh sắp xong đời, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để vào cuộc. Đột nhiên, mọi thứ sụp đổ. Là cái cây kia, đóa hoa màu đen kia, tuyệt đối có tác dụng gây mê loạn. Có thể tác động đến một đám đông lớn như vậy, thật quá đáng sợ. Đây là cộng sinh thú gì, ta chưa bao giờ nghe nói một con cộng sinh thú có thể gây ra hiệu quả kinh khủng như vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh đến hậu kỳ sinh tử kiếp cảnh, thì cái cây này chẳng phải tương đương với thiên quân vạn mã, còn đáng sợ hơn cả mẫu hoàng hệ ngự thú sư sao? Một kẻ như hắn, nếu ra chiến trường, sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Đừng ngồi ì ra đó. Cứu người đi. Cứu người nào? Mau đi báo cho Quỷ Vương. Đừng đi chịu chết. Đúng vậy, bây giờ đi xuống, còn chưa chạm được tới Lý Thiên Mệnh, e là sẽ bị đám chó điên này giết chết. Ngươi nói ai là chó điên đấy? Đừng ồn nào. Không chỉ bên dưới hỗn loạn, mà ngay cả bên trên cũng hỗn loạn. Hơn 300 người, trực tiếp chạy mất một nửa, đương nhiên, họ lấy một cái tên mỹ miều, đi gọi viện binh. Giọng cười phóng đãng của Lý Thiên Mệnh truyền ra. Đừng chạy mà, xuống dưới uống trà đi, các lão cẩu. Lâu Phi Vũ và đồng bọn tức đến sôi gan, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, chạy trối chết. Người ở trên gần như đã chạy hết. bên dưới còn khoảng 1/3 số người vẫn còn tỉnh táo. Họ bị dọa đến vỡ mật. Khắp nơi đều là những kẻ điên cuồng, dưới sự kích thích của máu tanh, ai nấy đều trở nên khủng bố hơn. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh không động đến họ, mà chính người của họ đang tàn sát lẫn nhau. Mấu chốt là, ngay cả 1/3 số người này cũng không thể trốn thoát. Nhất là người của Thất Tinh Thiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông. Họ vốn đã ít người, lại còn bị các kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông vây công. Nếu không phải các kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông cũng đang tự giết lẫn nhau, họ đã sớm xong đời rồi. Bùm bùm bùm. Trên tinh thần, từng ngự thú sư và cộng sinh thú bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ thánh cung, rơi xuống, bắn lên những cột nước khổng lồ. Kẻ nào nghiệp chướng nặng nề, liền bị hắn chém giết tại chỗ, có khoảng chừng 200 người. So với Diệp Bồ Đề, những kẻ này chỉ là cá nhỏ, công đức mang lại cho ta quá ít. Xem ra, dựa vào công đức để trưởng thành cuối cùng chỉ là kế tạm thời. Con đường tương lai, ta vẫn cần phải lắng động lại, nâng cao bản thân. Dù sao, trên Viêm Hoàng Đại Lục, những con cá lớn hơn Diệp Bồ Đề chắc cũng không có mấy. Việc làm ác đôi khi không nhất thiết phải có quan hệ trực tiếp với thực lực bản thân. Tội ác của các quỷ vương chưa chắc đã nhiều bằng Diệp Bồ Đề. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy mình có thể dựa vào chúng sinh và công đức của Hỗn Độn Thần Đế mà đi hết cả đời. An tâm tiến lên, mới thật sự là chính đạo vạn cổ. Trong trận tàn sát kéo dài nửa canh giờ này, số kiếp lão bị chính tay Lý Thiên Mệnh phế bỏ tại chỗ, ít nhất cũng có hơn 400. Bốn con cộng sinh thú của hắn cũng góp công không ít. Dưới sự khống chế của chính họ, số người bị giết không quá nhiều. Đa số đối thủ đều bị trọng thương trong lúc tự tàn sát lẫn nhau, sau đó bị Lý Thiên Mệnh tiện tay đâm thủng thánh cung. Khi trận chiến kết thúc hoàn toàn, trong số 2.000 kiếp lão đi ngang qua đây, số người thực sự chạy thoát không quá 500, số người chết trận hơn 300. Hơn 1.000 người còn lại, đều bị Lý Thiên Mệnh biến thành tàn phế. Hiện tại, họ vẫn còn đang đánh nhau trên mặt biển. Dù có người tỉnh táo, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, cũng đã sợ vỡ mật. Quá khốc liệt. Người không biết, còn tưởng họ bị mấy ngàn người chặn giết mới bị đánh thành ra thế này. Nếu tin này truyền ra ngoài, e là căn bản không ai tin nổi. Rằng đây lại là do một mình Lý Thiên Mệnh gây ra. Một bộ phận người còn tỉnh táo, bây giờ nhìn thiếu niên tóc trắng toàn thân đẫm máu trên khởi nguyên thế giới thụ, đã run rẩy môi, run rẩy ngón tay, hoàn toàn không nói nên lời. Bất kể Lý Thiên Mệnh tuổi tác nhỏ đến đâu, lúc này, trong lòng họ cũng chỉ còn lại sự sợ hãi. Hắn thật sự là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế sao? Thật đáng sợ, thủ đoạn này chúng ta thua rồi. Ta có dự cảm, thiên tinh cảnh mà Cửu Cung Quỷ Tông chúng ta tự cho là vật trong túi, sẽ bị tên nhóc này khuấy cho long trời lỡ đất. Bây giờ, đây còn là bắt rùa trong hũ nữa sao? Đây là chúng ta không biết sống chết, xông vào đầm rồng hang hổ mà. Không trải qua trận đại chiến không thể tin nổi này, không điên cuồng trong Vĩnh Dạ Ma Chú, căn bản không thể nào cảm nhận được tâm trạng thê thảm của họ lúc này. Điều khó xử nhất là, họ đã bị phế, đang lúc cảm khái thì bên cạnh lại có mấy người của mình bò qua. Thánh cung của họ đã nát, mà vẫn muốn bóp cổ mình, một trận đấm đá loạn xạ. Ta bắt ngươi làm vợ ta. Ta làm vợ ngươi lúc nào? Lão Triệu, đồ chơi của ta 20 năm trước đã không dùng được rồi. Cái gì? Xin lỗi, nhận nhầm người. Chuyện dở khóc dở cười như vậy, lại thực sự xảy ra. Họ còn sống, nhưng trong lòng lại càng thêm bi ai. Tất cả đều xong rồi. Kết cục thế này, còn không bằng chết đi cho xong. Các vị, ta đi trước một bước, các người tự chơi đi. Có người trực tiếp tự sát. Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh rỗi mà xem họ cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào. Hắn thắng, thế là đủ rồi. Thiếu đi hơn 1.500 người các ngươi, Thái Cổ Thần Vực sẽ có thể sống sót nhiều người hơn. Đây chính là ý nghĩa của việc hắn liều mạng tự chiến. Bốn con cộng sinh thú trở về không gian cộng sinh, đứa nào đứa nấy vội vàng dưỡng thương. Lý Thiên Mệnh quay người rời đi, đề phòng viện quân của đối phương đến. Lỡ như đến vài vạn người, thì chắc chắn phải quỳ. Hắn lập tức biến mất không tâm tích, khỏi tầm mắt của mọi người. Không ai dám đuổi theo hắn. Ánh mắt họ nhìn theo Lý Thiên Mệnh rời đi, chỉ có đau khổ và bi ai, cùng với nỗi sợ hãi tột cùng. Lý Thiên Mệnh biết, hiện tại trong thiên tinh cảnh thật giả lẫn lộn, nội tuyến của tứ đại tông môn của họ cũng không ít. Hắn giết Diệp Bồ Đề, chiếm 100.000 kiếp khí, tin này truyền đi sẽ làm chấn động đại lục. Lần này, một mình hắn phế bỏ hơn 1.500 kiếp lão, tin này truyền đi sẽ chỉ càng bùng nổ hơn. Nhớ kỹ, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Ta muốn để ngũ đại thần vực các ngươi, cứ nghe thấy tên ta là phải hộc máu. Lý Thiên Mệnh nằm trên một tinh thần hỏa diễm để tĩnh dưỡng. Trong không gian cộng sinh, ánh sáng của Thái Nhất Tháp đang chữa trị cho Lý Thiên Mệnh và bốn con cộng sinh thú. Trong đó, Lam Hoang bị thương nặng nhất, nhưng nó da dày thịt béo, không tổn thương đến căn bản. Vừa đỡ hơn một chút, nó đã nhảy nhót tưng bừng, đòi ra ngoài chơi. Linh thể của tiên tiên từ bên trong đi ra, nằm nhài trên ngực Lý Thiên Mệnh, bất ức nói, ta khó chịu quá à. Lý Thiên Mệnh hỏi, khó chịu thế nào? Tiên tiên chu môi, giọng yếu ớt nói, lá cây dây leo của ta bị đánh hỏng nhiều quá. Tổn thương này chỉ có thể bổ sung bằng cách ăn thịt thôi. Đáng tiếc không có thịt, tiên tiên đói quá, sắp đói đến ngất đi rồi. Vậy sao Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu? Để chứa kiếp nguyên, hắn đã vứt hết thịt đi rồi. Bây giờ tiên tiên bị thương, không có cách nào hồi phục, quả là phiền phức. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta nghĩ cách. Nhanh lên nhé, nửa cái lão tử, tiên tiên sắp đói đến chóng mặt rồi, hu hu. Nó dụi mắt, làm bộ đáng thương. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, đừng gọi là nửa cái lão tử. Tiên tiên nín khóc mỉm cười, được thôi, tiểu lý tử. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi, ai dạy ngươi thế? Tiên tiên vội vàng nói, gà ta tự sáng tạo. Mẹ nó, lại là ngươi, con gà tặc. Lý Thiên Mệnh lôi huỳnh hỏa từ trong không gian cộng sinh ra. Huỳnh hỏa nghiêm túc nói, thật ra, ngươi cũng có thể để muội muội ăn chút cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nói, không hay lắm. Huỳnh hỏa nói, đã có thể giết chết chúng, để lại cũng chỉ là thi thể, cuối cùng cũng quy về hư vô. Dù không ăn, sớm muộn gì cũng thối rữa, đều như nhau cả thôi. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi nói đúng. Thế giới không có quy tắc nào giới hạn việc này. Ta nói không thể ăn cộng sinh thú, là quy tắc do chính ta đặt ra. Con đường tu hành cần có lập trường, phải biết tự kiềm chế, điều đó rất cần thiết. Huỳnh hỏa ngơ ngác nói, nghe không hiểu. Lý Thiên Mệnh nói, trên người chúng ta có quá nhiều thứ không thể kiểm soát, các ngươi cũng có những yếu tố không thể kiểm soát. Đem tất cả kiểm soát trong một hệ thống, sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta. Huỳnh hỏa nói, ta hiểu rồi, ta chỉ thấy muội muội đói quá, có chút thương nó. Ý thực sự của Lý Thiên Mệnh là, thái cổ hỗn độn cự thú đầy rẫy những điều bất ngờ. Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Cho nên, ngay từ đầu, tự mình đặt ra hệ thống và giới hạn cuối cùng, đến khi phiền phức thật sự ập đến, có lẽ sẽ có thể thoát được một kiếp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, không sao, con đường tương lai đi thế nào, người một nhà chúng ta đều có thể cùng nhau thảo luận. Cuộc nói chuyện này rất quan trọng. Suy cho cùng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, Lý Thiên Mệnh học cách tôn trọng họ, và ít nhất cũng phải thuyết phục được họ. Phải biết rằng, họ không phải là công cụ, mà là những huynh đệ tỷ muội có máu có thịt. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy ảo ảnh về khởi nguyên thế giới thụ, trong lòng không khỏi lo lắng, điểm này, Huỳnh Hỏa có thể thấu hiểu. Còn về tiên tiên, ta sẽ nghĩ cách, yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tỉnh dưỡng một lát, hắn bò dậy, mở tinh đồ trên người ra, ánh mắt nhìn về hai hắc động tinh thần cuối cùng. Hai hắc động tinh thần này, một cái ở tận cùng bên trái bản đồ, một cái ở tận cùng bên phải. Vị trí của Lý Thiên Mệnh gần như ở chính giữa. Đối phương đã ngừng tìm kiếm bảo vật, vậy thì người của chúng, bao gồm cả quỷ vương, đều sẽ tập trung tại hai hắc động tinh thần này. Ta tìm một cái trước, qua đó xem thử. Lý Thiên Mệnh chọn tinh thần bên trái tinh đồ, nhanh chóng đuổi theo. Hắn có dự cảm, việc mượn vô lượng công đức để tăng vọt cảnh giới có lẽ đã đến giới hạn. Tiếp theo, có thể cần phải có những kẻ hung ác cấp độ cao hơn nữa mới có thể tạo ra đột phá. Nhưng dù sao, với thực lực hiện tại của hắn, hẳn là có thể làm được nhiều hơn. Ví dụ như, xuyên qua hai hắc động tinh thần cuối cùng. Gần hắc động tinh thần phía bên phải tinh đồ, vài trăm kiếp lão lác đác, thất hồn lạc phách đứng trước mặt huyết ý quỷ vương, báo cáo chuyện vừa xảy ra. Hiện trường chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Bầu không khí như thế này đã từng xuất hiện mấy lần rồi. Lần đầu tiên, Lý Thiên Mệnh cướp đi hơn vạn kiếp nguyên. Lần thứ hai, Hạ Tử Loan và Cổ Vân Ca bị giết. Lần thứ ba, Diệp Bồ Đề chiến tử, 10 vạn kiếp khí bị đoạt đi. Lần thứ tư, 2.000 kiếp lão bị phế 1.500 người. Trong đó, đáng sợ nhất chính là lần thứ tư này, lấy một địch ngàn, dù là ở thiên tinh cảnh, đó cũng là cấp độ của ma quỷ. Lần này mới thực sự cho thấy tên nhãi này rốt cuộc mạnh đến mức nào trong thiên tinh cảnh. Sự tĩnh lặng và khí huyết sôi trào này diễn ra quá nhiều lần, ngược lại không ai nổi điên nữa, mấy vạn kiếp lão có mặt tại đây, trong mắt đều tràn ngập hung quang. Môi hở răng lạnh. Ai mà không giận. Mọi người đều nhìn về phía huyết ý quỷ vương. Y là thống soái của hành động lần này tại thiên tinh cảnh, để một tên tiểu bối ép đến cục diện như vậy, y phải chịu trách nhiệm. Thực ra, việc huyết ý quỷ vương hạ lệnh ngừng tìm kiếm bảo tàng đã là rất nể mặt Lý Thiên Mệnh rồi. Y cau mày, trăm mối không có lời giải. Điều y không tài nào hiểu nổi chính là, thực lực của một người sao có thể thay đổi lớn đến như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Dù là hiên viên si tái sinh cũng không có tốc độ tăng vọt đến mức này, tốc độ cuộc khởi như vậy đã phá vỡ mọi quy luật trong lịch sử 200.000 năm của Viêm Hoàng Đại Lục. Đừng nói là ta, hai vị kia cũng không nghĩ ra được vấn đề này. Thiết ý quỷ vương nói. Tâm trạng của y dưới cơn đau nhói, ngược lại trở nên bình thản. Bởi vì, y đã xem Lý Thiên Mệnh như một đối thủ ngang tầm tông chủ. Như vậy, y sẽ không còn cảm giác xấu hổ vì vây giết một tiểu bối nữa. Nói thật, y bị Lý Thiên Mệnh ép đến nước này, nguyên nhân căn bản nhất nằm ở chỗ, dù y có vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ rằng trên đời này lại có loại truyền thừa như Hỗn Độn Thần Đế, có thể dựa vào việc chém giết kẻ ác để thu hoạch vô lượng công đức mà tăng cảnh giới. Đối với tất cả những người từng tồn tại trên Viêm Hoàng Đại Lục suốt 200.000 năm qua, đây đều là kỳ tích không thể tin nổi. Sự bất đối xứng về thông tin đã giới hạn cực độ trí tưởng tượng của Huyết Ý Quỷ Vương. Bằng không, ngay từ đầu y đã có thể bắt những kẻ tội nghiệt đầy mình cút khỏi Thiên Tinh cảnh, không cho Lý Thiên Mệnh một tia cơ hội nào. Đôi khi, một khi cơ hội đã bỏ lỡ, chỉ có thể vô hạn lần lấp hố. Huyết Ý Quỷ Vương bây giờ cũng vậy. Không chỉ y, mấy vạn người trong Thiên Tinh cảnh bây giờ cũng không hiểu rõ chuyện này. Rốt cuộc ta đã thua ở đâu? Huyết Ý Quỷ Vương tự cười nhạo. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, y đã bị một tên tiểu bối hành cho ra nông nổi này. Hiện tại, Cửu Cung Thần Vực vì cái chết của Diệp Bồ Đề mà đang chửi Huyết Ý Quỷ Vương như tát nước. Ngay lúc y đang nghĩ nát óc, một đám người khác đi tới gần. Chính là hơn 1.000 nhị nguyên kiếp lão ở cảnh giới Bát Trọng Sinh Tử Kiếp. Thực lực của họ gần với giới hạn cao nhất của Thiên Tinh cảnh, nhóm người này tập hợp lại, mạnh hơn ít nhất 10 lần so với 2.000 người mà Lý Thiên Mệnh đã đánh bại. Dẫn đầu là hai quỷ vương, theo thứ tự là Ảnh Tử và Phù Du. Trong đó, Phù Du sau khi đến liền trực tiếp mang theo một nửa nhân mã tiến về Hắc Động Tinh Thần còn lại. Ánh mắt Huyết Ý Quỷ Vương rơi vào Ảnh Tử đang ẩn mình trong bóng tối. Nàng ta cầm trong tay một tấm lưới màu đen, trên lưới đầy gai nhọn, bên trong chứa một người đầm đìa máu. Có thể thấy rõ, vô số sợi tơ của tấm lưới đen đã đâm xuyên qua da thịt, xuyên thấu xương cốt và ngũ tạng lục phủ của người đó. Người và lưới đen đã hoàn toàn kết thành một thể. Có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn đến nhường nào. Người trong lưới đen là một nam tử trung niên. Vốn dĩ tướng mạo của hắn vô cùng anh tuấn, có thể nói là mỹ nam trung niên hàng đầu đại lục, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, có một chòm râu nhỏ, ôn nhuận mà uyên bác. Dù cho tóc tai rối bời, mình đầy máu, hắn vẫn tỏ ra vô cùng trầm tĩnh. Hắn chính là Dịch Tinh Ẩn. Tấm lưới đen vây khốn hắn, nếu đếm kỹ sẽ phát hiện có 16 đạo kiếp văn. Điều này thực ra đã vượt qua nhận thức của rất nhiều người. Đa số đều cho rằng kiếp khí mạnh nhất chỉ có 15 đạo kiếp văn. Tù Ảnh Võng, vẫn còn một tấm nữa sao? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Đúng, đã chuẩn bị xong cho Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần hắn xuất hiện, ta có thể bắt sống. Ảnh Tử nói. Cộng sinh thú của ngươi ra tay thì không thành vấn đề. Dù sao, quỷ ảnh vô tung của ngươi, hắn còn chưa kịp phát hiện đã xa bẫy rồi. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Hết cách rồi, chuyện ầm ĩ quá lớn. Bây giờ quân tâm bất ổn. Sớm biết thế này, ta đã đến sớm hơn. Ảnh Tử nói. Là vấn đề của ta, đã không coi trọng đứa trẻ này. Huyết Ý Quỷ Vương nói, chuyện này, y đã nhận thua. Ảnh Tử, tất cả trông vào ngươi. Yên tâm đi. Có Dịch Tinh Ẩn ở đây, không thành vấn đề. Ảnh Tử nói. Huyết Ý Quỷ Vương trôi đến trước mặt người đàn ông trong lưới đen. Ồ, Huyết Ý Quỷ Vương, lâu rồi không gặp. Đôi môi của ngươi vẫn quyến rũ như vậy. Dịch Tinh Ẩn cười nói. Không bằng mỹ danh Tinh Thần Lang Quân của ngươi vang khắp thiên hạ. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Ta già rồi, không được nữa. Bây giờ đẹp trai nhất là tên nhóc Lý Thiên Mệnh kia. Nghe nói Huyết Ý Quỷ Vương bị thằng nhóc đó chơi cho hộc máu 3 lần, cái cảm giác chua cay đó, có phải khiến ngươi không thể tin nổi không? Dịch Tinh Ẩn cười nói. Ha ha, người sắp chết đều thích tỏ ra mạnh miệng hai câu, để ra vẻ mình coi nhẹ sinh tử. Vô dục vô cầu sao? Huyết Ý Quỷ Vương lắc đầu cười nói. Không phải, ta là thật tâm đang chế nhạo ngươi, đúng là một tên đại ngốc tuyệt thế. Dịch Tinh Ẩn mỉm cười nói. A. Huyết Ý Quỷ Vương vươn tay, xuyên qua lưới đen, móng tay dài ngoằng đâm vào trái tim Dịch Tinh Ẩn. Một con côn trùng đỏ như máu từ lòng bàn tay y chui ra, tiến vào tim Dịch Tinh Ẩn. Cảm nhận một chút đi, thế nào gọi là nhân sinh như khổ hải? Huyết Ý Quỷ Vương rút tay về. Khoảnh khắc sau, Dịch Tinh Ẩn co quắp lại. Hắn mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, hai tay bóp chặt cổ họng, sắc mặt lập tức chuyển sang màu tím. Ngươi còn muốn tự vẫn sao? Bằng hữu, sống mới là thống khổ lớn nhất, chết gọi là giải thoát. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Huyết Ý Quỷ Vương cười, Tù ảnh võng cuốn lấy ngón tay Dịch Tinh Ẩn, kéo chúng ra khỏi cổ hắn. Dịch Tinh Ẩn cắn chặt răng, gân xanh nổi đầy trên cổ, hắn nhìn chằm chằm vào Huyết Ý Quỷ Vương. Muốn nói gì nào? Huyết Ý Quỷ Vương mỉm cười hỏi. Ta chửi mẹ ngươi. Ở một góc khác của Thiên Tinh Cảnh. Quỷ Vương thứ 9, Thanh Minh Quỷ Vương, sau khi tách khỏi Huyết Ý Quỷ Vương, lại sắp xếp thêm vài nhóm người nữa hội tụ về phía Huyết Ý Quỷ Vương. Giải quyết xong, y mới một mình đi về phía một tinh thần khác. Hắc động tinh thần bên này chỉ có một mình Long Thương Nguyên, Thanh Minh Quỷ Vương đương nhiên phải đến trấn giữ trước. Theo sắp xếp của họ, không lâu sau, Phù Du sẽ mang theo một đội ngũ khác đến đây. Như vậy, đội ngũ ở hai hắc động tinh thần mới xem như tương đương. Thanh Minh Quỷ Vương lấy tinh đồ ra xem. Vượt qua toàn bộ thiên tinh cảnh, hai hắc động tinh thần này cách nhau đủ xa. Nhưng mà, chắc khoảng 2 phút nữa là đến nơi. Mẹ kiếp, nếu không phải bị áp chế nhiều cảnh giới như vậy, với thập nhất trọng sinh kiếp của ta, chút khoảng cách này, chớp mắt là tới. Kết giới phong ấn này khiến Thanh Minh Quỷ Vương quả thực có chút khó chịu. Y cảm thấy tốc độ hiện tại của mình chẳng khác nào rùa bò. Thất trọng tử kiếp, đó là cảnh giới của ta 200 năm trước. Thanh Minh Quỷ Vương hiện đã hơn 300 tuổi, trong số tất cả quỷ vương, tuổi tác của y thuộc hàng lớn nhất. Y có tư lịch sâu nhất, nhưng thực lực lại yếu nhất. Rất nhiều hậu bối đã vượt mặt y, ví dụ như Huyết Ý Tử Tiêu. Thanh Minh Quỷ Vương vừa suy nghĩ tinh đồ vừa tiến lên. Bỗng nhiên, y dừng bước, vì y cảm giác được có người đang đuổi theo mình phía sau. Y đột ngột quay đầu lại. Một thiếu niên áo trắng, tuổi đời còn chưa bằng số lẻ của y, đang cười tủm tỉm đứng trước mặt, hỏi, này, lão già, nghe nói cộng sinh thú của ngươi là loại mẫu hoàng hệ kinh khủng, có thể sinh rất nhiều con non đúng không? Thanh Minh Quỷ Vương không nhịn được, dụi dụi mắt mình. Không sai, người đến chính là Lý Thiên Mệnh mà y nằm mơ cũng muốn gặp. Y còn đang chuẩn bị giăng thiên la địa võng để bắt hắn. Vậy mà, Lý Thiên Mệnh lại không hề có một chút dấu hiệu nào, cứ thế xuất hiện trước mắt y, đừng căng thẳng, ta đang hỏi ngươi đấy. Lấy cộng sinh thú của ngươi ra xem nào. Nhà ta có cô em gái đang đói bụng, ta nghĩ cộng sinh thú có trí tuệ thì không thể ăn, nhưng tử thể của mẫu hoàng hệ cộng sinh thú là những sinh mệnh không có não, dù sao ngự thú sư mẫu hoàng hệ các ngươi có thể sinh sản liên tục, ăn vài trăm tấn chắc không sao đâu nhỉ. Thiếu niên tóc trắng hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta. Thanh Minh Quỷ Vương chỉ vào mình. Nửa khuôn mặt y đầy những nốt mụn xanh lục, trông như da cóc. Đúng, chính là ngươi đấy, Thanh Minh Quỷ Vương. Ngươi không được rồi, tốt xấu gì cũng hơn 300 tuổi, mà tội nghiệp tạo ra còn không bằng 1/10 của Diệp Bồ Đề. Ta còn cứ nghĩ ngươi là một con cá lớn chứ. Thật làm ta thất vọng. Thiếu niên tóc trắng cười khẩy nói. Ta coi như đã mở mang tầm mắt, Lý Thiên Mệnh. Thanh Minh Quỷ Vương lắc đầu cười, y cảm thấy cuộc gặp gỡ này quá kỳ diệu, y vui vẻ hỏi, nói thẳng đi nhóc con. Độc Cô Tẩn có ở gần đây không? Không có đâu. Thôi được rồi, ta không giấu nữa, ta ngã bài đây. Ngươi muốn làm gì? Khẩu vị của ta lớn lắm, muốn làm thịt quỷ vương. Nghe xong câu nói này, đôi mắt hẹp của Thanh Minh Quỷ Vương mở to ra rất nhiều. Ánh mắt y vẫn bình tĩnh, nhưng sát cơ dữ tợn nơi sâu thẳm đã sớm lan ra, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Y không trả lời Lý Thiên Mệnh, mà quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Xung quanh đây khá trống trải. Các tinh thần gần nhất đều ở rất xa, nói cách khác, Độc Cô Tẩn rất khó có khả năng ở gần đây. Coi như Độc Cô Tẩn có xuất hiện lúc ta làm thịt tên tiểu súc sinh này, ta vẫn có thời gian rời đi. Thanh Minh Quỷ Vương lúc này vẫn chưa biết chuyện Lý Thiên Mệnh đã phế bỏ 1500 kiếp lão. Trong mắt y dâng lên những gợn sóng màu xanh lục âm u, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu Lý Thiên Mệnh. Thực tế, Thanh Minh Quỷ Vương luôn là một người cẩn trọng, y xưa nay không thích đánh những trận không nắm chắc. Lần này, tình huống tuy quỷ dị, nhưng sau khi liên tục phán đoán, y quyết định ra tay. Bằng không, đường đường là quỷ vương lại bị một tên nhóc con tự tìm đến cửa dọa cho chạy mất, thì đúng là trò cười lớn. Cái kết giới phong ấn chết tiệt này, khiến cho nhân vật cỡ ta đây muốn làm thịt một đứa nhóc cũng phải đắn đo, đúng là gặp quỷ. Vào lúc Thanh Minh Quỷ Vương quyết định không chạy, thiếu niên tóc trắng đối diện, sau khi nói ra mục đích của mình, đã dứt khoát triệu hồi 4 đại cộng sinh thú, tất cả đều xuất hiện trong ánh sao lấp lánh. Phượng Hoàng Luyện Ngục rực lửa, Hắc Miêu quấn quanh Lôi Đình đen kịt, song đầu long to lớn hung mãnh và một cây đại thụ mọc ra 3 đóa hoa đen, trắng, đỏ, tất cả đều đồng hành bên cạnh Lý Thiên Mệnh, rồi dần dần tản ra, vậy mà lại bao vây lấy Thanh Minh Quỷ Vương. Một tháng trước, lão phu nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ bị một đứa trẻ truy sát. Thanh Minh Quỷ Vương thật sự dở khóc dở cười. Y như đang mơ. Chẳng lẽ, y không phải là một trong 9 đại quỷ vương chí cao như thần minh trong mắt hàng tỷ sinh linh của cửu cung thần vực sao? Lý Thiên Mệnh, trong mắt ta, ngươi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời vài ngày, đường còn chưa biết đi, đầu óc cũng chẳng khác gì súc sinh, ngươi có chắc là mình bây giờ thần trí tỉnh táo không? Thanh Minh Quỷ Vương thật sự không muốn nói những lời này, nhưng vẫn không nhịn được, bởi vì mọi chuyện quá khó hiểu. Già mà không chết là đồ giặc, ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng giết ngươi như làm thịt gà. Lý Thiên Mệnh khinh miệt nói. Thật ra hắn không thích đấu võ mồm, nhưng hắn sợ gã này đa nghi quá mà chạy mất, nên cố ý châm chọc vài câu để kích động đối thủ. Ta hiểu rồi, ngươi thật sự chưa từng chết qua. Thanh Minh Quỷ Vương bật cười. Lý Thiên Mệnh nhìn ra, y đã nổi giận. Đúng là chưa. Ta sống rất thoải mái, muốn chết cũng không chết được, cầu xin ngươi giết ta đi lão già thối tha. Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa rút Đông Hoàng kiếm ra. Thanh cự kiếm vang lên tiếng răng rắc, kim sắc và hắc sắc tách ra, cuối cùng tạo thành hai thanh trường kiếm sắc bén, cả hai đều tràn đầy bá khí, một kiếm uy nghiêm, một kiếm hung tợn. Lý Thiên Mệnh phản tay nắm chặt thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng chỉ thẳng vào Thanh Minh Quỷ Vương, nói, nghe cho kỹ đây, hôm nay ta sẽ chặt cái đầu chó của ngươi xuống, ra ngoài Thái Cực Phong Hồ của ta, để băng tuyết đầy trời đông cứng thủ cấp của ngươi. Như vậy đợi nửa năm sau tuyết tan, đầu chó của ngươi cũng tan ra, thịt nói không chừng còn ngon, đem cho heo ăn là vừa hợp. Đây là sỉ nhục. Ha ha. Thanh Minh Quỷ Vương vui vẻ, y có vẻ không ăn loại kế khích tướng này, nhưng hành động của y tuyệt đối không lừa được ai. Y đã nổi giận, và ra tay. Cứ như vậy, mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được. Hắn chỉ sợ gã này không đánh mà chạy, nơi đây cách hắc động tinh thần không xa, truy sát sẽ rất mạo hiểm. Được, hôm nay ta sẽ để cho nhóc con nhà ngươi nhận thức một chút về một mặt khác của thế giới này. Thanh Minh Quỷ Vương lạnh lùng nói. Cái gọi là mặt khác, chẳng qua cũng chỉ là những thủ đoạn âm hiểm của y ăn hết bốn con vật nhỏ này đi. Thanh Minh Quỷ Vương cất giọng khô khốc. Một con cự thú kinh khủng từ trong cộng sinh không gian của y bước ra. Con cự thú này vậy mà to lớn như lam hoang. Lý Thiên Mệnh con ngươi co rút lại, ánh mắt quét qua, thu hết toàn bộ diện mạo của con cự thú này vào trong mắt. Đây là một con cự trùng. Thân thể nó hình thuôn dài, phần lớn là màu xanh biếc, còn có lớp giáp màu đen. Đầu nó khá lớn, xúc giác cũng rất dài, trước ngực có lớp giáp dày nặng như núi, cứng như y ngựa kéo dài sang hai bên. Chân nó vô cùng phát triển. Nhất là cặp chân sau cực kỳ to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, lớp vỏ ngoài cứng rắn, xương ống chân còn có những chiếc gai cưa sắc nhọn, vừa nhìn đã biết là thần binh chiến đấu kinh khủng. Trên những chiếc răng cưa đó, thậm chí còn có thể thấy những mảnh thịt thối rửa treo lủng lẳng. Lưng con cự trùng này còn có một đôi cánh trong suốt như lưỡi dao, bây giờ đang dang rộng, có thể giúp nó linh hoạt hơn trong tinh không. Đáng sợ nhất chính là miệng hút của nó, trên đó mọc đầy những chiếc răng sắc nhọn, độ cứng có thể sánh với kiếp khí đỉnh cấp. Có thể tưởng tượng nếu bị nó cắn một phát, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Đây quả thực là một cái miệng lớn như chậu máu. Trên người nó, Lý Thiên Mệnh thấy được 921 tinh điểm. Nghe nói sinh tử kiếp thú cửu giai, trên toàn Viêm Hoàng Đại Lục số lượng cũng không nhiều. Mấu chốt là, đây là một cộng sinh thú cảnh giới thập nhất trọng sinh kiếp, nếu không phải ở thiên tinh cảnh, con cự trùng này có thể dễ dàng cắn chết lam hoang. Tại cửu cung thần vực, danh hiệu Thanh Minh Thôn Thiên Trùng của nó vang dội đến nhường nào. Truyền thuyết kể rằng mỗi ngày nó đều phải ăn vô số thịt, những thứ thịt này đều là hung thú mà người của cửu cung thần vực săn giết từ Trầm Uyên chiến trường mang về. Nếu cung ứng trễ, nó sẽ ăn luôn cộng sinh thú của người làm hỏng việc. Nghe nói con Thanh Minh Thôn Thiên Trùng này cái gì cũng ăn, ngay cả linh túy linh quặng cũng không từ. Nơi nào tử thể của nó đi qua, có thể biến cả một khu rừng thành hoang mạc. Là một mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, Thanh Minh Thôn Thiên Trùng có thể sinh ra số lượng tử thể cộng sinh thú cực lớn. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó có thể sinh ra 400 triệu tử thể Thanh Minh trùng. Cảnh tượng đó quả thực là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, che trời lấp đất, chúng giáng xuống chẳng khác nào ngày tận thế. Lý Thiên Mệnh khẽ nheo mắt, đây chẳng phải là châu chấu sao? Hắn từng gặp một kẻ có cộng sinh thú là châu chấu tên là Công Tôn Xí lúc còn ở Thái Nhất Tháp của Đông Hoàng Tông. Nhưng mà, con châu chấu đó so với của Thanh Minh Quỷ Vương, một con trên trời, một con dưới đất. Thanh Minh Thôn Thiên Trùng là một siêu cấp cộng sinh thú càn quét toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Ngay khi nó xuất hiện, một tiếng ong vang lên, vô số thanh minh trùng từ đuôi nó phun ra. Con thanh minh trùng đó cao khoảng 2 cm, nhưng cực kỳ bền bỉ và háu ăn, độ cứng kinh người, số lượng thì quả thực vô cùng vô tận. Đối phương chỉ một lần phun ra đã che trời lấp đất, hơn nữa còn đang tiếp tục gia tăng. Kết giới phong ấn của thiên tinh cảnh cũng phong ấn luôn cảnh giới của Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, điều này đã áp chế năng lực sinh sản của nó, nên số lượng tử thể so với thời kỳ đỉnh cao kém xa. Những tử thể này trong tình huống không có thức ăn, chỉ có thể dựa vào sinh tử kiếp lực, từ những hạt bụi li ti tồn tại, nhanh chóng diễn hóa thành thanh minh trùng. Dưới tình huống này, chỉ cần chúng ăn hết bốn con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, là có thể duy trì sức chiến đấu. Ông ông ông. Vô số thanh minh trùng hướng về phía Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn lao tới. Lũ thanh minh trùng này kết thành một lĩnh vực khép kín, nhìn đâu cũng thấy lít nha lít nhít, không thể đếm xuể. Chúng chất chồng thành một không gian hình cầu khổng lồ, khóa chặt Lý Thiên Mệnh và đồng bọn bên trong. Ăn hết chúng nó, chừa lại cái đầu người là đủ. Thanh minh quỷ vương lạnh nhạt nói. Hắn thật không biết rằng, câu nói này chính là của Lý Thiên Mệnh mấy ngày trước. Ánh mắt y có chút nóng rực. Y nghĩ rằng, những bí mật trên người Lý Thiên Mệnh phần lớn đã bị lộ. Nhưng nếu tồn tại những bảo bối mà không ai biết đến, chẳng phải sẽ thuộc về mình y sao? Y đã nảy sinh lòng tham. Sau đó, ngoài việc ra lệnh cho thanh minh thôn thiên trùng, bản thân y cũng không định đứng yên. Công lao là công lao, nếu có thể nhanh chóng độc chiếm, tự nhiên là tốt nhất. Vì thế, y từ trong tu di giới chỉ lấy ra một thanh binh khí. Đó là một thanh đại liềm bằng thanh cương, có cán dài màu đen, trên lưỡi liềm có chín khuôn mặt người đau khổ xếp hàng ngang. Trên lưỡi liềm, 15 đạo kiếp văn vô cùng rõ ràng, vừa nhìn đã biết là kiếp khí đỉnh cấp. Trên đó còn thiêu đốt một loại ngọn lửa màu xanh, cùng với tiếng gào thét của vạn thú, tiếng khóc than của quỷ ảnh, rõ ràng là một thanh hung binh. Đây là thanh thiên quỷ liêm. Thanh minh quỷ vương khoác trường bào màu xanh lục, trên người khói xanh lượn lờ, vai vác thanh thiên quỷ liêm to lớn, cả người đứng trên đầu con thanh minh thôn thiên trùng, nửa khuôn mặt đầy mụn xanh lục nở một nụ cười dữ tợn. Y vương cánh tay trái ra, cũng giống như má trái, trên đó đầy những mụn xanh, còn không ngừng vỡ ra, chảy ra mủ xanh, tỏa ra một mùi hôi thối bao trùm cả tinh không. Đúng là quỷ vương, khó có thể tưởng tượng được gã này ở bên ngoài sẽ khủng bố đến mức nào. Nhưng không sao, cảnh giới hiện tại của y bị giới hạn ở thất trọng tử kiếp, về mặt lực lượng còn không bằng ta. Về các phương diện khác, bất kể là binh khí, chiến quyết, hay cấp bậc cộng sinh thú, ta có điểm nào kém y, thứ duy nhất y mạnh hơn ta, chính là kinh nghiệm chiến đấu hơn 300 năm. Tất cả những điều này đều là lý do mà Lý Thiên Mệnh, sau khi tình cờ gặp Thanh Minh Quỷ Vương ở gần hắc động tinh thần này, đã quyết định ra tay. Lý Thiên Mệnh làm đại ca của bốn đứa nó, bây giờ Tiên Tiên đói đến sắp ngất đi rồi, hắn đương nhiên phải cho cô em gái này ăn no chứ. Tiên Tiên, thấy chưa, cứ thỏa thích mà ăn đi. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, đám thanh minh trùng vô tận trên trời đã như mưa rào trút xuống, từ bốn phương tám hướng lao tới. Bây giờ, chính là vấn đề ai ăn ai. Lũ thanh minh trùng xông vào cánh hoa, lá cây, cành cây, dây leo của Tiên Tiên, cắn xé điên cuồng, còn những sợi rễ màu đen mạnh nhất trên người Tiên Tiên, dưới tình trạng đói khát cùng cực, đã thức tỉnh bản năng nuốt chửng. Những sợi rễ phát triển này như bom nổ xuyên ra ngoài. Nó căn bản không cần nhắm, mỗi một sợi rễ đều có thể xuyên thủng vô số thanh minh trùng. Sợi rễ của nó đối với thanh minh trùng có hơi lớn, Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ hiệu suất của nó sẽ rất thấp. Không ngờ rằng, đúng lúc này, những sợi rễ màu đen đó trực tiếp phân nhánh vô số lần, đến cuối cùng những sợi rễ phân hóa ra chỉ to bằng sợi tóc, nhưng số lượng lại lên đến hàng chục triệu. Sợi rễ đen nhỏ như sợi tóc xuyên qua thanh minh trùng thì dễ dàng hơn nhiều. Theo một nghĩa nào đó, Tiên Tiên vĩnh viễn không sợ đối thủ đông nhưng sức chiến đấu cá thể thấp. Tử thể của mẫu hoàng hệ cộng sinh thú cũng là dựa vào số lượng để giành thắng lợi. Loại số lượng này chính là thứ mà khởi nguyên thế giới thụ không sợ nhất trong các trận chiến đoàn đội. Hàng chục triệu sợi rễ chất lượng như sợi tóc, mỗi một sợi đều như một cánh tay của nó. Lý Thiên Mệnh cũng không biết làm thế nào nó có thể tâm phân vạn dùng, mỗi một sợi rễ đều có thể xuyên thủng chính xác vô số thanh minh trùng. Đây có lẽ cũng là thiên phú chủng tộc đi. Động vật và thực vật có những khác biệt căn bản như vậy. Phục phục phục. Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, những con thanh minh trùng hung tàn sau khi bị Tiên Tiên xuyên thủng, lập tức huyết nhục khô kiệt. Ngay cả não cũng bị ăn sạch sẽ. Trời đất, đây là lần đầu tiên ta thấy một cái cây ăn ngược lại côn trùng. Lý Thiên Mệnh trố mắt nói. Thói hư tật xấu. Huỳnh Hỏa trợn mắt há mồm. Nó bỗng bay vọt ra, trực tiếp phun lửa. Em gái, kiềm chế chút, đợi gà đại ca nướng côn trùng cho ngươi ăn. Lý Thiên Mệnh, đưa bột thì là, dầu mè, bột tiêu cho ta. Huỳnh Hỏa cười to nói. Thôi đi ngươi, lúc đặc biệt thế này, không cần cầu kỳ mỹ vị, nhét đầy bụng là được. Lý Thiên Mệnh nói. Tiên Tiên hiện tại hoàn toàn ăn đến điên rồi, một trận ăn như hổ đói. Linh thể của nó còn đang nằm sấp ăn không khí trong cộng sinh không gian. Cái mông nhỏ vểnh lên cao, tiểu hôi trứng vừa lăn đến bên cạnh nó, kết quả bị nó một tay vung bay đi, trực tiếp không thấy tăm hơi. Rõ ràng con nhóc này còn giữ đồ ăn. Nhưng mà cũng có rất nhiều thanh minh trùng bám trực tiếp lên cành cây, đóa hoa của nó, cắn xé thân thể của khởi nguyên thế giới thụ. Nhìn khắp nơi, toàn thân Tiên Tiên đều bò đầy thanh minh trùng. Đây là đang ăn lẫn nhau sao? Cảnh tượng này quả thực là kỳ quan thế giới. Tiên Tiên ăn côn trùng, mọc ra cành lá, sau đó thanh minh trùng lại ăn cành lá của nó. Lúc này, liền xem thiên phú chủng tộc của ai mạnh hơn. Nói thật, số lượng thanh minh trùng nhiều như vậy, một trận cuồng ăn này khiến Tiên Tiên vốn vừa mới ăn no một chút, lập tức lại rơi vào trạng thái đói bụng. Qua, đói quá. Tiếp tục ăn. Nó ở trong cộng sinh không gian, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Dám cắn ta. Cành lá vất vả ăn ra được, lại bị đối phương gặm mất, điều này khiến Tiên Tiên nổi giận. Vĩnh Dạ ma chú, thi triển. Phấn hoa ám tinh trên Vĩnh Dạ sắc vi bỗng nhiên lan ra, hóa thành vạn điểm sao, lấp lánh bay đi, bao phủ lên mỗi một con thanh minh trùng. Không sai, Vĩnh Dạ sắc vi cũng chính là khắc tinh của loại tử thể cộng sinh thú này. Những con thanh minh trùng này chỉ có linh hồn yếu ớt để tiếp nhận sự khống chế của mẫu thể, khi phấn hoa ám tinh tan vào cơ thể chúng, trực tiếp gây ra bạo loạn. Gần như ngay lập tức, thanh minh thôn thiên trùng đã mất đi sự khống chế đối với hơn 100 triệu thanh minh trùng này. Lũ thanh minh trùng bắt đầu cắn xé nuốt chửng lẫn nhau. Một khi chúng không còn đồng lòng đối phó Tiên Tiên, tương đương với thế cân bằng bị phá vỡ, tốc độ thôn phệ của Tiên Tiên đã vượt qua đối phương. Tiếp đó, cành lá của nó bắt đầu tươi tốt, phần tổn thất đều mọc lại, sức chiến đấu nhanh chóng tiến gần đến đỉnh cao. Thanh minh trùng bị ăn ngày càng ít, thanh minh thôn thiên trùng bị phong ấn cảnh giới cũng rất khó sinh sản thêm thanh minh trùng để tạo thành ưu thế áp đảo. Lý Thiên Mệnh và Thanh Minh Quỷ Vương đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Không nghi ngờ gì, Tiên Tiên ngày càng tràn đầy sức sống, khởi nguyên thế giới thụ chẳng mấy chốc sẽ tăng mạnh sức chiến đấu. Cộng sinh thú của Thanh Minh Quỷ Vương, thứ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, chỗ dựa lớn nhất chính là những con thanh minh trùng này, đã hoàn toàn bị Tiên Tiên khắc chế. Mọi thứ không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Quan hệ khắc chế chính là một loại nghiền ép. Trừ phi là ở bên ngoài, số lượng thanh minh trùng nhiều đến mức có thể trong vài hơi thở ăn sạch khởi nguyên thế giới thụ. Nếu không, sẽ bị ăn ngược lại. Cục diện như vậy không khác mấy so với dự liệu của Lý Thiên Mệnh, đây là lý do hắn dám ở đây đối phó với Thanh Minh Quỷ Vương. Quyết đấu với Quỷ Vương, can đảm đến nhường nào. Đây chính là một thân phận khác ngang tầm tông chủ của một thần vực. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã quyết định cùng y một trận chiến. Bây giờ, khởi nguyên thế giới thụ trong thời gian ngắn đã trực tiếp làm sụp đổ hơn 100 triệu thanh minh trùng. Tiếp đó, việc nó giải quyết hết tất cả thanh minh trùng không còn là vấn đề. Thực tế, trước đó, Thanh Minh Quỷ Vương đã sắc mặt đại biến, cảm thấy không ổn. Y và con thanh minh thôn thiên trùng gần như đồng thời ra tay. Năng lực cận chiến của loại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú này cũng vô cùng kinh khủng. Nhất là cái miệng lớn như chậu máu và cặp chân sau khỏe mạnh, đột nhiên bật nhảy, đừng nhìn thân thể nó to lớn, tốc độ nhanh đến kinh người. Yes! Tiên Tiên đã thiết lập ưu thế, tiếp theo, liền xem những người làm huynh trưởng như bọn hắn. Bốn người bọn họ trực tiếp chia làm hai tổ. Huỳnh Hỏa bám chắc trên đầu Lam Hoang, khi Lam Hoang dùng thiên trọng tinh hoàng va chạm với con thanh minh thôn thiên trùng, lửa trên người nó bùng nổ, kiếm khí mãnh liệt, luyện ngục hỏa ảnh thi triển, vô ảnh vô tung. Lam Hoang dùng thân thể máu thịt chống lại con thanh minh thôn thiên trùng thập nhất trọng sinh kiếp này, còn Huỳnh Hỏa thì lượn lờ trên chiến trường, tìm kiếm điểm yếu của đối phương, lục đạo sinh tử kiếm quyết thô bạo thi triển. Tổ hợp như vậy đối với thanh minh thôn thiên trùng mà nói, tuyệt đối khó chơi. Một con đánh không chết, một con không những đánh không trúng mà còn rất phiền phức. Thân thể Huỳnh Hỏa nhỏ, đôi khi cũng là một lợi thế, nhất là khi có Lam Hoang. Nó rất thích cùng Lam Hoang đánh hội đồng người khác, chỉ cần có Lam Hoang, con mãnh thú này, căn bản không ai có thể để ý đến nó. Ngay gần Huỳnh Hỏa không xa, Miêu Miêu cũng vậy. Thường thì khi nó cùng Lý Thiên Mệnh đối phó với ngự thú sư của đối phương, nó gần như không thi triển đế ma hỗn độn. Bởi vì, bản thể của nó linh hoạt và mạnh mẽ hơn, tuy sức chiến đấu thể xác kém một chút, nhưng uy lực thần thông không hề bị ảnh hưởng. Đến đây, khi Lý Thiên Mệnh dũng cảm lao vào giao chiến với Quỷ Vương thứ 9 này, Vạn Cực Điện Võng của Miêu Miêu đã lao thẳng về phía Thanh Minh Quỷ Vương. Đông người chính là chính nghĩa. Ngay sau đó, Miêu Miêu vô hạn lần sử dụng thần thông Lôi Đình. Hỗn độn thiên kiếp, hồn thiên địa ngục truy hồn điện, điên cuồng oanh kích tên Thanh Minh Quỷ Vương cuồng bạo này. Cùng lúc đó, nó còn ở bên cạnh nhanh như chớp, thỉnh thoảng xông lên, dùng móng vuốt Thái Bạch Ma Cốt của mình cào Thanh Minh Quỷ Vương một phát. Nếu bị cào trúng, bất kể Thanh Minh Quỷ Vương tu luyện loại chiến quyết luyện thế nào, cũng sẽ là một vết máu sâu thấy xương. Thanh Minh Quỷ Vương không có cách nào quản Miêu Miêu. Thứ nhất là tốc độ nó nhanh, hình thể nhỏ, thứ hai là Lý Thiên Mệnh, trong cuộc giao chiến chính diện, đã mang lại cho y áp lực cực lớn. Khi cảnh giới ngang nhau, sức sát thương của Lý Thiên Mệnh về vũ khí, chiến quyết các phương diện tỏ ra nổi bật hơn. Hắn cảm nhận rõ ràng, lực lượng cảnh giới của Thanh Minh Quỷ Vương cũng tương đương với Diệp Bồ Đề. Nhưng mà, thủ đoạn của y quả thực rất nhiều, tầng tầng lớp lớp. Một lần quyết đấu, hơn 10 loại chiến quyết cùng lúc sử dụng, toàn bộ đều là Tam Nguyên Sinh Tử chiến quyết. Xét về ảo diệu và uy lực, đã tiếp cận lục đạo sinh tử kiếm quyết. Ken ken ken. Thanh Thiên Quỷ Liêm của y và Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh giao phong, lóe ra những tia lửa chói mắt. Ngươi có phải lại tăng cảnh giới rồi không? Ngươi bây giờ rốt cuộc là kiếp cảnh thứ mấy? Thanh Minh Quỷ Vương sau khi giao phong, tâm tình chấn động. Ta là nhất trọng sinh kiếp, có phục không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đắc ý như vậy, là cho rằng mình đã thắng rồi sao? Thanh Minh Quỷ Vương tuy lấy một địch hai, nhưng y cũng không rơi vào thế hạ phong. Bất kể Lý Thiên Mệnh và một con thú của hắn đánh hung tàn đến đâu, thủ đoạn ứng đối của y quả thực rất nhiều. Mấy chục loại chiến quyết thậm chí còn tạo thành tổ hợp. Tam Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết, Liệt Vực Âm Hồn Thủ. Khi Thanh Thiên Quỷ Liêm quét ngang, tay trái của y thò ra, dưới lớp khói xanh bao phủ, bàn tay như bạch cốt vương về phía cổ Lý Thiên Mệnh. Rầm. Lý Thiên Mệnh cũng dùng cánh tay trái chặn lại một đòn này. Thanh Minh Quỷ Vương cười lạnh, định dùng tay bóp nát cánh tay Lý Thiên Mệnh, nhưng y lập tức biến sắc. Bởi vì, y không bóp nổi. Cái tay này của ngươi. Y đang trừng to mắt, thì một tòa bảo tháp màu trắng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập vào óc y, ngay sau đó, Miêu Miêu đã ở trên lưng y, xé xuống một mảng thịt đầy mụn xanh. Qua nha, thối quá. Miêu Miêu kêu thảm một tiếng, miệng đều lở loét, có thể thấy thịt của Thanh Minh Quỷ Vương buồn nôn đến mức nào. Ha ha. Hay cho con súc sinh nhà ngươi. Thanh Minh Quỷ Vương bị đập đến đầu đầy máu. Y thoát khỏi vòng công kích của Lý Thiên Mệnh, nhìn lại, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa đang cùng con Thanh Minh Thôn Thiên Trùng đánh đến long trời lở đất, cũng là một trận tử chiến. Phiền phức là, đám hơn 100 triệu Thanh Minh Trùng kia lại ngày càng ít đi. Lát nữa, Tiên Tiên chắc chắn sẽ tham gia vào chiến cục. Thực tế, ngay lúc này, Thánh Quang Đằng Mạng của Tiên Tiên đã bắt đầu hỗ trợ Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Thanh Minh Quỷ Vương chau mày thật sâu. Không ngờ tên tiểu súc sinh này, dựa vào sự áp chế của thiên tinh cảnh, cộng sinh thú lại kỳ diệu như vậy, có thể ép ta đến mức này, không thể coi thường. Gã huyết ý kia cũng là quá xem nó là trẻ con, bây giờ mặt mũi mất hết. Ta bị kẹt ở thiên tinh cảnh, phải xem nó là đối thủ cùng cấp bậc. Tâm thái chuyển biến, cả người liền thoải mái hơn. Sát cơ âm hiểm trong lòng ngày càng mãnh liệt. Y không sợ Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu liên thủ, chỉ sợ Tiên Tiên. Tiên Tiên đã khắc chế chết hơn 100 triệu Thanh Minh Trùng, cứ thế này, sớm muộn gì nó cũng sẽ tham gia chiến cục, phá vỡ thế cân bằng, đến lúc đó sẽ nguy hiểm. Phải lập tức làm thịt tên tiểu súc sinh này. Ánh mắt Thanh Minh Quỷ Vương phát ra hàng quang ngút trời, khóa chặt Lý Thiên Mệnh đang lao tới lần nữa. Lúc này, trên người Lý Thiên Mệnh, Nhân Hoàng Long Giáp Quang Huy giáng xuống. Toàn thân hắn lực lượng, phòng ngự, tốc độ các phương diện đều tăng vọt, vảy rồng của Nhân Hoàng Long Giáp thậm chí còn lan đến cả Đông Hoàng Kiếm, khiến cặp Đông Hoàng Kiếm này cũng trở nên to lớn hơn. Phản phất như có 5 con thần long che trời lấp đất, đồng hành cùng Lý Thiên Mệnh lao tới. Ngươi chính là quá non nớt, cảnh giới của ta là bị áp chế, nhưng ta lăn lộn hơn 300 năm, không có chút thủ đoạn nào, ta có thể lên làm quỷ vương sao? Thanh Minh Quỷ Vương âm lãnh cười một tiếng, vừa nói, y vừa xé toạc quần áo trên người. Trời đất, đúng là cay mắt thật. Lý Thiên Mệnh bị cái thao tác lẳng lơ này dọa cho sợ. Đối phương mà là Lý Thải Vi thì còn đỡ, đằng này lại là một lão già xấu xí. Đúng lúc này, một mùi hôi thối xộc tới. Lý Thiên Mệnh thật sự bị thối đến toàn thân run rẩy. Loại mùi thối này quả thực là một loại kịch độc, Miêu Miêu hít phải một hơi cũng muốn sùi bọt mép. Cứu mạng meo. Miệng ta đã lở loét rồi, còn bị thối đến sắp nôn cả mật ra. Ta muốn đổi đối thủ. Miêu Miêu vô cùng hâm mộ nhìn Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Nhưng mà, chỉ trong thoáng chốc, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang cũng bị mùi hôi thối ảnh hưởng, bị Thanh Minh Thôn Thiên Trùng tìm được cơ hội, ưu thế vừa tạo dựng được lập tức bị đảo ngược. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng bị răng cưa của đối phương chém một nhát, trên lưng đầy vết máu. Trong khoảnh khắc này, Thanh Minh Quỷ Vương đã xé rách quần áo, một nửa thân thể đều là những nốt mụn xanh lục. Cảnh tượng đó quả thực có chút quá chua cay. Y muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh lập tức nhìn thấy, phần thân thể có mụn xanh đó nhanh chóng co giật, vậy mà lại tách ra khỏi các bộ phận khác. Thanh Minh Quỷ Vương trực tiếp chia làm hai. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng y bị phanh thây. Thật ra không phải. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra đám mụn xanh đó chỉ là một lớp da bao bọc trên người y, khi lớp da thịt này bong ra, thân thể của Thanh Minh Quỷ Vương vẫn hoàn chỉnh. Y đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, khoác lên một bộ chiến giáp màu xanh biếc cứng cáp, có khoảng 15 đạo kiếp văn. Mấu chốt là phía bên kia, khối thịt xanh biếc tách ra từ người y, vậy mà lại điên cuồng phát triển và phình to, hóa thành một cục thịt xanh có đường kính ít nhất 10 mét. Trên khối thịt khổng lồ đó, đầy những nốt sần và mụn xanh. Khi những nốt mụn xanh này vỡ ra, mùi hôi thối trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh đều đang cuộn trào, loại mùi thối này đáng sợ đến mức ngay cả Nhân Hoàng Long Giáp cũng không ngăn được, Luyện Ngục Thuẫn Giáp cũng có thể xuyên thấu. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Lục Thủy Quỷ Ma Công, đã nghe qua chưa? Thanh Minh Quỷ Vương tay cầm Thanh Thiên Quỷ Liêm, đứng bên cạnh khối thịt xanh, nhếch miệng cười lạnh. Thực ra, khi trên người y không còn mụn xanh, y không hề xấu xí chút nào. Thậm chí có thể thấy được, lúc trẻ y cũng là một mỹ nam. Lục Thủy Quỷ. Chưa nghe qua. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Ngươi quả nhiên còn trẻ, chẳng có kiến thức gì. Đây là một trong thập đại ma công của Cửu Cung thần vực chúng ta, đương nhiên, các ngươi gọi là cấm thuật. Thanh Minh Quỷ Vương sờ vào khối thịt xanh, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nói cách khác, đây là một loại công pháp đặc thù nằm ngoài công pháp cảnh giới. Thần Hồn Thiên Thư cũng là loại công pháp này. Còn có Ma Lam Quyết, Tím Huyết Hồn Ấn, vân vân. Ta đã dùng 300 năm, giết người bịt miệng, nuốt chửng tu luyện, nếm trải mọi cay đắng trên thế gian, mới luyện được Lục Thủy Quỷ này trên cơ thể. Ta mạnh thì nó mạnh. Thanh Minh Quỷ Vương nhếch miệng cười nói. Tương đương với phân thân à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cũng khá có ngộ tính đấy. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Đại thiên thế giới, không thiếu chuyện lạ. Xem ra, sự huyền diệu của công pháp đặc thù có thể sánh ngang với chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sai rồi, sự ảo diệu của công pháp vĩnh viễn ở trên chiến quyết. Chiến quyết chỉ là trò vặt, công pháp mới là căn bản. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Thụ giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, kiếp sau sẽ từ từ học. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Trong lúc y nói chuyện, khối thịt xanh đó dần dần biến thành hình người. Nó cao hơn 10 mét, toàn thân đều là những nốt sần và mụn xanh, mùi hôi thối ngút trời. Ngay sau đó, con Lục Thủy Quỷ này lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nó ngưng tụ một quyền, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Mùi hôi thối kinh khủng đó xông vào khiến dạ dày Lý Thiên Mệnh cuộn trào, hắn trực tiếp nôn ra, toàn thân đều yếu đi không ít. Thiên kiếp kiếm khí chém ra, kiếm quang lấp lánh, vậy mà lại chém con Lục Thủy Quỷ đó thành hai nửa tại chỗ. Cứ thế là hết rồi à? Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể nào. Quả nhiên ngay sau đó, khối thịt bị chém thành hai mảnh lại một lần nữa hợp lại, một quyền oanh tới. Ầm ầm. Miêu Miêu từ bên cạnh dùng Hồn Thiên Địa Ngục, tạo thành một vòng xoáy lôi đình màu đen, đâm vào con Lục Thủy Quỷ này, hất văng nó ra, mới giúp Lý Thiên Mệnh thoát được một kiếp. Nhưng mà, Thanh Minh Quỷ Vương vì muốn giết hắn, ngay sau đó đã lại lao đến trước mắt. Lý Thiên Mệnh, ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi có tư cách gì mà khoe khoang sự vô tri và nông cạn của mình trước mặt Quỷ Vương? Thanh Minh Quỷ Vương hét lớn một tiếng. Thanh Thiên Quỷ Liêm, kinh thiên động địa bổ xuống. Cùng lúc đó, sau lưng Lý Thiên Mệnh, con Lục Thủy Quỷ đánh không chết kia lại một lần nữa nhào tới, mùi hôi thối lại lần nữa tấn công. Cái khối thịt này âm lạnh thấu xương, còn mang theo kịch độc và mùi hôi thối. Khi nó nhào lên, nó thậm chí còn trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số cục thịt nhỏ, mỗi khối đều mọc ra miệng, đến cắn xé thân thể Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng buồn nôn như vậy, cộng thêm mùi hôi thối ở khắp mọi nơi, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. May mà Miêu Miêu kịp thời tới, nó không ngăn được con Lục Thủy Quỷ, liền dùng Vạn Cực Điện võng cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, trực tiếp ném hắn ra ngoài. Phục phục phục. Lý Thiên Mệnh dùng thần hình câu diệt kiếm quét ngang, chém con Lục Thủy Quỷ này thành thịt nát, kết quả đối phương trong nháy mắt lại ngưng kết thành một khối. Hoàn toàn không thể giết chết. Hắn thực sự vô cùng đau đầu. Đối với Thanh Minh Quỷ Vương mà nói đây là một cơ hội. Thanh Thiên Quỷ Liêm trong tay y cùng với những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến Lý Thiên Mệnh lâm vào hiểm cảnh, ngay cả uy lực của Nhân Hoàng Long Giáp cũng bắt đầu biến mất. Quả nhiên, ngay cả Quỷ Vương yếu nhất này cũng khó chơi như vậy. Dùng hỏa diễm đối phó với con Lục Thủy Quỷ này, chắc sẽ tốt hơn lôi đình. Lý Thiên Mệnh trong lòng vừa nghĩ, đang định gọi Huỳnh Hỏa tới. Đúng lúc này, con Lục Thủy Quỷ đang ra tay, bỗng nhiên chuyển hướng sang Miêu Miêu. Khối thịt xanh biếc này trực tiếp đập vào người Miêu Miêu, một lớp thịt thối co giật lan ra, trực tiếp nuốt chửng toàn thân Miêu Miêu. Xì xì xì. Lôi đình đen kịch mãnh liệt nổ tung trên người Lục Thủy Quỷ, nhưng khối thịt này lại với tốc độ nhanh hơn, xé rách thân thể Miêu Miêu, tràn vào bên trong cơ thể nó. Cộng sinh thú của ngươi chắc là bổ dưỡng lắm, để nó trở thành một phần của Lục Thủy Quỷ của ta đi. Giọng nói giễu cợt của Thanh Minh Quỷ Vương truyền đi khắp nơi. Miêu Miêu cực kỳ nguy hiểm. Dù nó hóa thành đế ma hỗn độn cũng không thể căn rách được con Lục Thủy Quỷ đang bao bọc nó. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh lửa giận bốc lên. Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên và Lam Hoang đều nhìn thấy cảnh tượng bên này. Meo ca. Tiên Tiên gấp đến độ chảy nước mắt, vội vàng hỏi Lý Thiên Mệnh, ta có thể ăn khối thịt này không? Có thể. Nhưng mà nó thối như vậy, kinh tởm như vậy con Lục Thủy Quỷ đang co giật, quả thực khiến người ta lạnh sống lưng. Không có đâu, thơm ngào ngạt ấy chứ. Tiên Tiên dùng giọng nói ngây thơ nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giải thích rằng, động vật và thực vật có cách hiểu khác nhau về mùi thối. Nhanh! Không cần hắn nói, Tiên Tiên đã phân ra 80% sợi rễ màu đen, trong nháy mắt quấn lấy Lục Thủy Quỷ. Những sợi rễ đó trực tiếp đâm vào trong huyết nhục, quấn chặt lấy Lục Thủy Quỷ. Cẩn thận, đừng ăn phải Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhắc nhở. Không ăn mèo ca đâu, thịt mèo thiêu lắm. Tiên Tiên ngạo kiều nói. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, tim đập thình thịch. Hắn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Thanh Minh Quỷ Vương. Nhưng mà, có vẻ như Tiên Tiên còn có thể khắc chế cả con Lục Thủy Quỷ này. Hắn đoán khối thịt này Lôi Đình không thể diệt, hỏa diễm chắc cũng khó mà thiêu chết. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi những sợi rễ màu đen của Tiên Tiên đâm vào khối thịt đó, Lý Thiên Mệnh rõ ràng thấy Lục Thủy Quỷ run rẩy, thậm chí còn nghe được tiếng nó rít lên. Nói thật, nó cũng chỉ là một khối thịt không có sinh mệnh. Xì xì. Có thể thấy rõ, con Lục Thủy Quỷ này đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay lúc này, Miêu Miêu từ bên trong chui ra, toàn thân nó dính đầy dịch nhờn xanh biếc, đi lảo đảo. Mèo ca ca, ngươi không sao chứ? Tiên Tiên lo lắng hỏi. Thối chết mèo rồi. Miêu Miêu ngửa mặt lên trời gào thét. Lý Thiên Mệnh thấy nó còn có thể kêu la lớn tiếng như vậy, liền biết nó không sao. Dù sao, Tiên Tiên đến rất nhanh, dù nó phân ra sợi rễ, vẫn có thể đối phó với số thanh minh trùng còn lại. Đây là cái gì? Lục Thủy Quỷ run rẩy và thu nhỏ, quả nhiên khiến Thanh Minh Quỷ Vương hoảng hốt. Sắc mặt y cuối cùng cũng đại biến, vung Thanh Thiên Quỷ Liêm, liền muốn chém đứt sợi rễ của Tiên Tiên. Thanh Minh lão quỷ. Lý Thiên Mệnh thừa dịp Nhân Hoàng Long Giáp vẫn còn, cùng Miêu Miêu liếc nhau một cái, một người một thú từ hai bên trái phải bao vây, chặn đường đi của Thanh Minh Quỷ Vương. Y muốn động đến Tiên Tiên, tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay, ta sẽ để ngươi làm quỷ thật sự. Trận đấu này vô cùng hung hiểm, Thanh Minh Quỷ Vương đã cho Lý Thiên Mệnh thấy được thủ đoạn của Quỷ Vương. Nhưng mà hiện tại Lục Thủy Quỷ đã bị Tiên Tiên nuốt chửng, người chiếm thế thượng phong chính là Lý Thiên Mệnh. Lên! Miêu Miêu cũng một bụng tức giận. Nó dẫn động cửu trọng hỗn độn lôi giới, tích tụ lôi đình vô tận. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, các loại thần thông ầm ầm bổ về phía Thanh Minh Quỷ Vương. Đùng đùng! Lôi đình đen kịt, bôn ba khắp nơi, vây khốn Thanh Minh Quỷ Vương trong hồn thiên địa ngục. Địa ngục truy hồn điện. Địa ngục truy hồn điện đang du tẩu trong huyết mạch của Thanh Minh Quỷ Vương, toàn bộ đều dồn về phía trái tim y, cùng lúc đó, bên phía Lý Thiên Mệnh, trấn hồn chi đồng thi triển. Trong chốc lát trời đất mù mịt, chỉ còn lại con mắt đỏ khổng lồ đường kính hơn ngàn mét xuất hiện trong tầm mắt Thanh Minh Quỷ Vương. Trò mèo vặt vảnh, cũng muốn mê hoặc ta. Thanh Minh Quỷ Vương trong tay, Thanh Thiên Quỷ Liêm quét ngang. Lão quỷ này cứ thế chống lại thần thông lôi đình của Miêu Miêu, vung Thanh Thiên Quỷ Liêm, xé toạc hồn thiên địa ngục. Bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Cửu ngục âm hà trảm. Thanh Thiên Quỷ Liêm chém ra một dòng sông âm minh, trong chốc lát giá rét thấu xương. Ánh mắt y hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hàn khí ngút trời. Xin lỗi, trò mèo vặt vảnh cũng có thể lấy mạng già của ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh hợp hai thanh Đông Hoàng kiếm lại thành một thanh cự kiếm hai tay. Bên cạnh hắn, lôi đình nổ vang, vô số điện xà cuồn cuộn, dưới sự cuốn quanh của những tia điện đen, mái tóc trắng của hắn tung bay, áo quần phần phật. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Rầm. Hắn dưới sự gia trì của tia chớp, lao đến như một bóng điện lập lòe. Ầm ầm. Trên trời giáng xuống mấy chục đạo lôi đình điện xà, bổ vào Đông Hoàng kiếm, khiến Đông Hoàng kiếm lôi quang lấp lánh. Vào khoảnh khắc này, chính con hung hồn cự thú từ trên Đông Hoàng kiếm bùng nổ, trấn giữ theo cửu cung phương vị, hỗn độn lôi đình tràn ngập Cửu Thiên Hung Hồn. Hôm nay, ta mượn cửu cung trận của Cửu Thiên Hung Hồn, diệt ngươi, vị vương của cửu cung thần vực. Một kiếm tung ra, khí thế kinh thiên. Kiếm khí và lôi đình hòa vào nhau, bùng nổ xung kích. Sức sát thương của một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, vào khoảnh khắc này đã vượt qua Thanh Minh Quỷ Vương, vậy mà còn phá vỡ cả giới hạn không gian của thiên tinh cảnh. Trong chốc lát, nơi kiếm khí đi qua, không gian vặn vẹo, thẳng đến nứt ra. Sắc mặt Thanh Minh Quỷ Vương đại biến. Không thể nào. Vừa dứt lời, uy lực của địa ngục truy hồn điện đã đánh trúng trái tim y, dù không thể xé rách huyết nhục, cũng khiến toàn thân Thanh Minh Quỷ Vương tê liệt. Lực lượng vốn đã bị phong ấn, lại càng suy yếu đi nhiều. Chết đi. Uy lực của Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận quét qua, đánh tan dòng sông âm minh, đánh bay Thanh Thanh Thiên Quỷ Liêm, xuyên thủng lớp giáp kiếp khí. Một kiếm, trảm thủ. Phục phục phục. Huyết nhục của Thanh Minh Quỷ Vương văng tung tóe. Đầu của y bay ra ngoài, bị Miêu Miêu một miệng ngậm lấy. Không, không. Cho đến lúc này, Thanh Minh Quỷ Vương vẫn đang kêu la thảm thiết. Trong đôi mắt đó, có sự hoảng sợ vô tận, và cả sự quyến luyến với sự sống. Y là một kẻ sợ chết, nên mới luôn sống một cách cẩn thận như vậy. Nhưng lần này, không có Lục Thủy Quỷ, y căn bản không thể ngăn được Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu liên thủ. một chí tôn quỷ vương thập nhất trọng sinh kiếp, chết trong tay một thiếu niên ngũ trọng sinh kiếp. Đây quả thực là trẻ sơ sinh vừa ra đời đâm chết một tráng hán. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ chỉ gây ra một chấn động chưa từng có cho Viêm Hoàng đại lục. Diệp Bồ Đề dù quan trọng đến đâu, trong mắt người trong thiên hạ, cũng không thể so sánh với Thanh Minh Quỷ Vương. Quỷ Vương, tượng trưng cho địa vị và quyền thế cao nhất của cửu cung thần vực, sau lưng đều có các thị tộc cổ xưa chống đỡ. Thanh Minh Quỷ Vương, ít nhất địa vị cũng tương đương với Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý, vậy mà, y đã không còn. Khi ý thức tiêu tan, y còn thấy được những hình ảnh tuyệt vọng hơn. Thứ nhất, kiệt tác của y Lục Thủy Quỷ đã bị khởi nguyên thế giới thù ăn sạch sẽ. Thứ hai, cộng sinh thú của y, Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, ổ bụng nổ tung. Một con chim nhỏ toàn thân nhuốm máu xanh, từ bên trong bay ra, ánh sáng đỏ lấp lánh. Cùng lúc, chết hết. Lão quỷ, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta vạn lần. Nhưng mà, hôm nay chính là ta, Lý Thiên Mệnh, cùng các huynh đệ tỷ muội của ta, tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyền địa ngục. Đây là câu nói cuối cùng mà Thanh Minh Quỷ Vương nghe được. Ta không phục, ai bi thương kêu khóc. Y đã thi triển cả Lục Thủy Quỷ Ma Công, rõ ràng có thể thắng mà, sao bỗng nhiên lại thua. Nói thật y chỉ thua Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, thua khởi nguyên thế giới thụ. Khắc chế, cũng có thể lấy mạng của y giờ khắc này, tất cả tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh lấy đi tất cả của Thanh Minh Quỷ Vương. Hắn bây giờ cũng không sợ người khác dựa vào những thứ này để truy lùng mình. Ta giết Quỷ Vương. Khi Lý Thiên Mệnh cầm lấy đầu lâu của Thanh Minh Quỷ Vương, hắn vẫn có chút hoảng hốt. Quả thực như một giấc mơ. Thật biến thái, không biết Linh Nhi bọn họ có nghe được tin này không nhỉ? Nghĩ đến thôi cũng thấy sướng rơn. Quá điên cuồng, thiên tinh cảnh. Hắn không nhịn được cảm khái. Nếu không phải ở thiên tinh cảnh, sao có thể hoàn thành được kỳ tích mà trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ này. Nếu đã vậy, nếu có cơ hội, tiễn luôn huyết ý quỷ vương lên Tây Thiên, thì càng tốt hơn. Ánh mắt hắn lạnh xuống, sát cơ dữ tợn. Đáng tiếc lão quỷ Thanh Minh này, tuy giết người lấy gan, phạm vào tội nghiệp rất nhiều, nhưng số lượng và mức độ tàn nhẫn không thể so với Diệp Bồ Đề. Cho nên công đức thiên ý của ta nhận được rất ít. Ánh mắt hắn chuyển về phía hắc động tinh thần ở xa xa. Xuất phát. Gần hắc động tinh thần. Long Thư Nguyên đang đi dạo. Hắn vừa mới biết tin Diệp Bồ Đề bị giết cách đây không lâu. Gần hắc động tinh thần này còn có hơn 20.000 kiếp lão, một phần trong đó là người của Tứ Tượng Hải Tông của hắn. Chắc người bên ngoài sắp vào rồi. Làm ra nông nỗi này, thật sự đau đầu, chắc phải bị người ta cười chết, ai bầu không khí rất nặng nề. Long Tông Chủ, hướng đó hình như có động tĩnh chiến đấu. Có người bẩm báo. Cử mấy người đi xem. Vâng. Long Thương Nguyên đợi một lúc, cũng không thấy người trở về. Bên kia có người. Bỗng nhiên có người hô hoáng. Long Thương Nguyên cùng hơn 20.000 kiếp lão ngẩng đầu. Chỉ thấy trong hư không, giống như có một con đại trùng đang bay tới. Đây là cái gì? Ai cũng kinh dị. Rất nhiều người tiến lên xem. Đó là Thanh Minh Thôn Thiên Trùng của Thanh Minh Quỷ Vương. Mấu chốt là, con cự thú này sớm đã không còn sự sống. Nó chết rồi. Trong chốc lát, vạn người ngây dại, tiếng thét, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên. Toàn trường hỗn loạn. Cái gì? Cầm Long Thương Nguyên đều đang run rẩy. Cộng sinh thú của Thanh Minh Quỷ Vương, chết trong thiên tinh cảnh, ai giết? Thanh Minh Quỷ Vương đâu? Khi da đầu họ đang tê dại, một con mèo nhỏ màu đen, mở to đôi mắt sáng ngời, từ trong thi thể Thanh Minh Thôn Thiên Trùng nhảy ra. Trong miệng nó ngậm một cái đầu người. Mọi người nhìn kỹ, tại chỗ sợ đến phát khóc. Thanh Minh Quỷ Vương. Trong chốc lát, trái tim của mỗi người trực tiếp nứt ra. Long Thương Nguyên há hốc miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết, con mèo nhỏ đó là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Trong ánh mắt thảm liệt của vạn người, con mèo nhỏ này ném cái thủ cấp xuống. Nó meo một tiếng, lắc lắc đầu. Một mặt ngây thơ nhìn mọi người, mở miệng hỏi, có ai muốn ăn thịt côn trùng không? Giá rẻ bán tháo đây mèo. Một cân thịt đổi một con cá nhỏ là được. Con mèo con màu đen có đôi mắt màu bạch kim này, trong mắt lại có vô số tinh điểm. Nó tò mò và ngây thơ nhìn mọi người, giơ chân trước lên, dẫm lên đỉnh đầu Thanh Minh Quỷ Vương, lông xù lên, ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý, có lẽ là do đệm thịt màu hồng trên móng vuốt nhỏ dính máu của Thanh Minh Quỷ Vương, nó vẫy nửa ngày, sau đó liếm điên cuồng, cái đầu nhỏ liếm ra cả tàn ảnh. Khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ. Mau ra giá đi. Miêu Miêu không nhịn được, nhìn đám người trước mắt. Biểu cảm của họ đã sớm cứng đờ, rất nhiều kiếp lão của cửu cung quỷ tông nước mắt sắp trào ra. Mọi người đừng hoảng, nhất định là ảo ảnh. Có khả năng. Nói cũng đúng, thực lực của Thanh Minh Quỷ Vương tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc giọng nói của họ ngày càng yếu ớt, với cảnh giới của họ, tuyệt đối có thể phân biệt được ảo ảnh và thực tế. Lời họ nói, ngay cả chính họ cũng không tin. Có mua không? Không mua thì bản mèo rút lui đây, một đám nghèo rất mồng tơi, cá khô cũng không có. Miu Miu nói xong, mặt đầy vẻ ghét bỏ, nó lại một lần nữa ngậm lấy đầu Thanh Minh Quỷ Vương, dùng lôi đình điều khiển Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, ngạo kiều quay người, vẫy đuôi và cặp trứng, quả quyết rời đi. Mắt thấy thi thể Thanh Minh Thôn Thiên Trùng ngày càng xa, các kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông có thế giới quan sụp đổ, lúc này mới thật sự phát điên. Bắt lấy nó. Mặt Long Thư Nguyên đều có chút căng cứng. Hắn hô một tiếng, tự mình đuổi theo trước. Coi như không thể giết chết con mèo này, thi thể của Thanh Minh Quỷ Vương dù sao cũng phải giữ lại. Long Thư Nguyên trong lòng thở dài. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh đây là muốn dẫn dụ họ rời đi để tiến vào hắc động tinh thần này. Nhưng bây giờ toàn trường đang rú thảm, lòng người tan nát, ngay cả Thanh Minh Quỷ Vương cũng đã chết. Không cần thiết phải phân người ở hai ngôi sao nữa, tất cả đều đến cái kia đi, nếu không nhân viên phân tán sẽ gặp nguy hiểm. Cái chết của Thanh Minh Quỷ Vương tạo thành chấn động quá lớn. Long Thư Nguyên mang theo mấy ngàn người đuổi theo. Trời à, không ổn rồi, chạy mau. Miu Miu vội và nhanh như chớp, nó đầu tiên dùng vạn cực điện võng, ném Thanh Minh Thôn Thiên Trùng về phía bên trái, sau đó tự mình ngậm đầu Thanh Minh Quỷ Vương, lao về phía trước bên phải. Cứ như vậy, một bộ phận kiếp lão đã đuổi theo Thanh Minh Thôn Thiên Trùng. Chạy đâu? Long Thư Nguyên lớn tiếng kêu, nhưng thực ra hắn cũng không đuổi quá gắt. Thanh Minh Quỷ Vương vừa chết, người nổi giận không phải hắn. Trong lòng hắn có chút lo lắng, dù sao, hắn cũng không mạnh hơn Thanh Minh Quỷ Vương bao nhiêu. Trong tình huống này, đừng nghĩ đến việc lập công nữa. Nếu có Huyết Ý Quỷ Vương ở bên cạnh, hắn còn có thể liều mạng. Đi đón đi. Miu Miu đột nhiên ném cái đầu của Thanh Minh Quỷ Vương về phía xa. Bởi vì đầu không lớn, nên bay rất xa. Trong chốc lát, lại có rất nhiều người bị phân tán ra. Con mèo này, ở thiên tinh cảnh tốc độ thật sự khủng bố. Long Thư Nguyên chỉ có thể thở dài, nếu ở bên ngoài, hắn có thể dễ dàng bắt được, nhưng ở đây, có lẽ chỉ có thể nhìn Miu Miu bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh ở đâu? Hắn men theo con đường của Miu Miu, quả nhiên ở nơi tối tăm của tinh không, thấy được một thiếu niên tóc trắng. Gần như ngay sau đó, Miu Miu đã hóa thành đế ma hỗn độn, chở Lý Thiên Mệnh, bắt đầu lao đi như bão. Mặc dù có nhiều người ở đó, nhưng không ai có thể đuổi kịp tốc độ của Miu Miu, hơn nữa, trận hình của họ đã bị đánh loạn. Lý Thiên Mệnh không giao thủ với họ, sau khi xé ra một lỗ hổng, Miu Miu tăng tốc, lao thẳng vào phạm vi của hắc động tinh thần. Rất nhiều người vừa đuổi theo, nhưng lại không thể không dừng bước. Gần hắc động tinh thần, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Long Thư Nguyên. Làm chó săn thì sẽ bị đánh gãy chân đấy. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười nhạt nói. Đừng đắc ý, cứ chờ xem. Ngươi cứ tiếp tục nhảy nhót đi, xem Cửu Cung thần vực cuối cùng sẽ ban cho ngươi cái gì. Long Thư Nguyên nói. Dù nói vậy, tâm trạng của hắn vẫn rối bời, quay đầu nhìn lại thủ cấp của Thanh Minh Quỷ Vương, da đầu tê dại. Đây chính là một lão quái vật đã sống hơn 300 năm, lúc Long Thư Nguyên còn trẻ, y đã là một quỷ vương hô phong hoán vũ. Không ngờ, y sẽ chết trong tay một đứa trẻ 20 tuổi. Nhân sinh, thật quá kỳ diệu. Long Thư Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó chui vào hắc động tinh thần thứ 8 đó. 20 tuổi có thể làm cứu thế chủ sao? Xem Cửu Cung Quỷ Tông phản ứng thế nào. Sau khi tiến vào thông đạo, Lý Thiên Mệnh phát hiện những hình ảnh chiến đấu đó càng thêm rõ ràng. Thậm chí còn có cả những tiếng hô giết truyền đến. Không biết đây là hình ảnh ký ức của ai. Lý Thiên Mệnh trong những hình ảnh này, cảm nhận được sự hùng vĩ, hào hùng của thời đại đó, và cả những khó khăn của lúc bấy giờ. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi các chiến sĩ anh dũng, dũng cảm tiến lên, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, còn kẻ địch như quỷ mị. Hung tàn vô tình, uy nghiêm cao ngạo, sức mạnh cá nhân vô cùng đáng sợ. Thường thường cần đến hàng trăm ngự thú sư và cộng sinh thú mới có thể đối phó một tên. Đã từng địa ngục nhất tộc thống trị Viêm Hoàng Đại Lục, nhân tộc chỉ là súc vật, là kiến hôi sao. Vậy thì Hiên Viên Đại Đế của chúng ta, và các chiến sĩ thời đại đó, mới thực sự là công đức vô lượng. Trong sự hoảng hốt và chấn động, hắn đã đến cuối thông đạo. 8. Không nghi ngờ gì, con số thứ 8 xuất hiện. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất hiện từ thông đạo này. Đúng lúc này, chữ 8 đó, vậy mà đột nhiên biến hóa, thành một hàng chữ nhỏ ta ở hắc động thứ 9 chờ ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Hàng chữ đó lóe lên rất nhanh, gần như biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, sao dời vật đổi, thân hình biến hóa, Lý Thiên Mệnh rời khỏi hắc động tinh thần, xuất hiện ở một nơi nào đó trong thiên tinh cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn, vội vàng ẩn mình đi. Bởi vì nơi này là gần lối ra của Thiên Tinh cảnh. Các kiếp lão của Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông đều đã rút lui đến đây, không đi cùng Cửu Cung Quỷ Tông. Gần Hắc Động Tinh Thần thứ 9. Tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi, bầu không khí nghiêm túc, rất nhiều cường giả trung niên và lão niên sắc mặt u ám, vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì Lý Thiên Mệnh, họ vẫn đang vui vẻ tìm bảo vật. Chuyện này, mỗi khi nhớ lại, đều cảm thấy uất ức, phẫn nộ, nhục nhã. Đúng lúc này, một thiếu nữ mắt khói mặc váy trắng từ trong tinh không phiêu diêu mà đến. Nàng tóc dài phất phới, thân hình mềm mại, yêu kiều, sắc mặt tuy lãnh đạm, nhưng cảm giác xa cách lạnh lùng này ngược lại càng khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu. Nàng không muốn câu hồn phách người, đáng tiếc trời sinh mỹ cốt, không thể che giấu, đó là vẻ quyến rũ và yêu kiều toát ra từ tận xương tủy và sâu trong linh hồn, xinh đẹp tuyệt trần. Với khí chất và tướng mạo như vậy, dù chỉ là một người bình thường, khi nàng xuất hiện cũng sẽ thu hút sự chú ý của đa số mọi người. Nàng chính là Thái Âm Tông chủ của Âm Dương Ma Tông, Lý Thải Vi. Nàng đi đến trước mặt Huyết Ý Quỷ Vương và mọi người, nhàn nhạt hỏi, nghe nói Lý Thiên Mệnh lấy được hai nơi bảo tàng, còn giết cả Diệp Bồ Đề. Huyết Ý Quỷ Vương gật đầu. Có chút buồn cười nhỉ, trình độ của hắn thế nào, ta trong lòng nắm rõ. Lý Thải Vi nói. Đừng vội, đợi ngươi gặp sẽ biết. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Ta tính thử xem, lúc hắn vào, cảnh giới cụ thể không rõ, nhưng lực lượng cảnh giới tương đương với lục trọng sinh kiếp. Ý ngươi là, trong một tháng, hắn đã đột phá hơn bốn trọng cảnh giới. Lý Thải Vi nhíu mày hỏi. Đúng. Hơn nữa loại đột phá này xảy ra ở trung kỳ sinh tử kiếp cảnh, chứ không phải địa thánh cảnh hay thiên thánh cảnh. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Ha ha. Lý Thải Vi bật cười. Ngươi có hối hận không? Lúc trước không trực tiếp giết chết hắn. Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Có gì mà hối hận? Chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngươi đã mang cả dịch tinh ẩn đến, còn có ảnh tử ở đây, giải quyết là được. Nhiều người như vậy bị ép phải đứng ngay ra ở đây, quá mất mặt. Lý Thải Vi nói. Nàng nhớ lại thiếu niên đó, hắn bị mình khống chế, trực tiếp lôi ra khỏi Thái Cổ Thần Tông, vô cùng chật vật. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, hắn đã ở thiên tinh cảnh hô mưa gọi gió. Nàng cảm thấy thật không thể tin, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng rất khó tin. Họ vừa nói đến đây, có người đến báo cáo. Hai vị quỷ vương, Lý Tông Chủ, Trưởng Tôn Tông Chủ, chúng thần thấy Long Thương Nguyên Tông Chủ và Phù Du Quỷ Vương đã đưa những người khác từ Hắc Động Tinh Thần kia đến đây. Có ý gì? Ánh mắt Huyết Ý Quỷ Vương lại một lần nữa lạnh xuống. Y vừa hỏi ra lời, nơi xa Long Thương Nguyên và Phù Du Quỷ Vương đã cùng đi đến bên cạnh họ. Ba quỷ vương, ba tông chủ, ngoài Phong Thanh Ngục ra, tất cả đều đã tụ tập ở đây. Làm gì thế? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Y đã thấy sắc mặt của Long Thương Nguyên và Phù Du vô cùng quái dị. Các kiếp lão đi theo sau về cơ bản sắc mặt đều suy bại, biểu cảm giãy giụa, trên đỉnh đầu mỗi người đều bao phủ một lớp sương mù đen thảm đạm. Lại xảy ra chuyện sao? Lần này là ai? Giọng nói khàn khàn của ảnh tử hỏi. Lý Thải Vi nhíu mày, nhìn lướt qua, thấy được Thanh Minh Thôn Thiên Trùng trong đám người phía sau. Con ngươi nàng khẽ co lại. Không sai, là thi thể. Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, chết rồi. Thanh Minh lão quỷ đâu? Lý Thải Vi hỏi. Lời vừa hỏi ra, Huyết Ý Quỷ Vương và mọi người đều hô hấp nặng nề, từng người một nhìn chằm chằm vào Long Thương Nguyên và Phù Du. Ở đây. Giọng nói của Long Thương Nguyên thê thảm, ra hiệu cho người ta bưng đầu lâu của Thanh Minh Quỷ Vương lên. Khi Huyết Ý Quỷ Vương, Lý Thải Vi và những người khác nhìn thấy cái đầu lâu này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Đó là cái gì? Không biết, không thấy rõ. Vòng ngoài thỉnh thoảng có người nghi ngờ hỏi. Trong bầu không khí thảm liệt này, Huyết Ý Quỷ Vương vươn tay, ôm đầu của Thanh Minh Quỷ Vương ra trước mặt mình, đối mặt với y không sai, chết không nhắm mắt. Là ai? Giọng nói của Huyết Ý Quỷ Vương đang run rẩy, thậm chí, cả hai tay cũng đang run rẩy. Cái tên y muốn nghe được, hẳn là Độc Cô Tẩn. Vậy mà, Long Thương Nguyên lại nói cụ thể là ai không biết, nhưng thi thể của y là do Lý Thiên Mệnh mang đến. Tên nhóc đó thừa dịp loạn lạc đã tiến vào Hắc Động Tinh Thần kia, nên ta đã tập trung mọi người về đây. Vậy chính là Lý Thiên Mệnh. Trưởng Tôn Thần Khung nói. Lý Thiên Mệnh. Huyết Ý Quỷ Vương, Lý Thải Vi, đều mặc niệm cái tên này mấy lần. Trong chốc lát, tim như bị dao cắt. Thanh Minh. Huyết Ý Quỷ Vương hít một hơi thật sâu. Y biết, lần này, Cửu Cung Thần Vực sắp sửa rung chuyển tận gốc rồi. Trước khi tin tức truyền về, Cửu Cung Thần Vực vẫn vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng, một tông môn lớn đến vậy lại đột nhiên sôi sục. Một sự kiện trọng đại như thế, lại có quá nhiều người biết, nên căn bản không thể che giấu. Nhất thời, trên Quỷ Thần Sơn Mạch, vô số cung điện lầu các sau một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi đã dấy lên sóng thần ngập trời. Lý Thiên Mệnh đã giết Thanh Minh Quỷ Vương tại Thiên Tinh Cảnh, tin tức này khiến thần kinh của vô số kẻ yếu ớt đứt phực. Lấy Quỷ Thần Sơn Mạch làm trung tâm, tin tức Quỷ Vương thứ 9 tử vong như sóng thần chấn động lan ra. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã gây chấn động toàn bộ cửu cung thần vực, rồi ảnh hưởng đến cả chính đại thần vực. Lần này, chấn động mà nó tạo ra còn lớn hơn cả cái chết của Diệp Bồ Đề. Dù sao đi nữa, Diệp Bồ Đề vẫn chỉ là một thanh niên, còn Thanh Minh Quỷ Vương với tu vi sinh kiếp tầng 11 lại là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trên mảnh lục địa này, kẻ nắm trong tay sinh tử của hàng vạn người. Kinh ngạc, phẫn nộ, méo mó, bất ức, khó hiểu, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng chúng sinh của cửu cung thần vực. Cuộc chiến này còn chưa thực sự bắt đầu, một cọng lông của Nhất Nguyên thần vực còn chưa chạm tới, mà Thanh Minh Quỷ Vương đã phải hiến tế rồi sao? Bọn họ chỉ muốn tự tát mình mấy cái thật mạnh để xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Trong tình thế hỗn loạn như vậy, Tử Tiêu Quỷ Vương đã chạy đến Hắc Bạch Thiên Cung mấy chuyến. Bảo Lão Tam, toàn bộ cửu cung thần vực đều muốn bọn họ cho một lời giải thích. Nghe nói, ngay cả hai vị quỷ vương kia cũng ngồi không yên. Thiên Tinh Cảnh vốn đã là vật trong túi, tại sao lại xảy ra trắc trở hoang đường như vậy chứ? Chẳng ai nói rõ được. Nhưng người của cửu đại thần vực đều đã biết, ở Thiên Tinh Cảnh hiện tại, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là một sự tồn tại mang tầm bá chủ. Giữa tầng tinh không hạ đẳng, một đội ngũ khoảng hơn 30 người đang tụ tập lại. Bọn họ ẩn mình rất sâu trong mây mù. Dù cho là kiếp lão bình thường đi ngang qua cũng rất khó phát hiện ra họ. Bởi vì, những người này, yếu nhất cũng là tam nguyên kiếp lão. Bọn họ bí mật hành động, tham gia vào kế hoạch lần này, đều là những nhân vật cấp cao trong tông môn, là những người đáng tin cậy. Trong đó, có hơn 10 người đến từ Thái Cổ Thần Tông, do Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý thống lĩnh. Ngoài ra còn có Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Tiêu, hai vị điện chủ của thần điện. Thêm nữa là Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam của Tam Tài Tiên Tông, Tông chủ Lâm Quân Thiên của Bát Quái Tâm Tông, cùng với các tam nguyên kiếp lão mà họ mang theo. Lúc này, họ đang thảo luận. Sang Hô Tiên Tử nói, đế tử đã giết được cả lão quỷ Thanh Minh, chứng tỏ năng lực tự vệ của hắn ở bên trong không cần chúng ta phải lo lắng nữa. Nhưng một khi rời khỏi Thiên Tinh Cảnh, ưu thế của hắn sẽ hoàn toàn biến mất, chúng ta bắt buộc phải tiếp ứng thì hắn mới có thể sống sót ra ngoài. Thật khó tưởng tượng, khi nghe được tin tức này vài ngày trước, đám người họ đã ngây người đến mức nào. Thanh Minh Quỷ Vương là tồn tại cùng cấp bậc với họ, vậy mà lại bị một tên tiểu bối xử lý. Lúc đó, Phương Thái Thanh đã phải xác nhận với người truyền tin hơn 10 lần mới dám tin rằng đây là sự thật. Nghe nói cửu cung thần vực đã gà bay chó sủa, ai nấy đều nóng lòng muốn báo thù cho lão quỷ Thanh Minh. Ha ha, lão già đó cả đời hung danh, ấy vậy mà lại bị hủy trong phút chốc, đúng là trò cười cho thiên hạ. Đúng là trò cười lớn. Phương Thái Thanh nói, không phải Thanh Minh yếu, mà là đệ tử quá mức kinh người. Mọi người đều liếc nhìn hắn một cái. Hiện tại, toàn tộc Thái Thanh Phương Thị đều đang rất ra sức, lời đồn bọn họ sẽ phản bội trước đây đã tự sụp đổ. Hơn nữa, Phương Thái Thanh dường như đặc biệt bội phục đế tử. Trên người hắn đã có trọng bảo như vậy, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ cho bằng được. Đúng lúc này, một tam nguyên kiếp lão như quỷ mị xuất hiện từ hướng Thiên Tinh Cảnh. Thế nào rồi? Phương Thái Thanh hỏi. Người kia nói, có tin tức. Hai vị quỷ vương đã mang theo không ít người tiến vào Thiên Tinh Cảnh. Hiện tại bên ngoài chỉ còn lại vị quỷ vương thứ 7 và 4.000 kiếp lão. 4.000 kiếp lão ở cấp độ nào? Khoảng 7-8 trọng, trong đó có 10 tam nguyên kiếp lão. Lâm Quân Thiên, tông chủ Bát Quái Tâm Tông nói, số lượng không tính là quá nhiều, chúng ta có thể mạo hiểm một phen. Phương Thái Thanh nói, chủ yếu là do đệ tử đã khuấy đảo phong vân ở bên trong, dẫn dụ hai vị quỷ vương và đại bộ phận kiếp lão đi vào, khiến cho bên ngoài hiện giờ có chút trống trải. Sang Hô Tiên Tử hỏi, nếu bọn họ đoán được chúng ta sẽ đến mạo hiểm cứu người thì sao? Chính Quỷ Vương, vị thứ nhất và thứ hai chưa từng rời khỏi Quỷ Thần Sơn Mạch, Tử Tiêu Quỷ Vương thì trấn thủ ở đó. Năm người đang ở Thiên Tinh Cảnh, một người ở Ngũ Hành Thần Vực, các tông chủ của 4 tông môn khác cũng đều ở trong Thiên Tinh Cảnh. Chỉ cần Quỷ Vương thứ nhất và thứ hai không đích thân ra tay, đối phương sẽ không có nhân vật đỉnh cấp. Nếu không khai chiến, chỉ là cứu người rồi đi, chúng ta có tỷ lệ thành công khá lớn. Lại thêm việc đế tử bản thân có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Phương Thái Thanh nói. Kiếm Vô Ý hỏi, hai vị kia sẽ không đích thân đến chứ? Phương Thái Thanh nói, ai mà biết được. Nếu họ đích thân đến, chúng ta liền rút lui, đừng nghĩ nhiều. Tuy rằng điều này trái với mệnh lệnh của tôn thần, nhưng mọi người đều biết, nếu họ đều đến đây và rơi vào trận địa của địch, họ sẽ chết sạch, và tứ đại tông môn cũng sẽ tiêu đời. Chờ tin tức. Bọn họ áp sát Thiên Tinh Cảnh vô hạn. lòng dạ lúc nào cũng căng như dây đàn. Trong đêm tối, sau lưng Phương Thái Thanh là một nữ tử áo xanh, đó là Tam Nguyên Kiếp Lão của Thái Thanh Phương Thị, Phương Vũ Tình. Khi không có ai nhìn thấy, vị mỹ nhân tuyệt sắc này kéo nhẹ tay Phương Thái Thanh. Đừng quậy nữa. Phương Thái Thanh đang nhìn về hướng Thiên Tinh Cảnh. Phương Vũ Tình hỏi, cách làm của huynh dạo này hoàn toàn khác với dự định trước đây, rốt cuộc huynh đang nghĩ gì vậy? Phương Thái Thanh nhìn nàng, lắc đầu nói, đừng hỏi nữa. Huynh nói gì đi cho muội yên tâm với chứ? Phương Thái Thanh nói, cục diện đã có biến, cứ tỉnh quan kỳ biến thôi. Phương Vũ Tình hỏi, vấn đề là, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta còn có cơ hội thoát thân không? Phương Thái Thanh liếc nhìn nàng một cái rồi nói, thế giới này điên cuồng như vậy, ta biết cái thá gì chứ? Trong không gian cộng sinh, Miu Miu đang chổng bốn vó ngủ say, mặc cho xung quanh rung chuyển, tiếng gào quái dị liên tục, thanh thế cực lớn, nó vẫn an nhiên chìm vào giấc ngủ. Kẻ gây ra động tĩnh lớn này, tự nhiên là Lam Hoang, sau khi đã nhịn nửa ngày trời, đang luyện tập đi lại trong không gian cộng sinh. Nó nhảy lên nhảy xuống, đuổi theo quả trứng xám nhỏ, chơi đến quên trời quên đất. Về phần Tiên Tiên, sau trận chiến với Thanh Minh Quỷ Vương, nó đã ăn quá no, đang nằm trong không gian cộng sinh để tiêu hóa, đến cả cái bụng linh thể cũng trở nên tròn vo. Lý Thiên Mệnh nhìn chúng một lúc, rõ ràng cả ba tên này đều chẳng có chút chiến ý nào. Thôi được, dạo này giết chóc quá kích thích, để chúng nó nghỉ ngơi một chút. Hắn thoải mái nằm xuống trong dòng dung nham rực lửa. Huỳnh Hỏa hướng dẫn từng bước, làm gì thế? Thật sự không lên à, biết đâu lại có vô số bảo bối. Không động lòng sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói, cũng phải có mạng để lấy chứ. Huỳnh Hỏa khinh bỉ, đồ vô dụng, nhát như chuột. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Cái gì? Thôi bỏ đi, kẻo lại để đám chó già này làm rối kiểu tóc của lão tử. Huỳnh Hỏa giơ hai cánh ra, sửa sang lại bộ lông của mình, chảy ra một cái đầu màu gà rồi tỏ vẻ đặc biệt hài lòng. Đẹp trai quá, sau này phải bớt soi gương lại, kẻo không kìm được mà yêu chính mình mất. Nói thật, không phải Lý Thiên Mệnh không dám lên, mà là hắn đã hiểu ra một đạo lý. Bây giờ, ngay cả Thanh Minh Quỷ Vương cũng đã chết, còn bọn chúng thì chẳng thu được gì ở Thiên Tinh Cảnh, chỉ có thể ở đó ôm cây đợi thỏ, ngay cả việc tìm kiếm bảo tàng cũng không dám. Cứ như vậy, bất kể thế nào, người phải sốt ruột không phải là ta. Cho nên, nếu bọn chúng đã ngốc nghếch ở đó chờ đợi, vậy thì ta sẽ cù cưa với chúng. Đây là biểu hiện của sự trưởng thành của hắn. Lúc cần táo bạo thì táo bạo, lúc cần ẩn nhẫn thì phải nhẫn nhịn cho tốt. Sao kiên nhẫn ư, bảo vật trong tay, ta có thể cù cưa với các ngươi đến thiên hoang địa lão. Dù sao ta còn trẻ. Tuổi trẻ, cũng là một loại vốn. Lý Thiên Mệnh vẫn đang trong thời kỳ tu hành bùng nổ. Dù không có trạm tinh cổ lộ, không có công đức thiên ý, hắn vẫn có thể bế quan tu luyện. Cứ tu luyện ngay trên tinh cầu lửa này vậy. Lý Thiên Mệnh đã quyết định. Tình cảnh của đối phương rất khó xử, thiên tinh cảnh quá lớn, muốn tìm được Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào mò kim đáy bể, một khi phân tán lại dễ bị từng người một đánh tan. Đáng sợ hơn là, ngay cả Thanh Minh Quỷ Vương cũng đã chết, bọn họ hoàn toàn không chắc chắn chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã đến mức nào. Lý Thiên Mệnh ở rất xa tinh cầu hắc động cuối cùng, hắn ẩn nấp trong bóng tối, nếu đối phương tìm đến, hắn hoàn toàn có thể đi trước một bước. Cứ như vậy, hắn tĩnh tâm lại, kìm nén sự thôi thúc muốn đi qua tinh cầu hắc động thứ 9 và bắt đầu bế quan. Thời gian trôi qua từng ngày. Lý Thiên Mệnh không quan tâm đến động tĩnh của tinh cầu hắc động, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Hắn tìm tòi những thiên văn thần diệu trên Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Hiệu quả tiến bộ như thế này chắc chắn không thể so với việc hấp thụ ánh sao và công đức, dù sao hắn cũng đã là sinh kiếp tầng thứ 5. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tháng trôi qua trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh tiến bộ không lớn, nhưng hắn không hề nóng vội. Ta dù có chậm đến đâu, cũng nhanh hơn rất nhiều so với những người cùng cảnh giới. Ngay cả Diệp Bồ Đề, cũng phải mất ít nhất vài năm mới có thể đột phá một trọng cảnh giới. Hắn không quan tâm đến động tĩnh của tinh cầu hắc động, nhưng hắn biết, đối phương chắc chắn đang nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng. Cứ cù cưa tiếp. Lý Thiên Mệnh tiếp tục trầm tâm. Trong khoảng thời gian này, sự trưởng thành và đột phá của hắn quá mãnh liệt, hắn cần phải dốc toàn lực, dành thời gian để củng cố sự trưởng thành của mình. Hai tháng lặng lẽ trôi qua. Lý Thiên Mệnh vẫn không hề nóng vội. Hắn mỗi ngày đều tìm tòi Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, lại đào ra được không ít thứ kỳ diệu. Những người đã gặp, những việc đã làm, đôi khi đều là cảm ngộ trên con đường tu hành. Đế Hoàng Thiên Ý, con đường này nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại rất đơn giản. Nói trắng ra, đó chính là ý chí, là sức mạnh của tâm. Vô hình, nhưng lại là căn bản của cường giả. Hắn mỗi ngày khổ tu, luyện kiếm, xem thiên tinh cảnh này như một nơi bế quan. Người bên ngoài có tức tối, có điên cuồng, đều không liên quan đến hắn. Chẳng mấy chốc, 3 tháng đã qua đi. Kể từ khi tu luyện lại, hắn dường như chưa bao giờ có tiền lệ 3 tháng mà không đột phá. Nhưng lần này, hắn vẫn không nóng vội, bởi vì sự lắng động của ý chí đôi khi có thể giúp hắn đi được vững vàng hơn. Đúng vào ngày thứ 100, cảnh giới của hắn mới từ từ bước vào tử kiếp tầng thứ 5. Cuối cùng cũng xong. Khi tử kiếp chi lực giáng xuống, cả người hắn ngược lại cảm thấy sảng khoái, lần đột phá này dường như khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều. 3 tháng, đối với ta mà nói, là rất chậm. Nhưng, vẫn là không ai sánh bằng. Sinh tử kiếp cảnh, con đường thành thần, quả nhiên không đơn giản như vậy. Dù sao thiên tinh cảnh cũng là vùng đất nghèo nàn. Hắn duỗi người trong tinh cầu lửa này, rồi nhìn về phía tinh cầu hắc động. Bây giờ ta, lại có thể làm được gì? Hắn cảm nhận được tử kiếp chi lực mãnh liệt tràn ngập toàn thân, nhưng cũng không bị thiên tinh cảnh áp chế. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng tung ra một quyền. Không gian vạn vẹo, vỡ nát. Lực lượng của hắn đã vượt qua giới hạn của thiên tinh cảnh. Lão cẩu, ta đến đây. Tinh cầu hắc động thứ 9. Bầu không khí hiện tại, chỉ có thể dùng từ bi ai để hình dung. Bọn họ ngày càng nhận ra, mình giống như một lũ ngốc, bị phơi thay ở đây. Lý Thiên Mệnh một ngày không xuất hiện, bọn họ một ngày không thể đi tìm bảo tàng. Toàn bộ tiến độ của cửu cung thần vực đều bị kẹt lại ở đây. Với thực lực của Lý Thiên Mệnh hiện tại, chỉ cần hắn không chủ động hiện thân, bọn họ đừng hòng tìm được hắn. Ta đi dạo một vòng đây. Lý Thải Vi cuối cùng cũng ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này, lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục cũng không trở về, cũng không tìm thấy người đâu. Huyết Ý Quỷ Vương hỏi, ngươi không nhịn được muốn đi tìm bảo vật à? Lý Thải Vi trợn mắt nói, không thì sao? Cứ cù cưa ở đây à 1 năm, 10 năm. Câu nói này đã đâm trúng chỗ đau của Huyết Ý Quỷ Vương. 3 tháng nay, áp lực của hắn lớn hơn bất kỳ ai. Ngay cả việc tra tấn dịch tinh ẩn cũng vô dụng, Lý Thiên Mệnh căn bản không ở gần đây, thậm chí còn không biết dịch tinh ẩn đã vào. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Huyết Ý Quỷ Vương, Lý Thải Vi vẫn giữ vững khí thế, quả nhiên trực tiếp rời đi. Điều này khiến các kiếp lão của cửu cung quỷ tông càng thêm khó chịu. Bầu không khí càng thêm một ngạt, những người này đều vô cùng uất ức, có người thậm chí còn muốn bỏ đi. Nếu không phải vì hoàn cảnh đặc thù của thiên tinh cảnh này, làm sao có thể để Lý Thiên Mệnh trở nên khó chơi như vậy? Nói thật, tình cảnh này đúng là rất xấu hổ. Trong đám người, Long Ý Trần lặng lẽ đi đến bên cạnh Long Thư Nguyên. Cha, con có chuyện muốn nói riêng với cha. Long Ý Trần nói. Hửm. Long Thư Nguyên kéo hắn sang một bên, nói đi. Long Ý Trần hỏi, cái đó, cha có tin đồ không? Long Thư Nguyên nói, không có. Con hỏi cái này làm gì? Long Ý Trần nói, là thế này, con chợt nhớ ra, trước đây Diệp Bồ Đề có một cách dựa vào tinh đồ để tìm bảo vật. Gọi là tứ tinh liên tuyến, nếu con có tinh đồ, biết đâu có thể thử một chút. Cái gì? Long Thư Nguyên trừng mắt nhìn hắn, sao con không nói sớm? Long Ý Trần cúi đầu nói, dạo này đều đang chờ Lý Thiên Mệnh đến, con quên mất chuyện bảo tàng. Thái Âm Tông chủ chạy đi tìm bảo vật, con mới nhớ ra cái đầu heo nhà ngươi. Long Thư Nguyên hận không thể đánh hắn. Long Ý Trần căng thẳng hỏi, cha, nếu cha có thể lấy được tinh đồ, chúng ta có phải cũng có thể tự mình đi tìm bảo vật không? Long Thư Nguyên biến sắc, vội vàng nói, con tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Tại sao? Long Thư Nguyên chân thành nói, chúng ta không phải lưỡng nghi, lục đạo, chúng ta không có tư bản để làm trái quỷ tông. À vậy nói cho bọn họ biết. Đương nhiên. Long Thư Nguyên kéo Long Ý Trần đến trước mặt Huyết Ý Quỷ Vương và những người khác, kể lại sự việc. Long Ý Trần nói, xin lỗi, con quên mất việc này. Bởi vì lúc đó Diệp Bồ Đề cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Huyết Ý Quỷ Vương nói, tứ tinh liên tuyến. Nói thế nào? Long Ý Trần kể lại một lượt. Một đường thẳng, 4 tinh cầu, 3 cái có ký hiệu, cái cuối cùng mới có bảo tàng. Huyết Ý Quỷ Vương và những người khác, ánh mắt sáng lên. Nói thật, nếu có thể trực tiếp khóa chặt vị trí bảo tàng mà không cần phải đi tìm từng cái một, bọn họ cũng không cần phải phân tán. Thử xem. Mấy vị quỷ vương, tông chủ này bắt đầu vạch trên tinh đồ, số lượng tinh cầu trên đó tương đối nhiều, nên muốn tìm ra một đường thẳng như vậy có lẽ cần thời gian. Một lúc sau Long Thư Nguyên vạch một đường rồi nói, các vị, nhìn đường này xem, thế nào? Là một đường thẳng, miễn cưỡng xuyên qua 4 tinh cầu, 3 cái có ký hiệu, 1 cái không có. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tinh cầu cuối cùng. Đây là một tinh cầu lửa, nhìn vị trí thì cách chỗ chúng ta không xa, một lát là tới. Mọi người liếc nhau, ánh mắt sáng rực. Huyết Ý Quỷ Vương quyết định ngay lập tức. Chia làm 2 nhóm, nhóm 1 ở lại đây chờ Lý Thiên Mệnh mắc câu, nhóm 2 đi tìm bảo vật. Với số lượng người đông như vậy, chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm có 3, 4 vạn người, thậm chí chia làm 10 nhóm cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh chung quy cũng chỉ là người, không phải thần. Rất nhanh, họ đã phân nhóm xong. Xuất phát. Thái Cổ Thần Tông, Nhiên Linh Cung. Hiên Viên Đạo trấn thủ tông môn, Hiên Viên Ngu và Hiên Viên Tiêu cùng ra ngoài. Hiện tại chỉ có 5 Tam Nguyên Kiếp Lão của Thái Cổ Hiên Viên Thị và Phương Thanh Ly là canh gác bên ngoài Nhiên Linh Cung. Sáng sớm hôm đó, ánh nắng chan hòa, Khương Phi Linh ngồi trên chiếc xích đu trong sân, gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài và chiếc váy của nàng nhẹ nhàng bay bay. Tôn thần. Phương Thanh Ly đứng ở cửa sân. Khương Phi Linh vội hỏi, Thiên Tinh Cảnh có tin tức gì không? Mỗi ngày Phương Thanh Ly đều đến báo cáo tiến triển ở Thiên Tinh Cảnh. Phương Thanh Ly nói, vẫn chưa có. Đế tử dường như đã ẩn mình rồi. Khương Phi Linh trong mắt hiện lên nhiều mong đợi, lòng cũng trở nên căng thẳng, hắn đang ẩn mình chờ cơ hội, chắc là sắp rồi. Vâng. Phương Thanh Ly gật đầu. Khương Phi Linh nói, ngươi lui ra đi. Phương Thanh Ly nói thêm một câu, tôn thần rất quan tâm đến đế tử. Khương Phi Linh nói, đó là tự nhiên, hắn là truyền nhân của thủy tổ. Phương Thanh Ly nói xong, cúi đầu lui ra ngoài, có thủy tổ bảo hộ, hắn sẽ bình an vô sự. Đợi nàng đi rồi, Khương Phi Linh mới tinh nghịch mỉm cười. Mới không phải, là do ta đã gấp 1 vạn con hạt giấy để bảo vệ chàng ấy đó. Trên tinh cầu lửa. Sau khi bước vào tử kiếp, có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp có thể cướp bóc sinh cơ thọ nguyên, tốc độ phá kiếp chắc sẽ nhanh hơn một chút so với sinh nhập chết. Vừa rồi đang ở thời điểm đột phá quan trọng, nên Lý Thiên Mệnh gần như toàn tâm toàn ý tập trung vào việc ngưng tụ tử chi kiếp hoàng. Bây giờ, chỉ một quyền đã có thể làm méo mó cả tinh không của Thiên Tinh Cảnh, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Nói thật, ngay cả Quỷ Vương, lực lượng cảnh giới của hắn cũng chỉ ở mức tử kiếp tầng thứ 7, còn ta bây giờ, với tất cả vốn liếng cộng lại, có thể đấu với tử kiếp tầng thứ 8. Huyết Ý Quỷ Vương và những người khác đang ở độ tuổi trung niên chắc chắn sẽ khó đối phó hơn Thanh Minh Quỷ Vương. Điểm này không thể nghi ngờ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lý Thiên Mệnh xuyên qua dòng dung nham nóng bỏng và những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn của tinh cầu lửa, đi lên mặt đất của nó. Ngay lúc này, hắn thực sự tròn mắt. Ta đi. Hắn kinh ngạc nhìn thấy hơn 3 vạn người đang tiến đến từ hướng tinh cầu hắc động. Lý Thiên Mệnh vừa mới đi ra, những kiếp lão này đã bao vây toàn bộ tinh cầu lửa. Đúng là chấp cánh cũng khó thoát. Mấu chốt là, làm sao bọn họ tìm được ta? Lý Thiên Mệnh trăm mối không có lời giải, hắn đã đủ cẩn thận rồi. Không đúng, nếu họ có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của ta, đã sớm đến rồi, cần gì phải đợi cả trăm ngày. Hắn nheo mắt lại, rất nhanh đã nhìn ra manh mối. Bọn họ không phát hiện ra ta. Lý Thiên Mệnh thầm thở phào một hơi, hắn vội vàng xoay người nhảy xuống một hang động núi lửa, thầm nghĩ, điều này cho thấy, họ không phải đang tìm ta. Dù đã đến tử kiếp tầng thứ 5, nhưng số lượng đối phương lên đến 3 vạn người, với khoảng cách nhân số lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh không cho rằng mình có thể đại sát tứ phương. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ ẩn nấp, một mình hành động quả thực rất thuận tiện. Ví dụ như Độc Cô Tẩn, Phong Thanh Ngục, chỉ cần họ không muốn, sẽ không ai có thể tìm thấy họ. Con mắt thứ 3 trên cánh tay trái của hắn có thể xuyên qua một lớp dung nham nhất định, mơ hồ nhìn thấy tình hình bên ngoài, và có thể nghe được một số cuộc đối thoại. Phần lớn người của đối phương đều quy củ và im lặng, đó là vì trong đám người có những nhân vật mà họ kính sợ. Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy Long Thương Nguyên, còn có Huyết Ý Quỷ Vương. Hắn nhìn người mặc huyết bào và người mặc lam bào, trong mắt ánh lên tia hung quang. Ngoài ra, còn có một số Tam Nguyên Kiếp Lão, ngay cả Nhị Nguyên Kiếp Lão đạt đến sinh tử kiếp cảnh tầng thứ 8 cũng có đến mấy trăm người. Một nhóm lớn như vậy, tại sao lại nhắm vào tinh cầu này? Chẳng lẽ, tinh cầu này cũng có bảo tàng? Lý Thiên Mệnh thầm nói. Huỳnh Hỏa nói, trùng hợp vậy sao, ngươi tùy tiện trốn vào một tinh cầu là có bảo bối. Đây chẳng phải là lời to rồi sao? Phiền phức bây giờ là, tinh cầu này bị bao vây, đối phương lại quá đông. Ta không có cách nào rời đi. Huỳnh Hỏa biểu môi nói, thử để cho miêu đệ của ta bảo nổi, thừa dịp đối phương không phòng bị, biết đâu có thể chạy thoát. Lý Thiên Mệnh nói, cứ bình tĩnh đã, xem bọn chúng muốn giở trò quỷ gì. Huỳnh Hỏa nói, ta thấy, ngươi chính là thèm bảo tàng. Thì sao chứ? Thiên tài địa bảo, người có đức thì được. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc, ngươi có đức hay không ta không biết, nhưng nòng nọc của ngươi chắc chắn rất nhiều, đã đầy sắp tràn ra rồi. Cút đi. Bị ổi. Lý Thiên Mệnh xấu hổ vì có người bạn đồng hành như nó. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh vẫn đang nhìn chằm chằm Huyết Ý Quỷ Vương và những người khác, chỉ thấy Huyết Ý Quỷ Vương cầm lấy tinh đồ, vừa vạch lên đó, vừa nhìn tinh cầu lửa dưới chân. Hắn mơ hồ nghe được gã nói, theo quy luật tứ tinh liên tuyến, hẳn là tinh cầu này có dấu chí bảo. Long Thương Nguyên nịnh nọt, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, Ta đoán rất có thể, dù sao con trai ta, Ý Trần, nói rằng hai tinh cầu xuất hiện bảo tàng trước đây đều nằm trong tứ tinh liên tuyến. Long Ý Trần đứng bên cạnh, yếu ớt nói, Quỷ Vương tiền bối, ta còn có thể án chừng được vị trí bảo tàng sẽ xuất hiện đến đây. Thiết ý Quỷ Vương mắt sáng lên, vẫy tay gọi hắn, Long Thư Nguyên bên cạnh vô cùng vui mừng, lần này nếu có thu hoạch, Long Ý Trần tuyệt đối có công lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn Long Ý Trần đang vạch vạch trên tinh đồ, lòng thấy phiền muộn. Tên này vậy mà biết quy luật của bảo tàng. Sớm biết thế đã ép hỏi hắn, ít nhất cũng phải giết hắn. Ở thiên tinh cảnh này, Lý Thiên Mệnh chỉ nhân từ một lần, vậy mà con cá lọc lưới này lại gây ra phiền phức cho mình. Xem ra, đối với phe địch, bất kể là người tốt hay người xấu, thật sự không thể nhân từ được, không phải tộc ta, lòng ác nghĩ khác. Trong lòng hắn rất tò mò. Tinh đồ lại có quy luật để tuân theo, gọi là tứ tinh liên tuyến. Hắn cũng có một tấm tinh đồ. Lý Thiên Mệnh lấy tinh đồ ra, thầm niệm tứ tinh liên tuyến, nhưng nhìn một lúc cũng không nhìn ra được huyền cơ. Đúng lúc này Long Ý Trần và Huyết Ý Quỷ Vương đột nhiên khóa chặt phương hướng của hắn. Long Ý Trần nói, Quỷ Vương tiền bối, nếu bảo tàng được cất giữ ở đây, hẳn là sẽ xuất hiện ở vị trí này. Lúc đó, Diệp Bồ Đề cũng đã mang theo tinh đồ, kích hoạt kết giới xoáy tinh hải, nhờ đó mà 100.000 kiếp khí mới xuất hiện. Hiểu rồi. Huyết Ý Quỷ Vương nhìn tinh đồ trong tay. Diệp Bồ Đề lấy được là tinh đồ bản gốc, còn trong tay hắn là bản sao. Bản sao rất có thể không có công hiệu đặc biệt. Nhưng, hai lần trước, chưa chắc đã phải là do tinh đồ thật tác động, nhất là lần đầu tiên, hoàn toàn không liên quan đến Diệp Bồ Đề. Huyết Ý Quỷ Vương quyết định thử một lần. Khi hắn tiến về phía Lý Thiên Mệnh đang cúi đầu nhìn tinh đồ, suy nghĩ về tứ tinh liên tuyến. Ê, cái tên mồm rộng quái dị kia đến rồi. Huỳnh Hỏa Lơ đãng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, Huyết Ý Quỷ Vương đã ở rất gần mình. Ta đi. Hắn vội vàng lùi sâu vào trong tinh cầu lửa. Bị đối phương phát hiện và vây công, như vậy quá bị động. Dù có phải động thủ, Lý Thiên Mệnh vẫn thích chủ động xuất kích hơn. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng rời đi, nhưng không hề phát hiện ra, khi hắn tiến vào một khu vực nào đó, tấm tinh đồ trong tay còn chưa kịp thu lại, hơn 1.000 tinh cầu trên đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này không thể che giấu, lập tức xuyên qua dung nham, bùng phát ra ngoài, người bên ngoài có thể nói là thấy rất rõ ràng. Đó là cái gì? Bảo tàng xuất thế sao? Quỷ Vương còn chưa vào mà. Không đúng, bên trong hình như có bóng người. Nhất thời, mấy vạn kiếp lão đều bị ánh sáng này kinh động. Huyết Ý Quỷ Vương đang ở gần đó, ánh sáng thiên tinh càng lúc càng rực rỡ, xuyên qua ngay bên cạnh hắn. Ánh mắt hắn theo ánh sáng lập lòe, trực tiếp khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Là hắn, Lý Thiên Mệnh. Dù bóng người còn mơ hồ, hắn vẫn vô cùng chắc chắn. Nói cách khác, dù Lý Thiên Mệnh có hóa thành tro, hắn vẫn nhận ra. Cơn căm giận dồn nén gần 4 tháng nay, vào lúc này bùng phát, đủ để làm Huyết Ý Quỷ Vương nổ tung. Huyết khí mãnh liệt hóa thành những xúc tu vô tận, tỏa ra từ trên người hắn. Ba chữ Lý Thiên Mệnh lập tức khiến mấy vạn kiếp lão cảnh giác. Địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Long Thư Nguyên sau lưng Huyết Ý Quỷ Vương vội vàng theo sau. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, mấy vạn người này đều đỏ mắt, sát khí ngút trời. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, mình quá xui xẻo. Đối phương tìm được tinh cầu lửa trước, sau đó, mình lại trốn ngay tại vị trí họ muốn khai quật, vốn định rút lui, kết quả tinh đồ trong tay lại sáng lên. Hắn bây giờ giống như mặt trăng trong đêm, vô cùng chói mắt. Huyết Ý Quỷ Vương chỉ nhìn một cái đã lao đến. Các kiếp lão bên ngoài như gặp đại địch, mấy vạn người triệt để vây quanh, khóa chặt hoàn toàn tinh cầu lửa này. Gặp quỷ. Lý Thiên Mệnh chửi thầm một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn, tinh đồ trong tay vẫn tiếp tục lập lòe, cùng lúc đó, hắn phát hiện dung nham xung quanh bắt đầu rung động, mơ hồ có tiếng rồng gầm kinh thiên truyền đến, ánh sao chói lòa thay thế dung nham dưới lòng đất, đẩy Lý Thiên Mệnh bay đi. Đồng thời, Huyết Ý Quỷ Vương, Long Thư Nguyên và những người khác vừa đuổi tới cũng bị đẩy lùi, văng ra ngoài tinh không. Chỉ trong nháy mắt, đã có 10 tam nguyên kiếp lão có tu vi sinh tử kiếp tầng 10 trở lên lao tới, có thể thấy đối phương đông đến mức nào. Nếu không phải có kết giới phong cấm của thiên tinh cảnh, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Lúc này, tất cả những người này đều bị văng đi, nếu không nhìn kỹ, mọi người còn tưởng đó là sức mạnh của Lý Thiên Mệnh. Kỳ thực không phải. Ngay cả bản thân Lý Thiên Mệnh cũng bị ép vào sâu trong tinh cầu lửa, bị đẩy về một hướng khác. Bọn họ, những người bị trấn áp, đều biết sức mạnh đột nhiên xuất hiện này là gì. Đó là một kết giới đột nhiên bung ra. Tinh đồ của Lý Thiên Mệnh vẫn còn trong tay, hắn vội vàng thu lại, nhưng kết giới đột nhiên sinh ra kia, giống như kết giới xoáy tinh hải lần trước, tựa như một đóa hoa tinh thần, bung nở trên dung nham rực lửa. Ánh sáng chói lòa và rực rỡ bùng phát từ trên kết giới này, chiếu rọi lên gương mặt của mấy vạn kiếp lão. Kết giới xuất hiện, lại có bảo tàng. Lý Thiên Mệnh vội vàng ổn định thân hình. Tuy hắn đang ở sâu trong tinh cầu lửa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ kết giới mới sinh ra này. Không ngờ tấm tinh đồ của ta, khi xuất hiện ở một vị trí đặc biệt, lại có thể giống như một chiếc chìa khóa, mở ra bảo tàng. Không biết tinh đồ của Huyết Ý Quỷ Vương và bọn họ có hiệu quả tương tự không? Chính họ có biết chuyện này không? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc, nhìn về phía kết giới hoàn toàn mới này. Mấy vạn người bên ngoài, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã quên mất Lý Thiên Mệnh, cũng đang chấn động nhìn đóa hoa trên tinh cầu lửa này. Từng đợt tiếng rồng gầm truyền ra từ trong kết giới tinh quang. Có thể thấy, vô số tinh quang trong kết giới lúc này đang dần hội tụ thành từng con thần long tinh thần, số lượng vừa đúng 1.000. Những con thần long tinh thần này dài đến ngàn mét, to lớn và hung bạo, tinh quang lấp lánh, ngưng tụ không tan, nhìn chằm chằm vào mấy vạn người trước mắt. Long Thương Nguyên trừng to mắt, sắc mặt chấn động, đây tựa như là kết giới thiên tinh diệu long trong truyền thuyết cái gì. Trong ánh tinh quang lấp lánh, cái miệng rộng như chậu máu của Huyết Ý Quỷ Vương há to. Long Thương Nguyên ngây người nói, đợi lát nữa tinh quang tan bớt, có thể xác nhận xem bên trong có phải là thanh binh khí đó không, thanh binh khí của Hiên Viên Đại Đế. Đúng, là binh khí mà ngài ấy dùng để chinh chiến thiên hạ, thần binh mạnh nhất trong truyền thuyết, không phải là Nhân Hoàng Long Giáp. Góc nhìn của Lý Thiên Mệnh có chút khác biệt so với người bên ngoài. Hắn có con mắt thứ ba, ánh mắt rất dễ dàng xuyên qua ánh sáng lập lòe của hơn 1.000 con thần long tinh thần, nhìn thấy thứ cốt lõi bên trong kết giới. Đó là... Có thể thấy, không gian cốt lõi của kết giới rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể đặt vừa một món binh khí. Nhưng binh khí đó lại quá rực rỡ. Đó là một thanh thần long chiến kích lấp lánh ánh sao. Nó đã yên lặng rất lâu, và bây giờ cuối cùng đã giáng lâm thế gian. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, chỉ thấy chiến kích này dài khoảng hơn 2 mét. Phía trước có 3 mũi nhọn, mũi giữa tựa đoạn kiếm, hai bên là lưỡi hái hình trăng khuyết, phần đuôi thì như thần thương. Trước sau đều có lưỡi, cái trước bá đạo, thích hợp để chém, cái sau sắc bén, thích hợp để đâm. Hai đầu đao nhọn lấp lánh ánh sao chói mắt, ánh sáng lập lòe. Ngoài hai lưỡi đao trước sau, cán dài còn được bao phủ bởi vảy rồng. Những chiếc vảy rồng đó cũng lấp lánh như sao, mỗi chiếc vảy dường như là một tinh cầu, trên đó có sức mạnh của các thuộc tính khác nhau như lửa, sét, băng, bão vừa đúng 1.000 mảnh. Tóm lại, thanh chiến kích bá đạo kinh thiên này dường như đã dung hợp toàn bộ tinh túy của thiên tinh cảnh. Không có kiếp văn. Những binh khí mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, không có bất kỳ thiên văn nào, hoặc là sắc vụn, hoặc là thần vật vượt qua cả kiếp khí. Nhân Hoàng Long Giáp cũng không có kiếp văn. Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng chưa phát huy được bao nhiêu uy lực của Nhân Hoàng Long Giáp, nhưng hắn biết nó đáng sợ đến mức nào. Rõ ràng, thần binh đột nhiên xuất hiện ở đây cũng như vậy. Lý Thiên Mệnh vừa quan sát, vừa nghe người bên ngoài thảo luận. Bọn họ ai nấy đều kích động hơn cả Lý Thiên Mệnh, nên rất nhiều thông tin, hắn có thể dễ dàng thu thập được. Đây là thần binh mà Hiên Viên Đại Đế từng rong ruổi ra Trường Ư, lòng Lý Thiên Mệnh nóng lên. Nhân Hoàng Long Giáp là thần vật mà Hiên Viên Đại Đế đã dùng 5 con cộng sinh thú thần long của mình để đúc thành trước khi qua đời, nói cách khác, ngài ấy chưa từng sử dụng nó. Theo sử sách ghi lại, thần vật mà ngài ấy thực sự sử dụng chỉ có Thiên Nguyên Đỉnh và một thanh chiến kích. Trạm tinh cổ lộ tuy là thần vật, nhưng không có thuộc tính chiến đấu. Thiên Nguyên Đỉnh có thể tương tự như Thái Nhất Tháp, công hiệu chắc cũng không kém xa. Nói như vậy, ý nghĩa của thanh chiến kích này đối với Hiên Viên Đại Đế, hẳn phải tương đương với ý nghĩa của Đông Hoàng Kiếm đối với Lý Thiên Mệnh. Đó là thần binh thực sự đã cùng ngài ấy chinh chiến tứ phương, chém giết tộc địa ngục. Lý Thiên Mệnh nhớ ra. Hắn dường như đã thấy qua thanh chiến kích thần long tinh thần này trong những hình ảnh trên hành lang của tinh cầu Hắc Động. Nơi nó đến, thiên long gào thét, tội ma lui tán. Trong truyền thuyết của Thái Cổ Hiên Viên Thị, thanh binh khí này dường như đã hoàn toàn biến mất sau khi Hiên Viên Đại Đế qua đời, tại sao nó lại xuất hiện ở thiên tinh cảnh? Tâm trạng Lý Thiên Mệnh vô cùng chấn động, ánh mắt vô cùng nóng rực. Hay là nói, bảo tàng của thiên tinh cảnh này cũng là do Hiên Viên Đại Đế để lại. Nhưng tinh đồ, tại sao lại nằm trong tay Cửu Cung Thần Vực? Những nghi vấn này, Lý Thiên Mệnh không hiểu nổi. Nhưng vào lúc này, những điều đó thực ra không quan trọng, quan trọng là, binh khí mà Hiên Viên Đại Đế từng dùng để chinh chiến thiên hạ, đại sát tứ phương, làm sao có thể rơi vào tay Cửu Cung Thần Vực? Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích. Từ tiếng hô kinh hãi của những người bên ngoài, Lý Thiên Mệnh đã nghe được tên của thần binh này. Nói thật, hắn hiểu biết khá hời hợt về lịch sử của Thái Cổ Thần Vực, nên cũng không biết thần binh này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Ngay khoảnh khắc thần binh xuất hiện, Huyết Ý Quỷ Vương và những người khác đã đến bên cạnh kết giới Thiên Tinh Diệu Long, chuẩn bị tiến vào. Nghe đây, bất kể ai lấy được, đều phải giao cho ta, hiểu chưa? Huyết Ý Quỷ Vương lạnh lùng nói. Loại thần vật này, không ai dám độc chiếm. Dù có vào tay huyết ý quỷ vương, cuối cùng ai được sử dụng, chắc chắn phải xem ý của quỷ vương hội. Vâng. Mười tam nguyên kiếp lão vội vàng gật đầu. Ánh mắt họ nóng rực, nhưng cũng không có lòng tham riêng tư, vì không tham nổi. Những lời này là nói cho Long Thương Nguyên nghe. Tộc tứ tượng Hải Long thực ra có nguồn gốc nhất định với Thái Cổ Hiên Viên Thị, họ đều là thị tộc có cộng sinh thú thần Long, cũng có sự ngưỡng mộ và kính sợ đối với Hiên Viên Đại Đế. Thiên tinh Diệu Long thần tích không nghi ngờ gì là binh khí khá phù hợp với Long Thương Nguyên. Huyết ý quỷ vương cũng không cần nghĩ cũng biết Long Thương Nguyên sẽ sinh lòng khao khát. Ta sẽ cố gắng giúp một tay. Long Thương Nguyên nghe huyết ý quỷ vương nói, liền biết mình phải dẹp bỏ ý nghĩ đó. Rất rõ ràng, dù hắn có là người đầu tiên lấy được thần tích, cũng phải nộp lên. Huyết ý quỷ vương nói xong, hướng mặt về phía các kiếp lão vòng ngoài, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, không được để Lý Thiên Mệnh rời đi. Chúng ta đều đi vào, ai quản Lý Thiên Mệnh? Long Thương Nguyên hỏi. Vậy ngươi ở ngoài canh đi. Huyết ý quỷ vương nói. Được. Long Thương Nguyên phiền muộn, sớm biết thế này đã không hỏi nhiều. Hắn sẽ không chạy đâu, ta đoán hắn sẽ vào kết giới. Huyết ý quỷ vương vừa dứt lời, quả nhiên không sai, hắn liền thấy dưới kết giới thiên tinh Diệu Long, có một bóng người đã lao vào kết giới trước cả họ. Tất cả nghe lệnh, hôm nay bất kể là bảo tàng hay Lý Thiên Mệnh, đều không được rời khỏi đây. Ngoài ra, mau đến kết giới hắc động, bảo bên đó cử thêm một nhóm người đến. Vâng. Huyết ý quỷ vương vừa nói xong, liền bước vào kết giới thiên tinh Diệu Long. Theo lý thuyết, với cảnh giới của hắn, sự khống chế và hiểu biết về kết giới vượt xa Lý Thiên Mệnh. Nhưng thực tế hôm nay lại là, huyết ý quỷ vương bị hơn 1.000 con thần long tinh thần lao vào tấn công, trong khi đó, Lý Thiên Mệnh lại mặc trên người nhân hoàng long giáp. Có nhân hoàng long giáp, hắn đi lại trong kết giới thiên tinh Diệu Long một cách tùy tiện, như đi trên đất bằng. Hắn với tốc độ vượt xa huyết ý quỷ vương cả nghìn lần, tiếp cận thiên tinh Diệu Long thần kích. Quỷ vương, đừng vào. Long Thương Nguyên cùng 10 kiếp lão cũng chỉ biết lắc đầu nói. Hừ. Huyết ý quỷ vương chật vật lui ra ngoài. Long Thương Nguyên phân tích, tên này là người thừa kế của Hiên Viên Đại Đế, bảo bối này vừa xuất hiện chính là dành cho hắn. Dưới kết giới phong cấm, chúng ta không thể nào đoạt được. Nhưng, đây không phải là tinh cầu hắc động. Dựa theo tình hình trước đây, hắn lấy được thần binh, kết giới sẽ biến mất, hắn không chạy được đâu. Chúng ta cứ việc giết người đoạt bảo là đủ. Được, đúng rồi, thông báo cho cái bóng, mang dịch tinh ẩn đến đây. Huyết ý quỷ vương nói với người đứng sau. Bọn họ trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tiếp cận thiên tinh Diệu Long thần kích. Huyết ý quỷ vương đã giăng thiên la địa võng, mấy vạn cộng sinh thú của các kiếp lão đều đã xuất hiện, vây kín không một kẻ hở tinh cầu lửa này. Một nhóm người lớn như vậy, dù không có kết giới phong cấm của thiên tinh cảnh, thả ra chiến trường cũng là một quân đoàn siêu cấp kinh khủng. Vây công và đơn đấu là hai chuyện khác nhau. Kẻ nghịch thiên đến đâu, đối mặt với sự oanh tạc phô thiên cái địa cũng có thể lật xe. Lần trước, Lý Thiên Mệnh lưng tựa tinh cầu, dựa vào tiên tiên quyết đấu 2.000 người, đã là cực hạn. So sánh ra, liều mạng chạy trốn dễ hơn lấy một địch vạn ít nhất 10 lần. Huyết ý quỷ vương nói, dù có phải trả giá, cũng phải giết chết hắn cho ta, Thương Nguyên huynh, đến lúc đó huynh cùng chúng ta liên thủ. Hắn vất vả lắm mới tìm được cơ hội này, huống hồ. Bảo tàng trên người Lý Thiên Mệnh lại tăng thêm thẻ bài, càng phải giết không tha. Được. Long Thương Nguyên nói. Phải biết, ngay khi ở đây đụng phải Lý Thiên Mệnh, huyết ý quỷ vương đã sớm bảo cái bóng đến rồi. Biển máu trong lòng huyết ý quỷ vương cuộn trào, hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn xuyên qua kết giới, đi đến trước thần binh. Tiểu tử này, đã dồn chúng ta đến bước này, hôm nay chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lòng muốn giết người của huyết ý quỷ vương, chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết bên ngoài đã hoàn toàn nổ tung. May mắn, ta đã đạt đến tử kiếp tầng thứ 5, nếu không, một tia hy vọng cũng không có. Lý Thiên Mệnh cảm khái một câu, mặc kệ tiếng chửi rủa kinh thiên động địa bên ngoài, nhẹ nhàng đi đến trước thần binh. Thần binh chinh chiến thiên hạ của thủy tổ làng gia Lý Thiên Mệnh lấp lánh ánh sao. Đây đều là ánh sáng phản chiếu từ thần binh trước mắt. Thần binh này lơ lửng, ánh sáng và vảy rồng trên đó cùng với nhân hoàng long giáp trên người Lý Thiên Mệnh thi nhau chiếu rọi. Đây mới đúng là một bộ xứng đôi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Hắn quan sát thần binh này từ đầu tam xoa kích đến đuôi thương. Chưa từng dùng qua loại trường binh khí này, nhưng cảm giác sắc bén bá khí này không tệ. Hắn hít một hơi thật sâu. Thiên tinh Diệu Long chiến kích. Lý Thiên Mệnh không thể kiềm chế được bản thân, sau đó vươn tay, nắm lấy thân kích phủ vảy rồng băng giá này. Ông ông ông. Thiên tinh Diệu Long thần kích rung động trong tay hắn, ánh sáng càng rực rỡ hơn, trong chốc lát. Tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Hơn 1.000 con thần long tinh thần của kết giới thiên tinh diệu long gào thét lao tới, tranh nhau dung nhập vào thiên tinh diệu long thần kích này. Nhất thời, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình không phải đang nắm một thần long, mà là 1.000 con cự long tinh thần dài đến 1.000 mét. Sau khi Huỳnh Hỏa và đồng bọn đều nhận được tinh thần kiếp nguyên, thứ hắn đang nắm trong tay chính là chiến kích tràn ngập sức mạnh tinh thần. Dù cho thiên tinh diệu long thần kích này có bùng nổ đến đâu, người mặc nhân hoàng long giáp vẫn cảm thấy mình và nó có mối liên hệ huyết mạch. Thậm chí, vảy rồng của nhân hoàng long giáp và thiên tinh diệu long thần kích còn kết nối với nhau, tựa như những người bạn cũ xa cách đã lâu, nay trùng phùng trong lệ nhòa. Tâm trạng của chúng thậm chí còn ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh, khiến hắn vừa có nỗi lòng thương cảm, vừa có niềm vui sướng và phấn khích của cuộc hội ngộ. Điều này khiến thiên tinh diệu long thần kích không hề bài xích hắn. Thậm chí, còn có sức mạnh bàn bạc dung nhập vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Hắn múa chiến kích này, xoay một vòng, vô cùng thuận tay. Thân kích xoay một vòng, tinh quang tiêu tán, khu vực quét qua tạo thành một xoáy nước tinh quang, trên đó từng hồi rồng gầm, có thể nói là cực kỳ lộng lẫy. Cảm giác hoàn toàn khác với Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh vốn còn nghĩ rằng binh khí này sẽ xung đột với Đông Hoàng Kiếm, nhưng khi thực sự cầm trên tay mới phát hiện không phải vậy. Đây là hai loại binh khí có phong cách khác nhau, còn khác biệt thế nào, hắn cần phải từ từ khám phá. Nhưng bây giờ, căn bản không có thời gian. Bởi vì, ngay khoảnh khắc hắn nắm chặt thiên tinh diệu long thần kích, kết giới bên ngoài liền biến mất. Hắn bị phơi bày ngay giữa vòng vây của mấy vạn kiếp lão đỉnh cấp. Lần này, cũng giống như lần ở trước cổng chính thiên tinh cảnh, thật sự đã trở thành cá trong chậu. Trong chốc lát huyết ý quỷ vương, long thương nguyên, 10 tam nguyên kiếp lão và mấy vạn người khác, với ánh mắt sát khí ngập trời, khóa chặt lấy hắn. Bị đùa bẩn suốt 4 tháng, những trưởng bối tự cho là đúng này đã sớm phát điên. Bọn họ không còn chút kiên nhẫn nào. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh bị bại lộ, huyết ý quỷ vương với ánh mắt đẫm máu, nhìn chằm chằm vào hắn, gầm lên, giết cho ta. Dưới mệnh lệnh của hắn, kẻ thực sự ra tay sát hại lại là hơn 1.000 người. Phần lớn những người này đều là nhị nguyên kiếp lão có tu vi từ sinh tử kiếp cảnh tầng thứ 8 trở lên. Tố chất cao hơn rất nhiều. Đặc biệt, đi đầu chính là huyết ý quỷ vương, long thương nguyên và 10 tam nguyên kiếp lão. Mấy vạn người còn lại đang siết chặt vòng vây, chồng chất lên nhau mấy tầng trong ngoài. Hôm nay, bất kể thế nào, họ cũng phải vây chết Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối không có thương lượng. Từ một con sâu nhỏ yếu đáng thương, hắn đã lăn lộn đến ngày hôm nay, khiến cho mấy vạn trưởng bối chúng ta phải dùng hết sự hung ác để vây giết, tên này đủ để ghi vào sử sách. Long Thương Nguyên nhìn thiên tinh diệu long chiến kích trong tay Lý Thiên Mệnh, nhớ lại sự yếu ớt của hắn trước cổng chính thiên tinh cảnh, quả thực không khỏi cảm thán. Nói thật, trong lòng hắn vô cùng bội phục. Chỉ là, càng bội phục, càng phải chết. Nếu không, thế giới này sẽ chỉ càng ngày càng điên cuồng. Giết. Tiếng giết chóc ngút trời, thực sự đinh tai nhức óc. Tư thế hung hãn này thật sự đã dọa sợ Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, tu vi đủ mạnh đã chống đỡ cho ý chí bùng nổ trong lòng hắn. Hứng thú được thiên tinh diệu long thần kích dẫn dắt, hắn lần đầu tiên nắm chặt binh khí này và lựa chọn chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng không muốn bị vây quanh mà còn phải đối đầu trực diện với hơn 10 cường giả như huyết ý quỷ vương. Bị vây giết là tình huống bị động nhất, ta nhất định phải thay đổi. Dù là lần trước độc đấu 2.000 người, đó cũng là do Lý Thiên Mệnh làm chủ tiết tấu. Hắn nhướng mày, trực tiếp cầm thiên tinh diệu long thần kích, lao xuống tinh cầu lửa bên dưới. Ầm ầm. Dung nham nổ tung. Tinh cầu lửa này rất lớn, trên mặt đất cháy rực có vô số ngọn núi, dưới lòng đất tràn đầy lò luyện dung nham, nóng bỏng vô cùng. Lý Thiên Mệnh dựa vào vĩnh hằng luyện ngục thể và trạm tinh cổ thần thể mới có thể hành động tự nhiên bên trong. Phần lớn nhục thân của các kiếp lão đều rất mạnh, dù sao cũng đã tu luyện hơn 100 năm. Nhưng không có thiên phú như vĩnh hằng luyện ngục thể, họ ở bên trong tinh cầu hoàn toàn không được thuận lợi như Lý Thiên Mệnh. Truy. Nhất thời, họ thu hẹp vòng vây, ngày càng nhiều người toàn diện áp chế, theo sau huyết ý quỷ vương lao vào. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm giác được thiên tinh diệu long thần kích trong tay bỗng rung lên một cái. Ông. Tinh cầu lửa dưới chân đột nhiên bùng phát ra ánh sáng lửa tinh quang rực rỡ. Ánh sáng lửa tinh quang đó hội tụ về một điểm trên bề mặt tinh cầu. Điểm này chính là thiên tinh diệu long thần kích. Ầm. Những tinh quang đó cuối cùng ngưng tụ thành một chùm sáng chói mắt, đập vào một mảnh vảy rồng màu đỏ rực trên thiên tinh diệu long thần kích. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được, sau khi hấp thụ tinh quang của tinh cầu lửa này, thiên tinh diệu long thần kích dường như đã mạnh lên một phần. Tình huống gì thế này? Hắn sửng sốt một chút. Đột nhiên, lại có tiếng kinh hô của vạn người. Đó là âm thanh phát ra từ những kiếp lão đang vây quanh hắn. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại trước khi chui vào tinh cầu. Ta vừa vào. Hắn cùng tất cả các kiếp lão đều sững sờ. Ánh sáng của toàn bộ thiên tinh cảnh đều hội tụ về đây. Khi đến gần tinh cầu lửa này, vô tận tinh quang ngưng kết thành từng chùm sáng, lần lượt đập vào từng mảnh vảy rồng trên thiên tinh Diệu Long thần kích. Mỗi một tinh cầu trong thiên tinh cảnh thắp sáng một chiếc vảy rồng. Ngay khoảnh khắc bị ánh sáng của cả thiên tinh cảnh nhấn chìm, trong lòng Lý Thiên Mệnh xuất hiện ý nghĩ như vậy. Rất rõ ràng, đây là sự thật. Hắn đột nhiên cảm nhận được, dưới sự gia trì của ánh sáng thiên tinh cảnh, sức mạnh của thiên tinh Diệu Long thần kích trong tay đã tăng vọt. Lý Thiên Mệnh có thể dễ dàng dẫn động sức mạnh này, tạo ra lực sát thương vượt qua cảnh giới hiện tại của hắn. Dù sức mạnh này chỉ có thể sử dụng ở thiên tinh cảnh, cũng đủ tuyệt rồi. Tâm trạng Lý Thiên Mệnh phấn chấn. Hắn đột nhiên quay đầu, vung ngang thiên tinh Diệu Long thần kích trong tay. Một vầng sáng hình trăng khuyết rực rỡ sắc màu bắn ra. Nhất thời, thần kích đã xé rách một vết nứt không gian tại chỗ. Hai trong số 10 tam nguyên kiếp lão đang truy đuổi sau lưng không kịp né tránh, khi vết nứt không gian sinh ra, thân thể họ bị xé toạc thành hai mảnh. Chẳng khác nào bị chém ngang lưng tại chỗ. Hai tam nguyên kiếp lão cấp bậc Âu Dương Kiếm Vương đã bị Lý Thiên Mệnh chém giết trong nháy mắt. Nghịch thiên rồi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên dừng lại, hắn tạm thời không tiến vào tinh cầu lửa này nữa. Hắn muốn thử phản sát trực tiếp. Sức mạnh của thiên tinh hội tụ vào thần kích, đây là thủy tổ đang giúp ta ư? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh cuồng nhiệt. Khi vết nứt không gian sinh ra, ngay cả huyết ý quỷ vương cũng phải dừng lại. Hắn tận mắt nhìn thấy hai tam nguyên kiếp lão vẫn đang giãy giụa trước khi chết. Bầu không khí vốn đang cuồng bạo lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Những kiếp lão vừa rồi còn đang gào thét, giờ đây bị cảnh tượng này dọa cho sắc mặt tái xanh. Giúp chúng ta báo thù. Hai tam nguyên kiếp lão đó nuốt hơi thở cuối cùng rồi ra đi. Tựa mọi người tê cả da đầu, ai cũng biết, đây chính là sức mạnh của thiên tinh Diệu Long thần kích. Mọi người đồng loạt nhìn về phía huyết ý quỷ vương. Trong hốc mắt huyết ý quỷ vương, lửa máu bùng cháy. Hắn hung tợn nhìn binh khí trong tay Lý Thiên Mệnh, đôi môi đỏ run rẩy, lại lần nữa thốt ra một chữ. Giết! Rất rõ ràng, họ nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này. Nếu không, Lý Thiên Mệnh sẽ trưởng thành thành một con quỷ khiến họ càng thêm sợ hãi. Một vị vua thực sự của thiên tinh cảnh. Rất nhiều cộng sinh thú, vô số đao quang kiếm ảnh, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh, không có không gian để né tránh. Lý Thiên Mệnh nhận ra, mình vẫn phải tiến vào tinh cầu lửa này trước, để hóa giải đòn tấn công bùng nổ nhất của đối phương. Phốc phốc phốc. Lượng lớn kiếp lão theo vào trong nham tương. Tinh cầu lửa này đã trở thành chiến trường sinh tử của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Lửa trên tinh cầu ầm ầm phun trào. Dưới sự truy sát của hàng trăm hàng ngàn cường giả, vô số dung nham xông lên tận trời xanh. Cả một tinh cầu bị nổ thủng trăm ngàn lỗ. Người bên ngoài, thần kinh căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tinh cầu này. Đúng lúc này, ầm. Một thiếu niên lấp lánh ánh sao từ lòng đất lao ra, xông vào vòng vây trên trời. Hết chương 814. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.